các ngươi nếu là ngày thường không cần như vậy nói nhiều, hơn nữa đại gia hỏa ở chung đều an phận một chút, đoàn kết một chút, đừng động một chút liền châm ngòi ly gián đi nói nhân gia nói bậy, nhân gia đại vân gia khẳng định sẽ suy xét của các ngươi. Nhân gia đại trùy tức phụ các nàng có thể đi đại vân gia bên kia hỗ trợ cũng không phải không đạo lý, nhân gia trước kia ở đại vân gia như vậy gian nan thời điểm, cả ngày cấp đại vân gia đưa ăn đồ vật qua đi, còn thường xuyên cấp mấy cái tiểu hoa nhi mua thức ăn. Ta liền hỏi các ngươi một câu, lúc trước đại vân gia như vậy nghèo túng thời điểm, các ngươi hướng nhân gia dỗi quá viện thủ sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, ở đây những người này lúc trước còn có một bộ phận đối đại vân gia bỏ đá xuống giếng đi. Hiện tại nhân gia trong nhà sinh ý mới vừa khởi bước, yêu cầu nhân thủ căn bản không các ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy. Này làm buôn bán còn không phải là vì kiếm tiền sao, không cần như vậy nhiều người, một hai phải thỉnh như vậy nhiều người, thỉnh về đi chơi đúng không? Đổi làm các ngươi vui sao, còn nói nhiều thỉnh một cái không phải cái gì đại sự. Lại nói các ngươi lúc trước không hỗ trợ, hiện tại dựa vào cái gì làm nhân gia thỉnh các ngươi đi đường làm rút. Đều hảo hảo tỉnh lại đi, người này tâm là thịt lớn lên, đại vân gia người được không, các ngươi rõ như ban ngày. Lúc trước đối với các nàng gia người tốt, hiện tại nhưng không đều ở các nàng gia xưởng bên trong sao. Lý Chính vừa vặn từ bên ngoài trở về, nghe được đại gia hỏa ở chỗ này trộm nghị luận, hắn vốn dĩ chính là thực người chính trực, tức khắc gian liền không vui, bước nhanh đi đến đại gia hỏa trước mặt, trầm giọng nói. Kỳ thật đại vân gia kiến xưởng thời điểm, hắn liền có cùng đại vân gia người thảo luận qua, này xưởng xây lên tới, nếu có thể từ trong thôn thuê nhân thủ nói, đến lúc đó có thể cấp các thôn dân một ít vào nghề cơ hội. Lúc ấy đại vân gia người cũng tỏ vẻ, bọn họ rất vui lòng trợ giúp trong thôn các thôn dân. Chẳng qua này cũng đến bài trừ một bộ phận kỳ ba hoặc là tâm thái không người tốt, cho nên bọn họ ở tuyển người phương diện sẽ có chính mình nhãn lực kính. Còn có một chút, hiện tại nhà bọn họ yêu cầu nhân thủ tạm thời còn không có nhiều như vậy, về sau khả năng sẽ dần dần nhiều lên. Cho nên nếu có thể giúp được các thôn dân như vậy các thôn dân, cho các nàng làm việc cơ hội các nàng rất vui lòng. Đến lúc đó có thể từ trong thôn lại chọn một ít tương đối phúc hậu các thôn dân, đến xưởng bên trong làm việc cho đại gia hỏa một ít cơ hội. Các nàng cũng hy vọng thông qua các nàng nỗ lực, có thể trợ giúp Linh Sơn thôn các thôn dân dần dần làm giàu, làm mọi người đều quá thượng hảo nhật tử. Lúc trước hắn nghe được đại vân gia cái này cách nói, hắn thật sự đặc biệt cảm động, rốt cuộc phía trước trong thôn thật sự có một bộ phận các thôn dân đối đại vân gia là thật không tốt, hắn còn lo lắng đại vân gia người chán ghét trong thôn người đâu. Chẳng qua hiện tại đại vân gia xưởng tạm thời còn không cần như vậy nhiều người, cho nên đại vân gia cái này ý tưởng, hắn gần nhất căn bản không có đối các thôn dân nói lên quá. Nay cũng tưởng cấp đại vân gia lại nhiều chút thời gian đi tìm hiểu này đó các thôn dân, nếu không nếu làm cho bọn họ biết đại vân gia tính toán từ trong thôn thuê người nói, bọn họ một đám mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, khẳng định sẽ đi lấy lòng đại vân gia. Kỳ thật hắn cũng sợ hãi đại vân gia chọn lựa đến một đám cướp chuột, nếu là thật sự nói như vậy. Đối nhà bọn họ sinh ý khẳng định bất lợi. Hiện tại này đại vân gia chính là bọn họ toàn thôn hy vọng, hắn nhưng không hy vọng đại vân gia sinh ý có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bị này đó không đáng tin cậy người cấp tai họa. Đại vân gia cùng Cố gia không giống nhau, nếu là bọn họ thật sự có bản lĩnh nói, bọn họ khẳng định sẽ không quên buồn, tuyệt đối sẽ không chiếu cố một ít tương đối thật sự các thôn dân, này đối nhà bọn họ tới nói, chính là một cái phát triển rất tốt cơ hội. Chương 543 gian dạy. Lý Chính như vậy vừa nói, tức khắc gian ở đây kia một bộ phận tương đối đôi mắt danh lợi các thôn dân đều có chút á khẩu không trả lời được. Phía trước Cố gia ở trong thôn có quyền thế, hơn nữa thường xuyên nhằm vào đại vân gia. Lúc ấy bọn họ cảm thấy nếu tới gần Cố gia bên này nói không chừng về sau Cố gia có thể dịu dắt bọn họ. Cho nên mỗi khi Cố lao thái bà các nàng cở trách đại vân gia thời điểm, các nàng tổng đi theo sau lưng tung ta tung tăng hát đệm. Nhưng là sau lại các nàng dần dần phát hiện, Cố Thiên Sơn đối với các nàng những người này cũng không thật tốt. Bọn họ nhà họ Cố cũng chỉ biết múa mép khua môi, cả ngày thổi phồng trong nhà nhiều lợi hại, chính là cuối cùng các nàng này đó các thôn dân nửa điểm chỗ tốt cũng không được đến. Dần dần, các nàng cũng không yêu ở đi theo Cố lao thái bà các nàng phía sau hỗ trợ thổi phồng. Nói thật, hiện giờ đối lập lên, các nàng đều có chút hối hận đâu. Lúc trước các nàng là lòng tham, rốt cuộc ở tại này cùng sơn câu bên trong, ngày thường kiếm lời mấy cái tiền cơ bản đều là mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời, cực cực khổ khổ. Có đôi khi trong nhà ra cái chuyện gì, trong nhà tùy thời đều sẽ táng ra bại sản, toàn gia nhóm nghèo đến không có gì ăn tới. Cho nên các nàng kỳ thật cũng không phải thật sự nhiều lòng dạ hiểm độc hoặc là thế nào, có đôi khi che lại lương tâm, các nàng cũng là vì cấp trong nhà bọn nhỏ kiếm chút đồ ăn ăn. Chính là ai biết, sớm chút năm vẫn luôn giúp đỡ Cố gia, lại được như vậy cái kết cục. Lý Chính nói không sai, này có lẽ chính là báo ứng đi. Có chút người nhịn không được ngầm nói thầm lên, thanh âm kia tuy rằng không lớn, nhưng là ở đây người lại đều nghe được rõ ràng. Những cái đó phía trước giúp đỡ cô ra khi dễ Đại Vân ra người, nháy mắt đều cảm thấy có chút thẹn thùng lên. Cũng không phải là sao, bọn họ cũng không biết trước kia rốt cuộc là như thế nào ăn mỡ heo che tâm. Đại Vân ra ở trong thôn cho tới nay thanh danh đều không tồi. Hơn nữa Đại Vân ra bên kia tuy rằng Vân Láo Thái Bà bọn họ cũng rất đánh đá, nhưng là làm người lại phúc hậu, chưa bao giờ làm gì tính kế người khác, tai họa người sự tình, cũng không cao điệu. Các nàng Đại Vân ra ở trấn trên bảy lâu như vậy bún úp quầy hàng, kiếm lời như vậy nhiều tiền, bọn họ cũng không ở trong thôn khoe ra quá. So sánh với cô ra tới nói, bọn họ muốn hảo đến nhiều. Ai, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu, có một số việc đều đã làm, chúng ta cũng không có biện pháp nói như thế nào, này cũng không thuốc hối hận ăn à. Những cái đó phía trước tội lỗi Đại Vân ra người, đều hối tiếc không kịp lên, nhưng là việc này hiện giờ không làm cũng làm, bọn họ hiện tại liền tính tưởng vãn hồi cũng không có biện pháp vãn hồi rồi. Đừng trách buồn Lý Chính nói câu khó nghe nói. Ta từ đương cái này Lý Chính lúc sau, ta ở trong thôn vẫn luôn cường điệu một câu chính là, chúng ta thôn ở Mộ Vân Trấn Thượng là thực nghèo sơn trang. Chúng ta đại gia hỏa nếu là tưởng đem thôn làm lên, làm đại gia hỏa sinh hoạt hảo quá một ít nói, đại gia hỏa nhất định phải đoàn kết lên, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có hy vọng. Chính là các ngươi chính mình nhìn xem, các ngươi này làm đều là chuyện gì, chúng ta thôn hiện tại chỉ cần nhà ai gặp nạn, các ngươi đều sẽ tiến lên cười nhạo vài câu, ở một bên bắt quái, liêu đến nhưng vui vẻ. Còn có chúng ta thôn, mỗi lần nhà ai thu hoạch không tốt, hoặc là nhà ai trong đất nháo lao thử nháo dã thú, tổn thất thảm trọng, các ngươi cũng có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt, liêu nửa ngày bắt quái. Lại đến mỗi lần nhà ai hoa màu thu hoạch thời điểm, vừa lúc gặp được mưa to gặt gấp không kịp, các ngươi cũng sẽ ở bên cạnh xem náo nhiệt, một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên, xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Chính là các ngươi đổi cái ý nghĩ tưởng một chút, nếu đại gia hỏa hỗ trợ lẫn nhau, nhà ai gặp nạn, các ngươi một người một cái trứng gà, trong nhà nghèo tùy tiện lộng điểm chấu nuốt đồ ăn đều được, một người một chút lực lượng là có thể đem cái này ra cấp cứu lên tới, ít nhất có thể tạm thời vượt qua một cái cửa ải đại nạn. Tổng so ở bên cạnh nói nói mát, khiến cho nhân gia trái tim băng giá tới hảo đến nhiều đúng không? Còn nữa, nếu nhân gia trong nhà nháo dã thu nháo lao thử, các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, một đám tiến lên giúp hạ vội, lập tức khắp hoa màu dã thu lao thử tất cả đều đuổi đi, này hoa màu không phải bảo hạ tới sao? Lại đến gặp được các liệt thời tiết dưới tình huống, chúng ta trong thôn mỗi nhà đều có hoa màu rau dưa. Nhưng là hoa màu rau dưa thu hoạch thời gian, các gia có các gia thời gian, cơ bản sẽ không ở cùng một ngày. Rốt cuộc đại gia hỏa các loại các. Mỗi lần gặp được đặc thù thời tiết thời điểm, các ngươi nếu là nguyện ý phụ một chút, giúp một chút những cái đó có yêu cầu nhân gia tổn thất cũng sẽ không như vậy trọng. Đương nhà các ngươi có loại này đặc thù tình huống thời điểm, đại gia hỏa cũng sẽ trái lại đáp một tay, các ngươi nói tình huống như vậy thật tốt đúng không? Chính là trên thực tế đâu. Các ngươi cũng chỉ biết bố trí nhân gia, cười nhạo nhân gia, ở bên cạnh xem náo nhiệt, nói như vậy, chúng ta thôn còn tìm kiếm cái gì phát triển đâu. Hơn nữa liền các ngươi như vậy tính cách, nhân gia Đại Vân gia bên kia tưởng thuê làm giúp, nhân gia dám thuê các ngươi sao? Các ngươi chính mình về nhà ngẫm lại đi, này nếu là đổi làm các ngươi lại sẽ như thế nào làm? Nhân gia Đại Vân gia bên kia có phải hay không thật sự không nói tình cảm, không giúp các thôn dân? Bọn họ nếu là thật sự như vậy không nói tình cảm nói, cũng sẽ không thuê như vậy nhiều theo chân bọn họ ra quan hệ người tốt đi hỗ trợ. Liên quan phía trước theo chân bọn họ ra quan hệ tốt những người đó ra nam đinh nhóm. Hiện tại cũng đều bởi vì bọn họ quan hệ, chạy đến đan gia bên kia đi hỗ trợ khai hoang, một ngày làm theo mấy chục văn tiền. Lý Chính trước kia cùng đại gia hỏa tận tình khuyên bảo nói những lời này thời điểm, trên cơ bản cũng chưa người nghe, cho nên hắn nói nói cũng lười đến nói. Nhưng là hiện tại khó được Đại Vân gia bên này có bản lĩnh, còn có nghị thẩm chiếu cố các thôn dân, hắn thật sự thực hy vọng đại gia hỏa có thể thượng điểm tâm, bắt lấy lúc này đầy cơ hội tốt. Chính là bởi vì các thôn dân đức hạnh, hắn vẫn là có chút lo lắng. Cho nên hắn hiện tại ở chỉ mình cuối cùng nỗ lực, lại một lần đánh các thôn dân, hy vọng bọn họ có thể tỉnh ngộ. Bọn họ loại này thôn thật sự đủ nghèo, nếu không phải đại gia hỏa còn không đoàn kết nói, kia về sau đã có thể thật sự không hy vọng. Đại gia hỏa tức khắc ngươi xem ta, ta xem ngươi, bởi vì Lý Chính nói lời này, thật đúng là làm cho bọn họ cảm thấy có chút hổ thẹn. Kỳ thật loại này loại hình nói, trước kia Lý Chính nhưng không thiếu cùng bọn họ nói. Nhưng là trước kia bọn họ đại gia hỏa luôn là cảm thấy Lý Chính nói như vậy. Chính là vì làm trong thôn hảo quản lý, làm chính hắn phương tiện một ít, mới lao làm các thôn dân đoàn kết. Cho nên bọn họ cũng lười đến phản ứng, hơn nữa có chút người vốn dĩ tâm thái liền không như vậy hảo, lại còn có bắt quái. Giống loại này ngày thường một bãi nước lặng dường như thôn, khó được nhà ai hạt kê bị bọt nước hư rồi. Nhà ai rau dưa lạn trên mặt đất linh tinh nhàn ngôn toái ngữ có thể thảo luận, bọn họ đã sớm trở thành lạc thú. Chính là thẳng đến hôm nay, Đại Vân gia thuê những cái đó ngày thường không yêu nói xấu, hơn nữa theo chân bọn họ ra quan hệ tương đối tốt các thôn dân đi nhà bọn họ giúp làm giúp, nhìn đại gia hỏa mỗi ngày kiếm như vậy nhiều tiền, bọn họ tức khắc gian ý tưởng liền đều có thay đổi. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, Lý Chính nói những lời này cũng đều là có đạo lý. Rốt cuộc bọn họ nếu những năm gần đây thật sự có thể hỗ trợ lẫn nhau nói, kia trong thôn tổn thất hoa màu khẳng định sẽ giảm rất nhiều. Chương 544 các thôn dân thật cao hứng. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta giúp người, người nhiều lực lượng đại, gặp được đặc thù tình huống, muốn cấp thu hoa màu, này có thể so toàn gia làm chết làm việc dùng được không biết nhiều ít lần. Phía trước ta ở trấn trên đương làm giúp thời điểm, kia chủ quán đều đặc biệt chán ghét lắm mồm làm giúp. Bọn họ ngày thường thuê người cơ bản đều sẽ xem nhân phẩm, chỉ cần cái loại này làm cho bọn họ cảm giác lắm mồm hoặc là đầy mình tâm tư người, bọn họ xưa nay đều không yêu dùng. Rốt cuộc nhân ra làm buôn bán vì chính là kiếm tiền, nếu thuê người một đám đều lòng mang quỷ thai, các tưởng các sự tình, hoặc là một chút chuyện nhỏ liền thích ở sau lưng thảo luận nghị luận chủ quán linh tinh, nhân ra khẳng định thực chán ghét. Kỳ thật cũng khó trách Đại Vân gia bên kia không thích thuê trừ bỏ theo chân bọn họ quan hệ người tốt, rốt cuộc chúng ta trong thôn lắm mồm người xác thật không ít. Này nếu là lộng tới xưởng bên trong nói, kia cả ngày mâu thuẫn đã có thể nhiều, đến lúc đó còn nào có tâm tư làm việc. Bên cạnh có người, thực xấu hổ nói lên đại lời nói thật. Người này ở trong thôn cũng coi như là tương đối thành thật người, chẳng qua trước kia không như thế nào cùng Đại Vân gia giao tiếp. Nhưng là hắn thật sự cảm thấy Lý Trinh nói lời này đặc biệt có đạo lý. Nếu các thôn dân có thể làm ra thay đổi nói, kia đối về sau toàn bộ thôn phát triển khẳng định là hữu dụng. Bởi vì bên cạnh có một cái thôn, bọn họ các thôn dân tương đối bọn họ Linh Sơn thôn tới nói, đều tương đối đoàn kết, cho nên bọn họ thôn bên so với bọn hắn muốn giàu có đến nhiều. Hiện tại bọn họ toàn bộ thôn khốn cùng nhân gia, chiếm trong thôn hơn phân nửa, chính là nhân gia thôn cũng liền như vậy một thành tả hữu tương đối nghèo nhân gia mà thôi. Đó chính là bởi vì nhân gia ngày thường đều thích hỗ trợ lẫn nhau, cho nên tựa như Lý Chính nói, hoa màu linh tinh đồ vật ngày thường tổn thất đến tương đối thiếu, đại gia hỏa nhật tử cũng không như vậy khó khăn. Đại gia hỏa nghe người này nói như vậy, bọn họ nghe được sửng sốt, kỳ thật trong lòng cũng âm thầm nhận đồng. Rốt cuộc cái nào chủ nhân sẽ thuê cái loại này lắm một người, mọi người đều nói nữ nhân nhiều thị phi nhiều, chuyện quan trọng một đám lắm một người đã ở bên nhau, cả ngày khẳng định sẽ nhiều rất nhiều mâu thuẫn, như vậy đến lúc đó còn như thế nào làm việc. Ngay cả những cái đó ngày thường tâm thái rất lớn người tốt, trong chăn chính như vậy một gian dạy. Bọn họ tức khắc gian cũng đều không lời nói nhưng nói, một đám tuy rằng cũng không phải hoàn toàn hối hận, nhưng là trong lòng là thật sự dao động, cảm thấy chính mình những năm gần đây giống như thật sự làm sai. Lý Chính, nếu chúng ta kế tiếp nghe ngươi lời nói, đại gia hỏa đều thay đổi phía trước cái loại này cách làm, hỗ trợ lẫn nhau lên nói, về sau Đại Vân gia bên kia có thể hay không mướn chúng ta làm việc đâu. Có người đột nhiên ra mặt dày hỏi, nếu ngươi đều hỏi như vậy, kia bổn Lý Chính hôm nay liền ở chỗ này cùng các ngươi nói cái lời nói thật đi. Đại Vân gia hiện tại sở dĩ không ở trong thôn tiếp tục thuê người, có một chút là bởi vì bọn họ xưởng hiện tại tạm thời không cần như vậy nhiều người, rốt cuộc mới vừa khởi bước. Nhưng là nhà bọn họ kế tiếp sinh ý nếu tiếp tục biến tốt lời nói, kia bọn họ khẳng định còn cần lại một lần nữa mướn người. Đến lúc đó nếu chúng ta thôn các thôn dân có thể thay đổi, vào được Đại Vân gia mắt, bọn họ khẳng định sẽ suy xét đại gia hỏa. Nhưng là cũng có một chút tiền đề, buồn Lý Chính cũng không nói dễ nghe lời nói, các ngươi đừng nghĩ, hiện tại vì tiến Đại Vân gia làm việc, ngụy trang chính mình, làm bộ chính mình biến hảo, mà lừa dối quá quan. Nhân gia Đại Vân gia kế tiếp thuê làm giúp, đều là mỗi tháng sẽ tiến hành sàng chọn. Nếu không đạt tiêu chuẩn nói, tùy thời khả năng xin từ trước, đến lúc đó điều kiện này bọn họ cũng sẽ công bố ra tới, các ngươi nếu ai không đạt tiêu chuẩn nói, cũng đừng ghi hận trong lòng. Bởi vì buồn Lý Chính cũng nhìn, đại gia hỏa cũng đều rõ như ban ngày. Chỉ cần các ngươi đã làm sai chuyện, các ngươi cũng đừng nghĩ làm khó dễ nhân gia Đại Vân gia, lì lợm la liếm, trừ phi các ngươi kế tiếp không nghĩ ở trong thôn lan lộn. Lý Chính thấy đại gia hỏa đều giống như có chút thay đổi tâm, hắn cũng không ngại thấu một chút thấp, nhưng là nói ra Đại Vân gia còn khả năng sẽ thỉnh làm giúp tin tức lúc sau, cũng trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói. Dù sao trong thôn này đó hôn tiểu tử nhóm, ngươi nếu là không đối bọn họ nghiêm khắc một chút nói, bọn họ một đám, đều chỉ biết phóng túng chính mình. Còn có trong thôn này đó bà nương càng là từng ngày liền biết gây chuyện thị phi, hiện tại sợ là chỉ có cùng tiền tài quan hệ đến cùng nhau đồ vật, mới có thể làm cho bọn họ có điều thay đổi. Cái gì? Đại Vân gia về sau còn có khả năng mời chúng ta. Những người đó nghe thấy cái này tin tức, tức khắc gian đồng tử đều phóng đại vài phần, tâm tình kích động vô cùng. Bọn họ vốn tưởng rằng Đại Vân gia hiện tại liền khai một cái cửa hàng, hai cái tiểu xưởng thỉnh như vậy nhiều một đám làm giúp, phòng trừng khả năng không lớn lại thỉnh người, rốt cuộc đều thỉnh như vậy nhiều. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cùng Lý Chính nói, còn có khả năng lại thỉnh, vậy đại biểu bọn họ đều có hy vọng, bọn họ tức khắc gian đều mau kích động hỏng rồi. Lý Chính, ngươi nói chúng ta đều sửa, nếu Đại Vân gia có thể mời chúng ta đi nhà bọn họ làm việc nói, chúng ta bảo đảm không gây chuyện, nhất định hảo hảo làm việc. Đúng vậy, Lý Chính, ngươi hôm nay nói những lời này, đều rất có lý. Xác thật, chúng ta trong thôn người nếu có thể giống cách vách thôn như vậy đoàn kết nói, kia chúng ta thôn hiện tại khẳng định sẽ phát triển đến hảo rất nhiều. Rốt cuộc chúng ta thôn ngày thường kinh tế vốn dĩ liền rất tốt, mấy năm gần đây thu hoạch còn không tốt, ngày thường bởi vì ác liệt thời tiết ảnh hưởng, tổn thất hoa màu thật sự không ít, nếu chúng ta có thể đoàn kết hợp lực lên, mấy năm nay cũng xác thật có thể nhiều kiếm không ít tiền. Lý Chính, kế tiếp chúng ta đều nghe ngươi, chúng ta sẽ nỗ lực đoàn kết, nếu là nhà ai gặp nạn chúng ta nhất định hỗ trợ, không ở sau lưng nói càn nói bậy. Mà Đại Vân gia bên kia, nếu bọn họ thật sự chịu mướn chúng ta nói, ta cũng thật sự có thể bảo đảm hảo hảo làm việc, tuyệt đối không cho bọn họ thất vọng. Trong lúc nhất thời bên cạnh những cái đó các thôn dân đều mồm năm miệng mười nói lên. Cơ hồ toàn bộ người không nghĩ tới Đại Vân gia bên kia thật sự còn tính toán cho bọn hắn cơ hội, nếu thật sự nói như vậy, kia bọn họ nhưng đến nỗ lực hơn. Nói thật, Đại Vân gia liền tính tưởng thuê người, cũng không có khả năng dùng một lần mướn bọn họ trong thôn như vậy mấy trăm hào người. Cho nên cuối cùng có thể đi vào Đại Vân gia khẳng định là những cái đó tương đối hảo, làm việc tương đối nỗ lực người. Tuy rằng bọn họ ngày thường có một bộ phận người đặc biệt thích bắt quái, hơn nữa lắm mồm, nhưng là nếu thật sự có cơ hội tiến vào Đại Vân gia kia sừng nói, các nàng nhất định sẽ sửa, lại lắm mồm cũng đỉnh không thượng tiền quan trọng a, lắm mồm nhiều lắm nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi, căn bản không bất luận tác dụng gì. Nếu các nàng thật sự có thể đi vào Đại Vân gia nói, kia một tháng xuống dưới, một người nhưng chính là một lượng bạc tử. Hơn nữa nghe nói Đại Vân gia bên kia đối làm giúp còn đặc biệt hảo, có đôi khi nhà bọn họ sinh sản ra tới một ít đồ vật, bọn họ cũng sẽ phân cho làm giúp nhóm. Ngày lễ ngày Tết có khi còn sẽ đưa làm giúp nhóm, các nàng ra làm mì hoặc là rau ngâm, này đó nhưng đều là bọn họ nằm mơ đều muốn đồ vật, bọn họ hâm mộ vô cùng, nếu là bọn họ cũng có thể có lời nói, kia trong nhà bọn nhỏ khẳng định đều đến cao hứng muốn chết. Nhìn đến các ngươi một đám lại như vậy tâm, lòng ta cũng thoải mái một ít. Nhưng là đừng trách ta nói câu khó nghe, các ngươi hiện tại cũng không cần một đám ở chỗ này cùng ta lời thề son sắt cùng ta bảo đảm. Chương 545 mệt đã chết. Cụ thể còn muốn xem các ngươi như thế nào làm, các ngươi có phải hay không thật sự có thể sửa. Nay còn phải dựa thời gian tới nói chuyện. Hơn nữa hôm nay ta nên nói cũng đều đã cùng các ngươi nói, nếu các ngươi chính mình về sau có thể hiểu chuyện, hảo hảo làm việc, đoàn kết các thôn dân nói, kia Đại Vân gia bên kia sớm hay muộn là có cơ hội. Nhưng là nếu các ngươi chỉ là tưởng tạm thời ứng phó Đại Vân gia nói, vậy các ngươi cũng đừng suy nghĩ, nhân gia đại nhân gia người cũng đều thông minh thật sự. Này thuê làm giúp là chính bọn họ quyền lợi, hoa chính là bọn họ tiền, bọn họ ai dùng ai liền dùng ai, bổn Lý Chính cũng không có biện pháp giúp các ngươi. Cho nên các ngươi nếu thật sự muốn đi Đại Vân gia làm việc nói, vậy các ngươi liền chính mình hảo hảo nỗ lực, đừng nghĩ gian dối thủ đoạn, động cái gì tiểu tâm tư. Lý Chính hắn lên làm này Lý Chính chi vị lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này đó các thôn dân dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa một đám đều như vậy chém đinh chặt sắt bộ dáng. Hắn thật đúng là nhịn không được có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là tiền dùng được a. Trước kia như thế nào ước thúc bọn họ cũng chưa dùng, hiện tại nhắc tới có làm giúp cơ hội, liền những cái đó ngày thường khó nhất làm các thôn dân, tất cả đều một đám trở nên như vậy vẻ mặt ôn hòa. Chẳng qua nếu Đại Vân gia lần này thỉnh làm giúp, có thể mượn cơ hội này làm đại gia hỏa nhóm đều trở nên hòa thuận lên. Kia đối trong thôn bầu không khí, thật là một cái rất lớn cải tạo, chỉ cần đại gia hỏa bao quanh kết, về sau thôn khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lý Chính, ngươi yên tâm đi, chúng ta về sau tuyệt đối không nhiều lắm miệng, chúng ta tuyệt đối nói chuyện giữ lời, kỳ thật chúng ta làm việc vẫn là rất lợi hại, Đại Vân gia những cái đó sống chúng ta đều làm được tới. Cũng không phải là sao. Nhà của chúng ta những cái đó lung tung rối loạn dơ sống, liền tính chọn heo phân, ta mỗi ngày đều có thể chọn cái 20 tới tranh. Đại Vân gia những cái đó sống liền tính lại mệt, chúng ta cũng làm được. Chỉ cần bọn họ có thể nhìn chúng ta nhất định hảo hảo làm việc, tuyệt đối không cho nhân gia thất vọng. Bên cạnh những cái đó bà nương nhóm đều vội vàng lại một lần chém đinh chặt sắt bảo đảm nói. Các nàng ngày thường là lắm miệng một ít, nhưng là nếu thật sự có như vậy cơ hội tốt, các nàng khẳng định đem tiền đặt ở đệ nhất vị, liền tính nghẹn cũng muốn đem trong bụng những lời này đó cấp nghẹn trở về. Mà nói đến làm việc điểm này, các nàng những người này tất cả đều là nghèo khổ nhân gia, ngày thường ai mà không mệnh chết mệnh sống làm việc, một đám đều đặc biệt ăn được đau khổ. Chỉ cần các nàng nguyện ý làm, Đại Vân gia những cái đó sống, các nàng tuyệt đối có khả năng đến thỏa đáng. Bọn họ nghe nói này Đại Vân gia hiện tại không ngừng ở trấn trên khai cái gì bún úc quầy hàng, đều đã chuyển tới Bắc phố bên kia khai cửa hàng, dù sao này Đại Vân gia hiện tại nhìn là sự thật không dậy nổi a. Các nàng cần thiết hảo hảo ôm chặt Đại Vân gia này đuổi, về sau hảo hảo làm người. Này Linh Sơn thôn các thôn dân cơ bản đều đã nghèo sợ, cho nên đột nhiên có như vậy một cái kiếm tiền cơ hội, các nàng là phát ra từ nội tâm tưởng hối cải để làm người mới. Đương nhiên trừ bỏ Chu lão thái bà bọn họ những người đó, chẳng qua các nàng lúc này ở trong đám người không còn có giống như trước như vậy chửi bới Đại Vân gia, bởi vì các nàng cũng tưởng được đến Đại Vân gia công vị. Nhưng là liền các nàng người như vậy, đời này chú định đều vào không được Đại Vân gia. Chẳng qua có chút người từ trước đến nay mù quáng tự tin, các nàng cảm thấy các nàng chính mình nhưng lợi hại đâu, chỉ cần các nàng muốn đi, về sau khẳng định có cơ hội. Lý Chính nghe đại gia hỏa này tự tin 10 phần bảo đảm thanh, hắn trong lòng thư khẩu khí. Lần này thật đúng là đến xem bọn họ này nhiệt tình có thể bảo trì được đã bao lâu. Chẳng qua bọn họ hôm nay có thể nói như vậy, hắn đã thực thỏa mãn. Ít nhất so với thường lui tới đối hắn lạnh lẽo thời điểm khá hơn nhiều. Kỳ thật trong thôn bọn nam tử cơ bản đều ăn được khóc, mà này đó bà nương nhóm tuy rằng bắt quái cũng lắm mồm, nhưng là bởi vì bọn họ này thôn thật sự nghèo đến lợi hại. Cho nên đại gia hỏa vẫn luôn đều làm đặc biệt khổ đặc biệt mệt sống, này làm việc phương diện, kỳ thật các nàng một đám thật đúng là đều làm được tới, trừ bỏ như vậy một chút mấy cái lười đến muốn chết ở ngoài. Lúc này Cố gia bên kia căn bản không biết Đại Vân gia, ở trong thôn thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian địa vị đã cao nhiều như vậy. Nói câu không dễ nghe, nhà bọn họ tuy rằng hiện tại còn không có bọn họ Cố gia bên kia như vậy có tiền, nhưng là bọn họ ở trong thôn địa vị, đã ở lén lút vượt qua Cố gia. Rốt cuộc Đại Vân gia, hiện tại mới bắt đầu kiếm được tiền, chính là bọn họ không có đã quên các thôn dân, đã ở mang theo một bộ phận thôn dân làm giàu. Mà không giống Cố gia sớm chút năm kiếm lời như vậy nhiều tiền, đều đã kiếm lời như vậy mười mấy năm, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giúp các thôn dân mảy may. Lúc này La gia Tiêu Cục. Nàng nãi nãi, mấy ngày nay thật là mệt chết chúng ta. La Phú Minh cùng La Văn Thanh hai người ngốc tại Tiêu Cục chính sảnh bên trong, nhìn gần nhất thiêm đi ra ngoài đơn tử, La Phú Minh kia sắc mặt đặc biệt khó coi. Phía trước bọn họ phát hiện Đại Vân gia ở trấn trên Bắc phố bên kia khai cửa hàng, hơn nữa sinh ý đặc biệt rực rỡ lúc sau, bọn họ liền đứng ngồi không yên, vốn dĩ bọn họ còn tưởng đối Đại Vân gia kia cửa hàng động tay chân. Chính là nhân gia hiện tại là tân khai cửa hàng, hơn nữa bọn họ tạm thời cũng không biết kia cửa hàng sau lưng chân chính chủ nhân là người phương nào. Cho nên muốn thiêu nhân gia cửa hàng nói, bọn họ cũng không kia gan chó, sợ đắc tội cái gì khó đối phó người. Đổi một cái góc độ tới nói, muốn ở Đại Vân gia những cái đó đồ ăn bên trong hạ độc nói, đây cũng là có chút khó khăn, dù sao cũng là Đại Vân gia người đặc biệt giàu hoạt, bọn họ nguyên liệu nấu ăn cơ hồ mỗi ngày đều là từ bọn họ thôn bên kia vận lại đây. Hơn nữa tạm thời bọn họ cũng thật sự không biết rốt cuộc là ai ở nhân gia sau lưng giúp bọn hắn, nếu dễ dàng ở Đại Vân gia đồ ăn bên trong hạ độc nói, một khi bị điều tra ra, kia bọn họ đã có thể xong đời. Cho nên bọn họ mới nghĩ ra được cái này tiếp tục làm giá đặc biệt, đánh gần chết mới thôi ưu đãi phương pháp. Rốt cuộc bọn họ trong lòng hiểu rõ chính là, này đan dạ hàn đỉnh đầu thượng là không có gì tiền, hắn phía trước khai này tốc đạt ngoại đưa thời điểm, những cái đó tiền vốn còn đều là mượn tới. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa hao tổn chính mình vốn ban đầu, đem chấn trên bên này đơn đều cấp đoạt lấy tới, nhiều phát triển một chút chính mình nhân mạch, đối đan gia bên kia đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần đan dạ hàng bên kia hôn không đi xuống nói, kia này Đại Vân gia bún ốc ngoại đưa sinh ý, kế tiếp liền khẳng định không ai tiếp đơn. Nếu thật sự tới lúc đó, bọn họ La gia Tiêu Cục bên này cũng không có khả năng đi tiếp bọn họ đơn, đến lúc đó bọn họ phải chính mình thuê nhân thủ đi tặng đồ, kia phí tổn giới nhưng đến đề cao không ít. Cứ như vậy nói, bọn họ La gia bún ốc cửa hàng bên này liền có ưu thế, rốt cuộc trấn trên tuy rằng có một bộ phận kẻ có tiền, nhưng là tuyệt đại đa số đều là trung hạ đẳng dân chúng, bọn họ cũng không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi. Nay bất luận kẻ nào ra tới ăn cái gì, khẳng định ăn lại có lời lại ăn ngon đồ vật. Bọn họ La gia bún ốc vốn dĩ hương vị liền đặc biệt không tồi, đến lúc đó giá phương diện khẳng định có thể hung hăng chèn ép Đại Vân gia. Chẳng qua gần nhất nhà bọn họ đơn, giá đệ thấp, đột nhiên toát ra tới đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc này so chung quanh những cái đó thương gia chính mình đi thuê hạ nhân, muốn tiện nghi có lời đến nhiều. Gần nhất bọn họ này mặt ngoài thoạt nhìn là rất phong cảnh, nhưng là trên thực tế tính lên mỗi chương đơn tử cơ bản đều mệt một nửa tiền, ngắn ngủn 2 ngày liền mệt 200 lượng bạc. Chương 546 tin tức tốt. Đáng chết, này mệt tiền tốc độ thật là nhanh, hơn nữa tới đơn đặt hàng so trong tưởng tượng còn muốn mánh, nhị thúc chúng ta nếu là còn như vậy đi xuống nói, chúng ta căng đến đi xuống sao. La Văn Thanh tính trước mắt này đó chứng ngủ, hắn cũng phát điên đắc thủ tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lần này đả kích kia Tốc Đạt ngoại đưa, có một cái khác mục đích là đồng thời gian đả kích Đại Vân gia, chỉ cần Tốc Đạt ngoại đưa đóng cửa, kia Đại Vân gia tìm không thấy có lời hợp tác thương gia, các nàng ngoại đưa phí tổn liền sẽ đại trướng. Cho nên lần này La gia ngoại đưa sinh ý bên này hao tổn tiền, bọn họ La gia nhị phòng cùng hắn tiểu thúc gia là bình quán, này không, này số tiền 200 lượng bạc tương đương với hắn cũng mệt 100 lượng bạc. Ta hiện tại nhìn nhà chúng ta hôm nay thiên hướng bên trong thêm những cái đó ngân lượng, ta liền cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Này đáng chết Đan gia còn có Đại Vân gia cũng không biết bọn họ từ đâu ra cất chó vận, cư nhiên đem chúng ta hố thảm như vậy. La Văn Thanh tức giận đến nổi trận lôi đình thoá mạ nói, hắn thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Đại Vân gia có thể ở Bắc phố bên kia khai cửa hàng. Gần nhất mấy ngày nay bọn họ đã hoa không ít người lực vật lực đi điều tra Đại Vân gia sau lưng kia cửa hàng chủ nhân, chính là đến nay còn không có tra được. Mụ nội nó, thật là thấy quỷ, bọn họ vốn đang nghĩ nếu có thể tra được kia cửa hàng sau lưng chủ nhân, có lẽ bọn họ còn có thể từ giữa làm khó dễ, tưởng một chút biện pháp, làm Đại Vân gia ở Bắc phố bên kia hôn đi xuống. Nhưng là hiện tại cha không đến nói, thật sự không biết kia cửa hàng chủ nhân thân phận, cho nên mọi việc đều đến kiêng kỵ, thật sự quá khó khăn. Tiểu tử thúi, ngươi nếu muốn thành châu báu nói, nhất định phải trầm ổn, hiện tại chúng ta cũng liền mệt như vậy mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Kế tiếp chỉ cần chúng ta chịu đựng cái này cửa ải đại nạn, đến lúc đó ngày lành đã có thể ở phía sau, rốt cuộc này ngoại đưa sinh ý thật là một cái không tồi chủ ý. La Phú Minh làm nhiều năm như vậy tiêu cục sinh ý, vẫn luôn làm đều là chút nhận không ra người sinh ý. Mà hắn từ lần này làm này ngoại đưa sinh ý lúc sau, rất nhiều đơn tử đều là có thể thấy quang. Cho nên này tức khắc gian, bọn họ tiêu cục sinh ý thoạt nhìn hảo vô cùng, đại gia hỏa đều khen nhà bọn họ sinh ý hảo, lợi hại vô cùng, chính hắn bởi vì hư vinh tâm quay phá, trong lòng cũng cảm thấy thực tự hào. Nguyên nhân chính là vì như thế, lần này vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Nếu thật sự chịu đựng đi, kia hắn về sau đã có thể phát đại tài, cũng lại không cần đi làm những cái đó nhận không ra người hoạt động. Tuy rằng làm những cái đó hoạt động hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm được điểm tiền, nhưng là thường ở bờ sông đi nào có không ít dày, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, loại này nhật tử hắn đã sớm quá sợ. Cho nên lần này chỉ cần ai cùng hắn đối nghịch, hắn đều sẽ hướng chết đem đối phương cấp chỉnh suy sụp, dám cùng hắn đối nghịch người đều không chết tử tế được. Tiểu thúc, ngươi này nói cũng là, cha ta thường xuyên nói làm người phải tàn nhẫn điểm, nếu là không đủ nhẫn tâm nói, kia đã có thể thành không được châu báu. Tuy rằng hiện tại hoa nhiều như vậy tiền, thực đau lòng, nhưng là nói như vậy lên nói, vì về sau có thể kiếm đồng tiền lớn, đây cũng là đáng giá. La Văn Thanh gần nhất mấy ngày nay sớm đã đứng ngồi không yên, nhưng là nghe hắn tiểu thúc như vậy một tẩy não, hắn lại đột nhiên cảm thấy có lý. Cho nên thật sâu hít vào một hơi, cực lực trấn an chính mình, làm chính mình an tâm điểm, chỉ cần kiên trì, kế tiếp một khi xoay người, kia đã có thể phát đại tài. Chủ nhân tin tức tốt, tin tức tốt. Lúc này La Gia võ quán bên trong một cái học đồ từ bên ngoài chạy tiến vào, cao hứng phấn chấn nói. Cái gì tin tức tốt? Nên không phải là lại nhận được rất nhiều đại đơn từ đi. La Phú Minh cùng La Văn Thanh đồng thời gian đánh cái dùng mình, kia sắc mặt nháy mắt đều có chút cứng lại rồi, kỳ thật hiện tại bọn họ chỉ cần nghe được tin tức tốt nói, bọn họ đều sẽ có chút kinh hồn táng đảm. Bởi vì người khác nhận được đại đơn tử, đều là kiếm tiền sống, khẳng định sẽ cao hứng phấn chấn. Nhưng là tương đối bọn họ tới nói, bọn họ thật đúng là có chút cao hứng không đứng dậy, bởi vì bọn họ hiện tại mỗi ngày tiếp đơn tử, tất cả đều là bồi tiền. Nói cách khác tiếp đơn tử càng nhiều bồi đến càng nhiều, cho nên bọn họ hiện tại cũng không biết tiếp đại lượng đơn tử, đối bọn họ tới nói, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Mặt ngoài thoạt nhìn là thắng Đan gia rất nhiều, nhưng trên thực tế lại mất công tận xương. Bọn họ hiện tại tuy rằng muốn đánh áp Đan Dạ Hàn bên kia, nhưng là bọn họ tương đối lý tưởng chính là, mỗi ngày đều có thể đem Đan Dạ Hàn bên kia đơn tử đoạt lấy tới. Nhưng là cũng chỉ là tầm thường thuộc về Đan Dạ Hàn này đó đơn tử mà thôi, không phải đột nhiên toát ra tới đại lượng đơn tử. Này nếu là ngẫu nhiên mạo một lần còn hảo, nếu mỗi ngày mạo một đống lớn đơn tử ra tới nói, kia bọn họ nhưng khóc gắt gao. Không phải, không phải, chủ nhân hôm nay kia Thanh Long tiêu cục, cùng chúng ta giống nhau đưa cơm hộp những cái đó ra hỏa, chạy đến chúng ta La Gia bún ốc cửa hàng bên kia ăn bún ốc tới. Bọn họ một đám người ở chúng ta cửa hàng bên trong phun tảo kia Tốc Đạt ngoại đưa, nói bọn họ hiện tại sinh ý càng ngày càng ít, mỗi ngày kiếm tiền còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng. Hiện giờ mỗi ngày nhân viên chi tiêu đều mau mướn bất quá tới, càng đừng nói kiếm tiền, này cũng không biết còn có thể căng bao lâu đâu. Bọn họ còn trộm cùng chúng ta hỏi thăm chúng ta La Gia ngoại đưa bên này tình huống, một đám đều thật cẩn thận, giống như sợ bị Tốc Đạt ngoại đưa bên kia phát hiện dường như. Chúng ta xem bọn họ như vậy hình như là đối Tốc Đạt ngoại đưa đều đã không có tin tưởng, một bộ đối chúng ta La Gia ngoại đưa, phi thường hâm mộ bộ dáng. Cho nên chúng ta cũng theo chân bọn họ lộ ra chúng ta ngoại đưa sinh ý có bao nhiêu hảo, bọn họ nghe được một đám đôi mắt đều sáng. Chủ nhân các ngươi nói, những người đó nên sẽ không thực mau liền phải tới đầu nhập vào chúng ta đi. Liên hiện tại kia tốc đạt ngoại đưa sinh ý, theo ta được biết, bọn họ hiện tại mỗi ngày trừ bỏ làm kia Đại Vân ra bún ốp cửa hàng sinh ý ở ngoài, tìm bọn họ khách hàng một ngày cũng siêu bất quá 5 người, liền bọn họ như vậy, nếu là tưởng căng đi xuống nói, ta phỏng chừng cũng là đủ huyền. Bọn họ cửa hàng những cái đó làm rút, đều là cảm giác tốc đạt ngoại đưa đều căng không được nửa tháng đâu. Kia học đồ cao hứng không thôi cùng La Phú Minh bọn họ bẩm báo vừa rồi La ra bún ốp cửa hàng bên kia phát sinh tình huống. Bọn họ phía trước có nghĩ tới tốc đạt ngoại đưa những cái đó làm rút, phòng trừng thực mau liền sẽ hôn không nổi nữa, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ là có thể tới cửa tới trộm hỏi thăm tình huống. Liền hôm nay tình huống này tới nói, nếu tốc đạt ngoại đưa thật sự đóng cửa, kia bọn họ La ra ngoại đưa đã có thể một nhà độc đại, kia nhà bọn họ sinh ý liền thật sự muốn phát đại tài. Cái gì, tốc đạt ngoại đưa những cái đó làm giúp chạy đến chúng ta bên này, còn phun tảo kia tốc đạt ngoại đưa, hỏi thăm nhà chúng ta tình huống. Tiểu thúc tình huống này ngươi thấy thế nào? La Văn Thanh vừa rồi vốn đang tử khí trầm trầm, đột nhiên hắn đôi mắt cũng ưa ra quang, nhưng là lo lắng này trong đó không biết có hay không cái gì miêu nị, cho nên rất là kích động nhìn hắn tiểu thúc hỏi. Con mẹ nó, bọn họ nên sẽ không thật sự muốn thành công đi. Nếu tốc đạt ngoại đưa những cái đó ngoại tặng người viên tất cả đều phản bội tốc đạt ngoại đưa, chạy đến bọn họ La ra ngoại đưa bên này hỗ trợ nói, kia bọn họ đã có thể thật sự nhặt đại tiện nghi. Gần nhất bởi vì bọn họ bên này sinh ý hảo đến nổ mạnh, đỉnh đầu người trên tay phi thường khan hiếm. Chính là bọn họ này ngoại tặng người viên yêu cầu nhận thức tự, hơn nữa phải đối chung quanh địa hình quen thuộc, cho nên người như vậy cũng không hảo tìm, người khác tay phương diện thật sự thực thiếu người. Chương 547 kỳ 3. Này sinh ý quá hảo cũng là không có biện pháp sự, nhân thủ yêu cầu thật lớn, nếu không căn bản đưa bất quá tới. Nghe nói phía trước tốc đạt ngoại đưa những cái đó làm rút, tất cả đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện quá. Những người đó đối chung quanh địa hình đặc biệt quen thuộc, nếu là những người này tất cả đều tới bọn họ bên này nói, kia bọn họ liền tỉnh huấn luyện quá trình, hơn nữa bọn họ vớt lương tâm nói một câu, đan ra bên kia lúc ấy giống như còn huấn luyện rất nghiêm túc. Cũng chẳng khác nào nói, bọn họ nhặt được bảo. Này nhóm người nên không phải là tốc đạt ngoại đưa bên kia xử trá cố ý phái lại đây hô chúng ta, lừa dối chúng ta đi. La Phú Minh là một cái cáo giả xảo quyệt người, cho nên hắn phản ứng đầu tiên trong lòng liền nhớ tới đủ loại ngờ vực, nhăn nhăn mày nói. Liên hắn những năm gần đây cùng Thanh Long Tiêu Cục bên kia giao tiếp kinh nghiệm tới xem, Thanh Long Tiêu Cục người sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua. Hơn nữa chỉ cần bọn họ không dễ dàng nhận thua, bọn họ khẳng định sẽ tận lực chấn an những cái đó làm giúp nhóm, không có khả năng làm cho bọn họ như vậy trong thời gian ngắn, liền nổi lên dị tâm. Bọn họ gần nhất mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn ở phóng tin tức tưởng cậy góc tưởng, nhưng là này tin tức cũng không phát ra đi bao lâu, này tốc đạt ngoại đưa người liền đều nhìn chúng bọn họ, này không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Nói thật, nếu không phải cùng Thanh Long Tiêu Cục người đối nghịch nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là có khả năng dễ dàng liền tin. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi nói loại này khả năng tính không lớn, hôm nay ở chúng ta La Gia cửa hàng bên trong nghị luận kia tốc đạt ngoại đưa người, trong đó có một cái ta là nhận thức. Đó là trấn trên một tên côn đồ kêu Vân Chính Bạch. Không lâu phía trước hắn giống như đắc tội đại hồ tử bọn họ, bị bọn họ cái kia đoàn đội các bạn nhỏ xa lánh, sau lại cũng không biết sao lại thế này. Trời xui đất khiến vào kia tốc đạt ngoại đưa bên trong hỗ trợ. Vừa rồi ta giống như nghe nói lúc ấy đan dạ hàn bọn họ sở dĩ thỉnh Vân Chính Bạch, là xem ở hắn đối chung quanh địa hình đặc biệt quen thuộc, mà lúc ấy vội vã nhận người, hắn lại mới vừa biết chữ mới chiêu hắn. Gia hỏa này trời sinh tính ngay thẳng, trước kia đi nơi nào làm việc đều làm không đi xuống. Hơn nữa nghe nói hắn kia tính tình cũng đặc biệt xú, nhìn thấy chính mình khó chịu người hoặc là vật, hắn trước nay đều không thỏa hiệp, nên mắng mắng, nên đánh đánh. Đúng là bởi vì như vậy, hắn thường xuyên cùng nhân ra chỗ không tới, đi ra ngoài tìm sống làm, ba ngày hai đầu khiến cho người cấp từ rớt. Vừa rồi nếu là những người khác ở nhà chúng ta bún ốp cửa hàng bên trong nói như vậy nói, chúng ta đại gia hỏa còn thật có khả năng không tin. Chính là gia hỏa này từ hắn ra tới hôn đến bây giờ, trước nay liền không có người có thể làm hắn chịu phục quá, ta cảm thấy hắn đối tốc đạt ngoại đưa như vậy khó chịu, hẳn là thật sự. Kia học đồ lại chạy nhanh nói, rốt cuộc Vân Chính Bạch trước kia thường xuyên ở trấn trên bên này đánh người. Bọn họ tiêu cục người hoặc nhiều hoặc ít có một bộ phận người là nhận thức hắn. Mà gia hỏa này tính tình cổ quái, gặp được chuyện gì, chưa bao giờ cúi đầu, túng vô cùng. Tính tình này đại gia hỏa cũng là có điều nghe thấy, rốt cuộc giống bọn họ này đó đi ra lăn lộn người, hơn phân nửa đều phải làm được miệng lưỡi chân tru, sẽ a dua ninh hót, mới tương đối hôn đến đi xuống. chính là tiểu tử này xưa nay chỉ nghe theo chính mình ý nguyện, tuy rằng hắn cũng có gia nhập chấn trên những cái đó bang phái, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ đại phục tùng nhiệm vụ an bài. Cho nên hắn ở chấn trên hôn đến có chút thất bại, nhưng là nguyên nhân chính là vì hắn quật tính tình điểm này, bọn họ càng cảm thấy đến Vân Chính Bạch người này có một nói một, không lớn như là cái loại này sẽ nói hiệu nói vừa người. Tiểu thúc, hắn nói người này ngươi nhận thức sao? La Văn Thanh thấy nhà mình hạ nhân như vậy nhiều hiểu biết kia cái gì Vân Chính Bạch, hắn tức khắc gian ngồi thẳng thân mình, chờ mong nhìn hắn tiểu thúc. Trước kia hắn không có trêu chọc Đại Vân ra phía trước, hắn rất là trộn lẫn này đó sinh ý mặt trên sự tình, cho nên đối này cái gì tên côn đồ linh tinh cũng không hiểu biết. Cái gì? Kia Vân Chính Bạch hiện tại chạy đến Thanh Long Tiêu cục bên trong kia Tốc Đạt ngoại đưa hỗ trợ đi, nếu là gia hỏa này thật sự nói Tốc Đạt ngoại đưa không được nói, kia thật đúng là có vài phần khả năng. Trước kia ta vừa mới bắt đầu khai tiêu cục thời điểm, ở trấn trên thu mấy tên côn đồ, vốn dĩ lúc ấy cảm thấy gia hỏa này lớn lên nhân mô cẩu dạng, hơn nữa cũng còn có vài bước công phu. Ta cũng không vui chính mình trong tiêu cục mặt chiêu người lớn lên đều quá khó coi, cho nên ta liền tính toán đem gia hỏa này cũng thu vào ta dưới trướng. Không nghĩ tới gia hỏa này nói, hắn không vui bị trói buộc, vô luận nói như thế nào đều không phản ứng ta, đặc biệt kiêu ngạo. Sau lại ta còn nghe nói có một lần, bọn họ kia nhất phái lưu manh tưởng khi dễ một cái góa bữa lão nhân, hắn thế nhưng còn cùng những cái đó lưu manh đánh lên giá. Dù sao người này làm việc liền một kỳ ba tới, hắn căn bản mặc kệ người khác sẽ thấy thế nào hắn, hoặc là như thế nào đối hắn, liền tính đến tội nhân, hắn cũng muốn làm chính hắn thích làm sự. Cho nên bọn họ nói này khả năng tính, thật đúng là có khả năng. La Phú Minh gật gật đầu. Vốn dĩ hắn lòng nghi ngờ còn đặc biệt trọng, nhưng là nghe được Vân Chính Bạch như vậy một người, hắn nháy mắt đều thay đổi chủ ý. Rốt cuộc người này hắn phía trước thật sự tự mình đánh quá giao tế, gia hỏa này căn bản bất đồng với thường nhân, liền một cái quái nhân, đầu óc có hố người. Tiểu thúc nếu là thật sự nói như vậy, kia chúng ta này ngoại đưa sinh ý, chẳng phải là thật sự muốn kiếm quá độ. Nếu là Tốc Đạt ngoại đưa những cái đó làm giúp thật sự tất cả đều hướng chúng ta bên này đầu nhập vào nói, kia Tốc Đạt ngoại đưa đóng cửa cũng là sắp tới sự tình. La Văn Thanh nghe được hắn tiểu thúc như vậy khẳng định cách nói, tức khắc gian vui vẻ đến hỉ hớn hở nở nụ cười. Vân Chính Bạch cũng không biết chính mình thế nhưng tại đây sự kiện trung khởi đến lớn như vậy tác dụng, kỳ thật lúc trước Vân Sơ Noãn làm hắn lại đây cũng là có nghĩ vậy một chút. Rốt cuộc La Phú Minh ở trấn trên lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng không quen biết Vân Chính Bạch, mà gia hỏa này thật sự là lưu manh chung một đóa kỳ ba, đã thích làm chuyện xấu, lại chính trực vô cùng. Vân Chính Bạch tính tình thực đặc biệt, kỳ thật nếu hắn trước kia đi thích hợp nói, hắn hiện tại phỏng chừng là một cái rất có tiền đồ người, rốt cuộc hắn kia quật tính tình, nói một không hai. Hơn nữa làm người có chính mình nguyên tắc, người như vậy là phi thường khó được. Tuy rằng loại này tính tình cũng có tệ đoan, nhưng là có một số việc liền yêu cầu như vậy một người, mới có thể chân chân chính chính làm tốt lắm. Nếu hôm nay tình huống này là thật nói, kia chúng ta xác thật thắng lợi đang nhìn, xem ra chúng ta nhưng đến nỗ lực hơn. La Phú Minh tức khắc gian kia tâm tình cũng hảo không ít, cười đến trên mặt nếp nhăn đều xếp thành một đóa cúc hoa. Giờ này khắc này, hắn đều có thể tưởng tượng ra tới chính mình kế tiếp phát đại tài bộ dáng. Nếu đem này Tốc Đạt ngoại đưa cho làm đổ, đến lúc đó ngay sau đó hắn liền phải nghĩ cách đem Thanh Long Tiêu cục cung cấp xử lý. Rốt cuộc bọn họ có sinh ý tốt như vậy ngoại đưa mua bán, kế tiếp chỉ cần lại mở rộng phát triển một chút nói, chung quanh những cái đó lớn nhỏ thương gia hàng hóa bọn họ đều có thể ôm đồm. Như vậy phát triển đi xuống nói, nhà bọn họ sinh ý khẳng định sẽ bạo trướng, đến lúc đó còn có kia Thanh Long Tiêu cục chuyện gì. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Nếu nhà chúng ta thật sự có thể đem kia Tốc Đạt ngoại đưa cho làm đảo nói, kia nhà chúng ta ngoại đưa sinh ý về sau nhưng chính là chúng ta Mộ Vân trấn thượng độc nhất phân. Kia học đồ nhìn nhà bọn họ đương ra như vậy cao hứng, cũng vui vẻ vô cùng, nếu là bọn họ sinh ý có thể hảo lên nói, kia bọn họ về sau cũng sẽ đi theo kiếm đồng tiền lớn, ai không vui. Chương 548 ám sảng. Hảo hảo hảo, chờ chúng ta lần này sinh ý ổn định xuống dưới, toàn bộ có tiền thưởng. La Phú Minh cao hứng đến không thể chính mình. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Kia học đồ hưng phấn đến thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên, nhà bọn họ trước kia làm sinh ý đều là cái loại này lo lắng để phòng sinh ý, về sau rốt cuộc có thể chính đại quang minh, bọn họ ở nhà những cái đó cha mẹ thê tử phía trước bọn họ cũng có thể mặt dài. Chủ nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Bên này lời nói còn không có rơi xuống đất, bên ngoài lại truyền đến tin tức tốt. Không phải đâu, nhanh như vậy lại có tin tức tốt. Lúc này La Phú Minh cùng La Văn Thanh đều hoàn toàn mông vòng, vừa rồi kia tin tức đối bọn họ tới nói đã đủ hảo, này lại có cái gì tin tức tốt ta? Chủ nhân, vừa rồi hạ ra bên kia phái người tới tìm chúng ta, nói gần nhất nhà bọn họ tính toán ở chúng ta trấn trên bên này phát triển rượu nghiệp, có rất nhiều giải rác danh rượu muốn vận chuyển, nhưng là bởi vì bên này tạm thời còn không có an bài ngoại tặng người tay. Bọn họ xem nhà của chúng ta này ngoại đưa sinh ý giá rất có lời, cho nên hỏi một chút nhà của chúng ta có nghĩ nhận thầu nhà bọn họ này bút sinh ý, nếu chúng ta làm tốt lắm nói, về sau có thể vẫn luôn hợp tác đi xuống. Người nọ kích động đến miệng đều khép không được. Trời ạ, bọn họ thật sự không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có cơ hội cùng như vậy đại gia tộc hợp tác, này quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây, quá làm người kinh hỉ. Ngươi nói cái gì? Hạ gia tìm chúng ta hợp tác, ngươi nói hạ gia là cái nào hạ gia? Quân Thanh cái kia sao? Tức khắc gian La Phú Minh cùng La Văn Thanh hai cái kích động đến từ trên ghế đứng lên. Nếu thật là Quận Thành cái kia hạ ra nói, kia thật đúng là hủ chết bọn họ. Không, đổi cái góc độ tới nói hẳn là cao hứng chết bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình nương lần này sinh ý, có thể cùng huyện thành bên kia gia đình giàu có phản thượng quan hệ, này đều đã cao hứng muốn chết, không nghĩ tới thế nhưng lập tức leo lên thượng Quận Thành bên kia đại gia tộc. Này hạ ra bản lĩnh một cái hạ ra là có thể đỉnh mấy cái Quận Thành đại gia tộc. Nếu có thể cùng người như vậy hợp tác, về sau còn không được kiếm chết bọn họ. Chủ nhân, không sai không sai, chính là ngươi nói cái kia hạ gia, vừa rồi là hạ gia tiểu trang quản sự, chạy tới tìm chúng ta liên hệ. Hắn còn nói làm chúng ta suy xét một chút, nếu là cảm thấy này bút sinh ý có thể làm nói, vậy nắm chặt thời gian hồi phục bọn họ, có thể đi quận thành hạ gia đại tiểu trang tìm hắn. Kia làm giúp kích động đến đột nhiên gật gật đầu, trời ạ, bọn họ hiện tại cư nhiên có thể cùng hạ gia bên kia đáp thượng quan hệ. Kia bọn họ chẳng phải là thật sự phát đại tài. Chỉ cần chủ nhân hảo, đối bọn họ tới nói cũng là một kiện rất tốt sự. Không đúng, tiểu thúc, bọn họ hạ ra bên kia không phải cùng đại vân ra bên kia có giao tình sao? Hạ hách thần bọn họ như thế nào sẽ tìm đến chúng ta hợp tác? Kia đại vân ra không phải cùng tốc đạt ngoại đưa quan hệ thực tốt sao? Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là chạy đi tìm tốc đạt ngoại đưa mới đúng vậy. La Văn Thanh kinh ngạc vạn phần nói. Hắn nhìn ra được kia hạ hách thần giống như thật sự đặc biệt thích đại vân gia đồ vật, mà hiện tại đại vân gia bên kia theo chân bọn họ La gia chính là có thủ án trong người. Theo lý mà nói, hạ hách thần bọn họ như vậy thích đại vân gia, không nên chạy đến bọn họ La gia ngoại đưa sinh ý bên này, tới tìm bọn họ hợp tác mới đúng rồi. Ngươi tiểu tử này như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta xem kia hạ hách thần đối kia đại vân gia đồ vật là thật sự đặc biệt thích, mỗi lần đi nói đều ăn như vậy mười mấy chén. Liền cùng heo giống nhau. La Phú Minh là thật sự cảm thấy hạ hách thần đối kia đại vân gia đặc biệt hảo, hơn nữa đặc biệt cấp kia đại vân gia mặt mũi. Hắn trừ bỏ mỗi lần đi đến đại vân gia bên kia đều ăn rất nhiều đồ vật ở ngoài, hắn lần trước còn ở đại vân gia bên ngoài xếp hàng bài lâu như vậy đâu, chỉ cần hắn này nhất cử động, đều giúp kia đại vân gia không biết đưa tới nhiều ít sinh ý. Tiểu công tử, chủ nhân, này nhưng nói không chừng, chúng ta ngoại đưa phục vụ giá như vậy tiện nghi, này làm buôn bán người, cái nào không duy lợi là đồ đâu. Bọn họ tuy rằng cùng đại vân gia bên kia quan hệ không kém, nhưng là đi tìm kia tốc đạt ngoại đưa không cần tiền A. Bên cạnh kia làm giúp nói. La Văn Thanh cùng La Phú Minh đột nhiên có chút trầm tư lên, lời này nói được nhưng thật ra cũng có đạo lý. Bất luận cái gì thương gia đều là duy lợi là đồ, bọn họ bất luận kẻ nào làm buôn bán đều là vì kiếm tiền, kia đại vân gia cũng liền làm thức ăn có thể được hạ hách thần yêu thích. Nhưng là lần trước hạ hách thần ở đại vân gia bên ngoài xếp hàng bài lâu như vậy, này đảo cũng thuyết minh một cái tình huống. Đại vân gia sau lưng kia duy trì trợ giúp bọn họ quý nhân cũng không phải hạ hách thần, nếu không đại vân gia thế nào cũng phải đem hắn trở thành bồ tát giống nhau cung lên không thể. Này nếu chỉ là bình thường thương gia khách hàng lui tới, này làm buôn bán vốn dĩ chính là vì lâu dài chi kế, hạ gia nếu tìm bọn họ nói, đối bọn họ hạ gia tới nói tuyệt đối có thể tỉnh một tuyệt bút tiền, bọn họ làm sao vì một cái nho nhỏ bún úp cửa hàng đi bận tâm như vậy nhiều đâu. Chủ nhân, hôm nay này bút sinh ý chúng ta nói như thế nào đâu? Kia hạ gia bên kia còn đang chờ chúng ta tin tức đâu, nếu chúng ta hiện tại có thể cho bọn họ một cái minh xác hồi đáp, hiện tại gật đầu nói, kia này bút sinh ý khẳng định chính là chúng ta. Hôm nay kia hạ gia quản sự nói, nhà bọn họ tính toán phát triển chúng ta huyện thành bên này sinh ý. Ngày nay đại khái có thể có thượng trăm đơn tử đâu, về sau sinh ý càng ngày càng tốt nói, kia đơn tử đã có thể đếm không hết đếm, lại còn có khả năng muốn phát triển chung quanh mặt khác mấy cái huyện thành sinh ý. Chỉ cần chúng ta làm tốt lắm, có thể làm cho bọn họ ra chủ tử nhóm vừa lòng nói, về sau có thể vẫn luôn cùng chúng ta hợp tác. Này làm giúp hiện tại thật sự đặc biệt muốn cho La Phú Minh bọn họ bắt lấy này bút sinh ý, bởi vì hắn trước nay đều không có gặp qua nhà bọn họ sinh ý có thể tốt như vậy, nếu có thể cùng nhân gia hạ gia hợp tác, đây chính là toàn bộ trấn trên thương gia đều tha thiết ước mơ a. Nếu là bỏ lỡ này thôn, đã có thể không này cửa hàng. Tiểu thúc, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Chúng ta muốn hay không đáp ứng đâu? La Văn Thanh tức khắc gian cả người thần kinh đều căng thẳng lên, đầy mặt chờ mong nhìn La Phú Minh. Hôm nay chuyện này hắn thật đúng là có chút cân nhắc không chừng, nhưng là hắn nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng là tưởng đáp ứng. Nhưng là chuyện này, ở bọn họ sinh ý chung xem như một chuyện lớn, rốt cuộc hạ gian này bút sinh ý bọn họ rốt cuộc có bản lĩnh hay không nuốt vào tới thật sự rất khó nói, cho nên hắn cũng không dám chính mình thiện làm chủ trương. Người trước tiên lui đi xuống đi, đến lúc đó ta làm thế nào quyết định, sẽ cùng các ngươi nói. La Phú Minh ánh mắt mị mị, giống như nghĩ tới cái gì. Nhìn thoáng qua bên người kia hạ nhân nói. Là, tiểu nhân này liền trước tiên lui hạ. Kia làm giúp nhìn La Phú Minh này biểu tình có chút nghiêm túc, hắn cũng biết gần nhất nhà bọn họ làm cơ bản đều là lô vốn sinh ý. Này bút sinh ý đối bọn họ tiêu cục tới nói rất quan trọng, cho nên nhà bọn họ chủ nhân muốn làm cái gì quyết định, phỏng chừng còn phải thương lượng một phen. Kế tiếp nói, hẳn là không thích hợp làm hắn nghe được, cho nên hắn vội vàng lui xuống. Tiểu thúc, ngươi có phải hay không hiện tại trong lòng đã có cái gì chủ ý? La Văn Thanh có chút kích động nhìn hắn tiểu thúc, hắn tiểu thúc nếu là trong lòng không có ý tưởng nói, hắn sẽ không làm cái này người lui xuống đi. Chuyện này ta còn phải suy xét một chút, bởi vì hạ gia kế tiếp cho chúng ta sinh ý, cũng không biết rốt cuộc thế nào, nhưng là xem này thế cục hẳn là một bút đại sinh ý. Chương 549 mượn đao giết người. Chính là ngươi lại không phải không biết, hiện tại này sinh ý càng lớn, chúng ta liền sẽ mệt càng nhiều. Ta hiện tại còn phải hảo hảo ước lượng, nếu là bọn họ ra lượng thật sự quá khoa trương nói, chúng ta trong thời gian ngắn chịu nổi, nhưng là thời gian hơi chút trường một chút nói, chúng ta khả năng liền khiêng không được. La Phú Minh thực chất tâm nói, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ đều đã mệt mấy ngàn lượng bạc, nếu là kế tiếp lại mệt cái tiểu mấy ngàn lượng bạc nói kia còn hảo. Nhưng là nếu hạ gia này đơn tử đặc biệt đại nói, kia bọn họ chẳng phải là may chết, rốt cuộc một bút sinh ý cơ hồ làm một lượng bạc tử mệt nửa lượng bạc. Tiểu thúc, nếu không chúng ta đi trước quận thành hạ gia bên kia hỏi một chút, xem một chút bọn họ hạ gia lần này cần vận chuyển lượng chúng ta thừa không thừa nhận được, nếu chúng ta thừa nhận được nói, chúng ta liền cấp đồng ý tới tính. Dù sao nhà chúng ta tiêu cục bên này sinh ý vẫn luôn đều không ôn không hỏa, nếu là lần này này ngoại đưa sinh ý thật sự có thể làm nhà chúng ta tới một cái đại chuyển cơ nói, kia về sau chúng ta đã có thể kiếm tiền. La Văn Thanh cảm thấy nhà bọn họ nếu là thật sự tiếp được này bút sinh ý nói, kia hắn về sau ở trấn trên này đó công tử ca nhóm bên này, cũng liền có danh tiếng nhiều. Cho nên hắn theo bản năng luôn muốn cho La Phú Minh đáp ứng. Người tiểu tử này, người ý tưởng này đảo cũng có thể, ta đây đợi lát nữa liền lập tức dẫn người đi quận thành bên kia hiểu biết một chút cụ thể tình huống lại nói. Kỳ thật La Phú Minh chính mình trong lòng cũng vạn phần tưởng tiếp được này bút sinh ý, cho nên như vậy vừa nói, hắn cũng phi thường nhận đồng. Lần này nhà bọn họ sinh ý có thể được đến này hạ gia ưu ái, chính là bọn họ đại phúc khí. Chỉ cần chuyện này khả năng cho phép, hắn nhất định đem này sinh ý cấp khiên xuống dưới liền tính, nơi này sinh ý sẽ mệt tương đối nhiều, nhưng là chỉ cần không táng ra bại sản hắn liền nhất định phải đua một hồi. Hảo hảo hảo, ngươi cứ việc đi, đợi lát nữa ngươi đi cửa hàng ta thế ngươi xem là được. La Văn Thanh Phi thường kích động gật gật đầu. Nghĩ muốn bắt lấy tới hạ gia này bút sinh ý, tức khắc gian hai người bọn họ thúc cháu. Kia trong lòng tự tin càng vượng vài phần, đều cao hứng vô cùng, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Mà lúc này huyện thành Cố gia trong đại viện. Từ Hồng Tú cảm thấy Vân Xuân Mục ở nhà mình trong viện làm ra cụ cái này tình huống tương đương nghiêm trọng, cho nên trưa hôm đó liền chạy nhanh chạy tới huyện thành bên này. Mà lúc này huyện thành bên này Cố Thiên Sơn đã chứng thực Đại Vân gia khai cửa hàng sự tình, hiện giờ hắn đã hoàn toàn khống chế không được chính mình, mỗi thời mỗi khắc đều ngẫm lại biện pháp phá đổ Đại Vân gia sinh ý. Chính là gần nhất mấy ngày nay hắn căn bản là không có tìm được thích hợp xuống tay cơ hội, không nghĩ tới hắn tức phụ còn cho hắn mang đến khoa trương như vậy tin tức, hắn tức khắc gian trực tiếp nhảy đắt lên, hiện tại đang ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh. Các ngươi nói Vân Xuân Mục kia xuất sinh thế nhưng ở nhà làm một đống lớn gia cụ, các ngươi có nghe được này phê gia cụ rốt cuộc là ai theo chân bọn họ gia định sao? Cố Thiên Sơn phát điên hỏi, này nếu là Vân Xuân Mục một người núp ở phía sau trong viện mặt làm gia cụ, hắn có lẽ còn có thể nghĩ Vân Xuân Mục là tính toán làm này đó ra cụ đưa cho ai, hoặc là nhà bọn họ những cái đó xưởng có yêu cầu. Nhưng là hắn tức phụ thế nhưng nói Vân Xuân Mục thuê Triệu Đại Trùy, còn có Lý Hán Sơn bọn họ, này hai tên gia hỏa kia nghề mục sống đều cũng không tệ lắm, ngày thường tiền công không tính thấp. Nếu Vân Xuân Mục chỉ là giúp trong thôn người làm gia cụ, hoặc là giúp hắn chính mình làm gia cụ nói, hắn bỏ được hoa như vậy nhiều tiền thuê bọn họ sao? Lại nói bọn họ Đại Vân gia gần nhất sinh ý như vậy hảo. Hắn dùng đến vì làm một chút gia cụ, lãng phí như vậy nhiều sức người sức của sao. Chạy đến cửa hàng bên trong hỗ trợ, khẳng định kiếm được càng nhiều a. Hơn nữa hắn tức phụ còn nói, các nàng gia phái ra đi những cái đó hạ nhân nói Vân Xuân Mục làm kia gia cụ đặc biệt đẹp, nhìn dáng vẻ hẳn là người khác đính đồ vật, bởi vì kia không giống như là bọn họ này đó thâm sơn cùng cốc bên trong sẽ dùng. Như vậy vừa nói, hắn nghe đều cảm thấy huyền, hiện tại trong lòng bất ổn, khó chịu vô cùng. Chủ nhân, này ta nào hỏi thăm được đến A. Nhân gia hiện tại nhưng lợi hại, không chỉ có ở trấn trên bắc phố bên kia khai cửa hàng, lại còn có khai đến như vậy nhiều gia xưởng. Nhà bọn họ hiện tại ở trong thôn đi đường đều sinh phong, miễn bàn nhiều ghê gớm. Hiện tại bọn họ Đại Vân gia người cả ngày đi một chút ra ra, nhưng là trong thôn rất ít người biết bọn họ gần nhất rốt cuộc kiếm lời nhiều ít, làm sự tình gì. Vân Xuân Mục ở nhà làm ra cụ loại tình huống này, cũng là chúng ta kia hạ nhân hôm nay ngoài ý muốn nghe được. Này một chốc một lát, ta căn bản không biết rốt cuộc là ai thuê Vân Xuân Mục, cũng không biết hắn này phê gia cụ đến lúc đó muốn đi hướng nơi nào. Từ Hồng Tú nổi trận lôi đình nói, nàng nếu là biết là chuyện như thế nào nói, nàng còn đến nỗi cứ như vậy cấp sao. Đáng chết, này nếu là thật sự làm cho bọn họ làm lên nói, kia còn phải, ta đây liền lập tức phái người đi tra bọn họ này phê gia cụ rốt cuộc là đi hướng nơi nào. Cố Thiên Sơn tức khắc gian tức giận đến đều đứng thẳng bất an, chạy nhanh lao ra đi, tìm mấy cái trợ thủ đắc lực, làm cho bọn họ đi tra gần nhất mộ Vân Trấn bên kia gia cụ tình huống. Lại còn có cho bọn họ Vân Xuân Mục tin tức, làm đại gia hỏa nắm chặt thời gian đi tra một tra Vân Xuân Mục, cần thiết tra được hắn đỉnh đầu thượng kia phê gia cụ rốt cuộc tính toán bán cho ai. Đại khái qua 15 phút thời gian, Cố Thiên Sơn mới từ bên ngoài hắc mặt đi đến. Tướng công, kia Đại Vân gia bắc phố bún ốc sinh ý, ngươi nghĩ đến đối phó bọn họ biện pháp sao? Ta nghe nói bọn họ hai ngày này sinh ý giống như hảo vô cùng. Nhưng là trấn trên kia La Gia giống như ở nhằm vào nhà bọn họ, gần nhất La Gia bún ốc giá so ngày thường còn muốn thấp, hơn nữa La Gia cũng học Đại Vân gia, còn bỏ thêm cái gì ngoại đưa phục vụ. Liên hiện tại tình huống này tới xem nói, này La Gia khẳng định là không như thế nào kiếm tiền. Chẳng qua nghe nói La Gia tiêu cục gần nhất cũng làm một cái ngoại đưa sinh ý, cho nên này La Gia lão nhị nhà bọn họ cửa hàng kia bún ốc sinh ý, đều là từ La Phú Minh kia ngoại đưa làm giúp hỗ trợ đưa, nhà này tiền tương đối với Đại Vân gia thuê kia ngoại đưa mua bán giá, cần phải tiện nghi nhiều. Nghe nói này trấn trên La Gia tại đây trấn trên đều đã làm mười mấy năm bún ốc sinh ý, nhà bọn họ sớm chút năm kia sinh ý cũng không tệ lắm đâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ hẳn là tồn không ít tiền, này muốn xử lý một cái từ Cùng Sơn câu bên trong bỏ dậy nhà nghèo nhân ra, ta tưởng hẳn là không khó. Này La Gia nếu là căng xuống dưới nói, kia Đại Vân gia cũng đừng nghĩ lăn lộn. Từ Hồng Tú nói đến chuyện này, kia tâm tình đều hảo không ít, trong ánh mắt đều vội vàng xảo trá gian quang. Nàng hiện tại thật sự ước gì làm kia Đại Vân gia người tất cả đều sớm chết sớm siêu sinh, hiện tại chỉ cần nghe được Đại Vân gia tin tức, nàng liền tức giận đến không được, thật sự quá bực bội. Chẳng qua hôm nay đi ngang qua trấn trên thời điểm, mới nghe nói tin tức này, tức khắc trong lòng đều thoải mái không ít, kế tiếp mỗi ngày nàng nhưng đều đến nhiều thượng mấy cái hương, hảo hảo phù hộ La gia quyết trí tự cường, xử lý Đại Vân gia này đàn tiện nhân. Nếu có thể như vậy mượn đao giết người nói, kia chính là một kiện miễn bản thật đẹp sự tình, nếu là nàng tướng công còn có thể đồng thời gian nghĩ đến cái gì đối phó các nàng hảo biện pháp, kia hai bên cùng đánh, đã có thể càng dễ dàng. Chương 550 muốn phát tài. Ngươi nghe được này tin tức, ta hai ngày này đã nghe được, chẳng qua ta hiện tại còn ở suy xét kế tiếp muốn như thế nào làm. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng này La Gia đem Đại Vân gia cấp làm đảo, nếu La Gia thật sự có bổn sự này nói, kia đến lúc đó liền không ta chuyện gì. Đánh đáy lòng nói một câu, nếu La Gia không cần như vậy rác rưởi nói, lấy bọn họ những năm gần đây tích lũy thế lực còn có tiền tài, không có khả năng làm bất quá một cái Đại Vân gia, còn có một cái mới vừa đi ra lăn lộn mao đầu tiểu tử. Chẳng qua khó bảo toàn kia sau lưng có cái gì biến số. Rốt cuộc Đan Dạ Hàn sau lưng là Thanh Long tiêu cục, mà Đại Vân gia kia sau lưng cũng không biết là cái quỷ gì ở giúp bọn hắn. Đến lúc đó nếu là vạn nhất La Gia không nảy bản lĩnh nói, ta lại nghĩ cách xem có thể hay không đẩy La Gia một phen, nhà chúng ta hiện tại tuy rằng không có gì hiện bạc, nhưng là chúng ta vẫn là có điểm thế lực. Hơn nữa kế tiếp chúng ta cùng Hạ Gia vị kia con vợ lẽ ra hợp tác sự tình, phòng trường thực mau sẽ có mặt mày. Nếu bọn họ hiện tại đỉnh đầu ở sản xuất này phê rượu bán được ra ngoài nói, kia đến lúc đó chúng ta mỗi tháng liền có đại lượng chia hoa hồng. Dần dần chỉ cần những cái đó rượu sinh ý càng ngày càng tốt nói, kia chúng ta được đến tiền liền càng ngày càng nhiều. Liền không cần như vậy ăn mặc cần kiệm. Cố Thiên Sơn nếu không phải bởi vì còn cùng quận thành vị kia cũng hợp tác rồi nói, liền hắn hiện tại đỉnh đầu thượng này lung tung rối loạn tình huống, hắn khẳng định đến tức chết. Chẳng qua gần nhất tiểu phường bên kia tới tin tức cơ bản đều là tin tức tốt, cảm giác lần này rất có lợi nhuận. Cho nên hắn hiện tại nhất phẫn nộ sự tình chính là Đại Vân gia bên kia sự tình càng ngày càng khó làm, nếu không có này đáng chết Đại Vân gia nói, hắn gần nhất phòng trừng đến quá đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Đúng vậy. Chúng ta có thể nương La Gia thế lực, theo lý mà nói La Gia thế lực đích xác không nên quá kém, rốt cuộc nhà bọn họ ở trấn trên đều đã khai lâu như vậy bốn ốc cửa hàng, hơn nữa gần mấy năm qua bọn họ La Gia còn ở trấn trên khai tiêu cục, này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là kiếm được không ít tiền. Nếu chúng ta có thể mượn bọn họ thế lực, kia kế tiếp đã có thể tỉnh không ít tiền, dù sao đối phó Đại Vân gia bên kia, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đến tiêu hao không ít người lực vật lực. Từ Hồng Tú nghe được nàng tướng công như vậy vừa nói, nàng đôi mắt đều sáng vài phần, thật tốt quá cùng Hạ gia vị kia gia hợp tác có hy vọng. Nếu là La gia thành công nói, như vậy xuống dưới nói, các nàng xác thật có thể tiết kiệm nhiều ít tiền đâu. Xem ra nàng tướng công ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm, như vậy không thể tốt hơn. Đến lúc đó hơn nữa Hạ gia có tiền kiếm, kia thật đúng là một kiện đại hỷ sự. Gần nhất trong thôn không có chuyện khác đi. Phía trước nhà chúng ta nói muốn giúp trong thôn tu kia con đường đã bắt đầu chuẩn bị lót đường sao. Cố Thiên Sơn hiện tại đối chuyện này cũng không có càng tốt ý tưởng, giờ này khắc này hai cái biện pháp cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Hiện tại hắn liền muốn nhìn một chút Vân Xuân Mục bên kia rốt cuộc tưởng làm cái gì. Sau đó lại xem một chút La Gia bên này đối phó Đại Vân gia cùng Đan Dạ Hàn kia tiểu tử, rốt cuộc đối phó tới trình độ nào nói nữa. Hắn mấy ngày nay vội thật sự, không có hồi trong thôn, cũng không biết trong thôn cụ thể tình huống. Lần trước nhà bọn họ chuẩn bị cấp trong thôn tu lộ nghe nói các thôn dân đều rất cao hứng, thật sự hy vọng có thể một lần nữa giúp bọn hắn ra kéo về ở trong thôn địa vị. Tướng công, tu lộ sự gần nhất mấy ngày nay trong thôn đã bắt đầu tại tiến hành, chẳng qua tướng công, ta như thế nào nghe nói ngươi còn không có đem tiền cấp Lý Chính. Từ Hồng Tú gật gật đầu nói, khi nói chuyện còn nghĩ tới này đặc thù tình huống, vội vàng hỏi. Nhà bọn họ gần nhất tuy rằng hiện bạc có chút thiếu, nhưng là cũng không đến mức thiếu tới trình độ nào a. Phía trước nhà chúng ta đỉnh đầu thượng liền thừa như vậy mấy ngàn lượng bạc, ngươi lại không phải không biết, trước đó vài ngày, Nhu Nhi kia nha đầu chết tiệt kia chạy tới cùng Đại Vân gia đánh đấu kia cái gì miêu. Một tá thua cuộc 1.000 lượng bạc, còn có lần trước nàng mang theo kia chỉ chết miêu chạy đến huyện thành bên kia khoe ra, cuối cùng không chỉ có không khoe ra thành, kia chỉ chết miêu lộng người xấu ra tiểu thư khuê các đồ vật, bồi mấy ngàn lượng một lần. Hiện tại chúng ta đỉnh đầu thượng cũng liền thừa như vậy 1.000 nhiều lượng bạc tiền mặt, trong thôn tu lộ. Ít nói cũng đến 300 lượng bạc. Dù sao ta ở trấn trên chung quanh danh khí như vậy đại, chờ đến quá đoạn thời gian lại đưa tiền lại có cái gì đâu. Nhân gia còn có thể không tin được ta không thành. Ta phía trước đều đã làm Lý Chính đi theo những người đó nói, ta phía trước trên người không mang như vậy nhiều hiện bạc, gần nhất có chuyện vội, chờ thêm đoạn thời gian mới có thể trở về. Làm hắn trước đem tiền công còn có tài liệu tiền nhớ kỹ, nợ chướng viết tên của ta là được, đến lúc đó chờ toàn bộ lộ tu xong thời điểm tìm ta chi trả là được. Dù sao hiện tại cũng không biết cụ thể yêu cầu bao nhiêu tiền. Ta như vậy một cái đại lão bản còn có thể thiếu bọn họ kia mấy trăm lượng bạc không thành. Hiện tại nhà chúng ta kinh tế có bao nhiêu khẩn trương, ngươi cũng rõ ràng. Còn hảo hiện tại Hạ gia bên kia có tin tức tốt, đỉnh đầu thượng kia phê phòng trừng có thể bán cái giá tốt, chỉ cần khiêng quá này nửa tháng một tháng, kế tiếp nhà chúng ta kinh tế đã có thể lại rộng thùng thình lên. Có phải hay không trong thôn những người đó, ở tìm Lý Chính nói nhà chúng ta tu lộ lại không trả tiền. Hoặc là nghị luận nhà chúng ta cái gì? Cố Thiên Sơn rất là vô ngữ nói, hắn hiện tại kinh tế thật sự đặc biệt khẩn trương, hắn đỉnh đầu từ thiếu cũng đến lưu một chút tiền quay vòng. Chẳng qua trong thôn những cái đó nhàn ngôn toái ngữ hắn cũng là biết đến, những cái đó chân đất thật sự đặc biệt chán ghét, động bất động liền đối nhân ra nghị luận sôi nổi. Cũng không phải là sao. Gần nhất ta nghe ta nương nói, nàng một có nhàn rỗi đến nhàm chán thời điểm, thường xuyên ở trong thôn nghe lén nhân ra nói chuyện. Thường thường liền sẽ trong thôn những người đó ở chửi bới nhà chúng ta, nói nhà chúng ta hiện tại làm người tới tu lộ, như vậy có tiền lại không trực tiếp đem tiền cho, đến lúc đó nếu chúng ta không trả tiền nói, đại gia hỏa nhưng làm sao bây giờ a? Những người này thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, chúng ta đều đã đáp ứng cho bọn hắn tu lộ, thật sự như giống cùng ngươi nói, liền như vậy mấy trăm lượng bạc chúng ta còn có thể hố bọn họ không thành. Cũng không biết bọn họ đối chúng ta này đó ý kiến sao liền lớn như vậy. Giống như nửa đinh điểm đều không tin nhà chúng ta dường như, thật là đủ rồi. Nương, nàng mỗi lần nghe được đại gia hỏa như vậy vừa nói, nàng đều khí chết khiếp, thường xuyên chạy ra đi đem nhân gia cấp mắng một đốn, cho nên nàng cũng cho ta hôm nay thuận tiện hỏi một chút ngươi này tiền rốt cuộc khi nào cấp. Ta đều cùng nàng nói, ngươi đều có an bài, chính là nàng cũng cả ngày đi theo ồn ào, ta đều mau bị ồn muốn chết. Từ Hồng Tu thực vô ngữ trợn trắng mắt nói, các nàng gia kia chết lao thái bà, mỗi ngày cũng chỉ biết muốn thể diện, cũng không bận tâm nhà mình nhi tử kia nhật tử rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở. Còn có trong thôn những người đó cũng thật sự thực quá mức, nàng thật sự đặc biệt chán ghét này đó chân đất nhóm. Luôn là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nàng tướng công đến nỗi hố bọn họ chút tiền ấy sao. Bọn họ cũng không cần đầu góc ngắm lại, này đó tiền đối bọn họ Cố gia tới nói tính cái giám nha, bọn họ hà tất như vậy hủy hoại chính mình thanh danh. Chỉ cần ta chịu đựng này một thời gian, ta làm cho bọn họ đẹp. Chẳng qua ngươi cũng làm nương không cần cả ngày như vậy nhiều chuyện, cả ngày đi ra ngoài bên ngoài cùng nhân ra xảo cái gì xảo a, đến lúc đó lại đem nhà chúng ta thanh danh cấp xảo hỏng rồi. Chương 551 có miêu nị. Nàng con ngại nhà chúng ta không đủ loạn sao. Ngày nay thiên, nếu không phải bởi vì các ngươi này những bà nương, ta có thể thảm như vậy sao? Cố Thiên Sơn nghe thế giống như hắn suy đoán cách nói, hắn thật sự cảm thấy thực nén giận, trong thôn này đó tôn tử như thế nào lòng nghi ngờ đều như vậy trọng đâu. Hắn nếu là thật sự không tính toán cấp trong thôn tu lộ nói, hắn nói như vậy hoảng, đối hắn có nửa len sợi chỗ tốt sao? Thật là đủ rồi. Nay cũng đủ để nhìn ra tới bọn họ nhà họ Cố ở trong thôn là nhiều không tín dụng. Chẳng qua phía trước những việc này, cùng hắn nương thật đúng là có không nhỏ quan hệ. Hắn phía trước đều đã cảnh cáo hắn nương không cần đi bên ngoài gây chuyện thị phi, hắn nương còn như cũ như vậy bắt quái, này đều đã nhắc nhở nàng bao nhiêu lần, nàng như thế nào đều không giải trí nhớ đâu. Nàng thật là tức giận đến sọ não đều đau. Ta đã biết, ta trở về sẽ nói nàng, liền bất quá liền ta nương này tính tình, ta cảm thấy nói cùng chưa nói giống như cũng không nhiều lắm khác nhau, ta chỉ có thể nói tận lực. Dù sao tướng công ngự nhưng đến hảo hảo làm, chúng ta nhất định phải ở trong thôn tranh khẩu khí. Nếu không nếu thật sự làm đại vân gia cấp háp xuống đi nói, chúng ta nhưng đến bị tức chết rồi. Ta tổng cảm giác gần nhất trong thôn những người này đối đại vân gia càng ngày càng a dua ninh hót, bọn họ một đám nhìn thấy đại vân gia người liền cùng chó săn dường như, đối bọn họ nhưng khách khí, khẳng định là nhìn chúng đại vân gia có tam gia xưởng về sau có thể thỉnh bọn họ làm việc. Sớm biết rằng chúng ta lúc trước cũng ở trong thôn kiến một cái xưởng, thật là quá đáng giận. Tư Hồng Tú mãn nhãn hâm mộ ghen tị hận nói, nàng hiện tại mỗi lần nhìn các thôn dân thực hâm mộ đại vân gia kia biểu tình, nàng liền một bụng lửa giận. Các nàng gia hiện tại so với kia đại vân gia cần phải lợi hại không biết nhiều ít lần, của cải ít nhất là đại vân gia gấp mấy trăm lần, này đàn không kiến thức tôn tử, nhìn đến nàng thời điểm cư nhiên không có cái loại này hâm mộ biểu tình. Cũng không biết này đó tiện dân rốt cuộc là như thế nào mắt bị mù, này thật là quá làm giận. Ngươi nói cái gì? Đại vân gia bên kia có tam gia xưởng. Phía trước không phải cũng chỉ có hai gian sao? Là khi nào lại nhiều ra tới một gian? Cố Thiên Sơn nghe được kia mặt nháy mắt lại kéo đến thật dài, này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn như thế nào không biết chuyện này? Tướng công, đúng rồi, chuyện này ngươi còn không biết, kia đại vân gia gần nhất cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay đột nhiên lại ở trong thôn xây lên một cái xưởng. Nghe các thôn dân nói, đại vân gia kiến xưởng có khả năng là kiến tới gửi hàng hóa, nói như vậy, cũng là có chút khả năng. Rốt cuộc chúng ta trong thôn những cái đó mà đều tương đối tiện, không đáng giá tiền, bọn họ hiện tại cùng đan gia quan hệ lại như vậy hảo, làm đan hạc sơn bọn họ cấp chìa xuống đất kiến xưởng cũng không phải cái gì việc khó. Mấy ngày nay ở bên ngoài sự tình như vậy vội, điểm này việc nhỏ ta liền không vội vã tới cùng ngươi nói. Tư Hồng Tú giải thích nói, bởi vì gần nhất trong thôn các thôn dân xác thật đều nói đại vân gia kiến này cái thứ ba xưởng là chuẩn bị dùng để tồn đồ vật, nàng nghĩ cũng là có đạo lý. Rốt cuộc bọn họ đại vân gia ra làm buôn bán, kia mì xưởng cùng rau ngâm xưởng. Mỗi ngày làm ra tới như vậy nhiều đồ vật, cũng là hẳn là có cái gửi địa phương. Tuy rằng bọn họ hiện tại dùng một lần kiến như vậy ba cái xưởng, thoạt nhìn tốn vô cùng. Nhưng là ở nàng trong mắt, này đó tiểu xưởng kỳ thật không coi là cái gì, cho nên nàng gần nhất nhiều lắm liền trong lòng khó chịu, cũng không có quá mức với lo lắng. Bọn họ tân kiến cái kia xưởng là dùng để phóng đồ vật, kia xưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cố Thiên Sơn tổng cảm thấy có chút quái quái, này kiến mì xưởng cùng rau ngâm xưởng thời điểm. Thế nhưng này đều có thể gọi là xưởng, kia bọn họ khẳng định sẽ dự bảo tồn phóng đồ vật phòng mới đúng vậy. Làm gì còn muốn phi một lần nữa kiến một cái tới gửi đồ vật đâu. Nay một lần nữa kiến một cái xưởng, kia tiền vốn có thể to lắm nhiều. Cụ thể bọn họ hiện tại vừa mới bắt đầu kiến, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói kia xưởng lớn nhỏ, so với phía trước kiến kia hai cái thêm lên còn muốn đại. Ngươi nói này đại vân gia người có phải hay không có tật xấu a? Gửi đồ vật đều kiến như vậy đại. Chẳng lẽ bọn họ còn chuẩn bị gieo trồng một số lớn rau quả, về sau cũng muốn tồn tới đó đi phóng sao? Vẫn là bọn họ làm mì còn có rau ngâm nguyên vật liệu, đều phải gửi ở nơi đó mặt. Nhưng là có một chút càng kỳ quái chính là, kia một lần nữa kiến xưởng lớn cư nhiên cách này hai cái tiểu nhân có chút khoảng cách, cũng không kề tại cùng nhau, khoảng cách hảo một đoạn đường đâu. Ngươi nói bọn họ nếu kiến một cái kho hàng nói, khẳng định là dựa vào nhà mình chế tác hàng hóa xưởng kiến, bởi vì như vậy sử dụng tới cũng phương tiện đúng không? Chính là nhân gia khen ngược, nhân gia còn kiến đến như vậy xa, đây là ngại trong nhà người đều nhàn đến hoảng phải không? Này kho hàng lớn kiến đến như vậy xa, đến hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực a? Tư Hồng Tú nghe thấy cái này vấn đề lúc sau, càng là vô ngữ hồi phục nói. Vấn đề này, nghe nói những cái đó các thôn dân phía trước ở trong thôn cũng vẫn luôn ở thảo luận, đại gia hỏa cũng tưởng không rõ, cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Cái gì? Bọn họ đem kia xưởng kiến đến như vậy xa, này tân tắc phường địa phương, nếu thật là dùng để đương nhà kho, kia trừ phi đầu góc có bệnh, mới có thể kiến như vậy xa. Cố Thiên Sơn trong lòng phản ứng đầu tiên là cảm thấy này tuyệt đối không giống bình thường, không đơn giản như vậy. Đại Vân gia những người đó tuy rằng nhìn cũng không nhiều lợi hại, nhưng là bọn họ cũng không ngu, loại này lẽ thường sự tình bọn họ không có khả năng không hiểu. Nay liên tính đổi làm bọn họ trong thôn bất luận cái gì một cái các thôn dân, phỏng chứng nhất xuẩn, cũng sẽ hiểu được đạo lý này. Tướng công, kia nhưng làm sao bây giờ a? Hiện tại chúng ta liền tính muốn biết nhân gia kia tân kiến bộ phận là muốn dùng tới làm gì, ta cũng không biết ta. Người nọ ra căn bản là không đối ngoại lên tiếng nửa câu. Từ Hồng Tú nghe nàng tướng công như vậy vừa nói, nàng đều sốt ruột lên. Kỳ thật nàng thật sự cũng đặc biệt muốn biết Đại Vân gia tân kiến kia phá nhà ở rốt cuộc là muốn làm sao, chính là này kiến tới làm gì. Chứ bỏ Đại Vân gia người ở ngoài, trời biết ta. Chính là nhân gia lại không nói, nàng có thể làm sao bây giờ. Tính, ngươi này bà nương chạy nhanh hồi trong thôn đi, hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm kia Đại Vân gia, có động tĩnh gì trước tiên cùng ta nói. Nhà chúng ta hiện tại đều đã ở huyện thành bên này làm nhiều năm như vậy sinh ý, chỉ cần chúng ta biết bọn họ kế tiếp muốn làm sao, có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta nhất định có biện pháp đối phó được nhà bọn họ. Đều ra tới lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có thể làm cho bọn họ nắm cái mũi đi không thành. Cố Thiên Sơn thực tức giận nói, kỳ thật tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều bị Đại Vân ra hố, nhưng là hắn đối nhà mình sản nghiệp còn có năng lực vẫn là rất có tin tưởng. Lúc trước hắn nếu là không điểm bản lĩnh, hắn sao có thể từ một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo, hôn thành hiện giờ như vậy một cái đại lão bản, này trong đó dùng nhiều ít nhận không ra người thủ đoạn, phỏng chừng liền chính hắn đều số không ra. Phía trước trong khoảng thời gian này đối phó Đại Vân gia tuy rằng nhiều lần thất bại, nhưng là này với hắn mà nói đều là ngoài ý muốn tình huống, phía trước quá khinh địch, hắn thật sự không nghĩ ra, này Đại Vân gia gần nhất là chuyện như thế nào, vì sao đột nhiên trở nên như vậy cường hãn, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hảo hảo hảo, tướng công. Ta đều nghe ngươi, ta trở về liền nhất định hảo hảo nhìn chằm chằm Đại Vân gia bên kia. Từ Hồng Tú đột nhiên gật gật đầu, chuyện này liền tính nàng tướng công không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy, hiện tại đối nàng tới nói chuyện quan trọng nhất, chính là nhìn chằm chằm này Đại Vân gia. Chương 552 lo lắng. Tướng công, còn có một việc, nghe nói gần nhất Đại Vân gia kia mấy cái ma ốm đột nhiên tất cả đều khôi phục thân mình, giống như kia Vân Thu thật đều đã có thể tới Đại Vân gia cửa hàng bên trong hỗ trợ, còn có thể đi ra ngoài đưa bún ốc đâu. Càng kỳ quái hơn chính là kia Vân Đông Phong hắn đều đã nằm liệt như vậy nhiều năm, hiện tại hắn cư nhiên cũng có thể đi đường, nghe nói hắn lập tức cũng có thể đến trấn trên hỗ trợ đâu. Còn có kia Vân Mạc Hoa phía trước thôn ý gì bọn họ không phải nói hắn không có thuốc nào cứu được sao. Lúc ấy đều đã làm Đại Vân gia người đi chuẩn bị hậu sự. Chính là hiện tại cũng hảo thật sự, hiện tại mỗi ngày đi học đường đều là chính mình đi đường đi, niệm thư một niệm chính là cả ngày. Này niệm thư cũng không phải là giống nhau khiến người mệt mỏi. Chính là hắn liên tiếp mấy ngày nửa đường khóa cũng không xin nghỉ, ngươi xem thân thể hắn đến hảo tới trình độ nào. Từ Hồng Tú đột nhiên còn nhớ tới Đại Vân gia tin tức này, lần trước nàng tướng công ở trong thôn thời điểm, cũng chỉ biết được Vân Thu thật bọn họ thân thể khôi phục rất khá, nhưng là cũng không biết bọn họ cư nhiên thượng trấn trên tìm sống làm. Phía trước nàng vừa mới bắt đầu nghe được Vân Thu thật đến trấn trên cửa hàng hỗ trợ thời điểm, nàng còn tưởng rằng Vân Thu thật cũng chỉ là ở cửa hàng bên trong đợi, hỗ trợ thu lấy tiền linh tinh. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đều đã đi ra ngoài hỗ trợ đưa hóa, hắn phía trước chính là ném tới chân, hơn nữa đặc biệt nghiêm trọng. Này nếu có thể đi ra ngoài đưa hóa nói, kia đã có thể đến không được, vậy chứng minh hắn chân là khôi phục đến đặc biệt tốt, này cũng quá nhanh đi. Bình thường thương gân động cốt cũng 100 thiên đâu. Mà kia Vân Đông Phong nàng càng không nghĩ nói, một cái người sắp chết, đột nhiên cũng có thể ra tới ngoi lên mặt nước thở, này thật là đủ rồi. Cái gì ngoạn ý? Kia mấy cái tiểu tử hiện tại đều đã khôi phục đến loại trình độ này. Thật là thấy quỷ, sao có thể? Bọn họ có thể xuống đất đi đường, này đều đã đủ hoang đường. Cố Thiên Sơn nghe được kia chán mồ hôi lạnh đều tiêu ra tới, này mấy cái tôn tử phía trước nhưng đều là hắn làm hại. Lần này hại Vân Thu thật cùng Vân Mạc Hoa là vì cái gì? Này căn bản không cần giải thích đi. Nói rõ chính là lần này Đại Vân gia đột nhiên khai bún ốc quầy hàng, hắn không thể gặp Đại Vân gia hảo, cho nên mới hạ này độc thủ. Vì chính là cấp Đại Vân gia dậu đổ bìm leo, chính là cuối cùng không nghĩ tới căn bản không thực hiện được. Đến nỗi kia Vân Đông Phong, là bởi vì năm đó kia đáng chết Đại Vân gia cùng hắn đối nghịch, nhận nuôi Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân, làm hại nhà bọn họ ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Sau lại hắn biết được Vân Đông Phong này tôn tử muốn tham gia tú tài đại khảo, này Vân Đông Phong kia nghiên cứu học vấn bản lĩnh ở trong thôn chính là nhất tuyệt, nếu là thật sự làm hắn tham gia tú tài đại khảo nói, kia khẳng định có thể thi đậu. Cho nên lúc ấy hắn sợ hãi, liền cùng một cái thư sinh, ở Vân Đông Phong kia rượu bên trong hạ dược, sau lại sấn hắn mơ màng hồ đồ, đem hắn lộng tới trong hồ. Vốn dĩ tưởng ngụy trang ra hắn uống say rượu, chính mình truy trong hồ giả tướng, không nghĩ tới hắn cư nhiên mệnh như vậy bao lớn, còn làm người cấp phát hiện cứu trở về, nhưng đem hắn cấp tức chết rồi. Sau lại biết được hắn cửu tử nhất sinh, liền tính sống sót chỉ có thể tê liệt ở trên giường, hắn cuối cùng là an tâm. Chính là này hố người ngoạn ý, hiện tại cư nhiên còn khôi phục thân mình, thật là đủ làm giận. Tướng công, kỳ thật bọn họ hảo quá tới là rất tức chết người, nhưng là Vân Đông Phong đời này xem như hủy hoại, hắn đều đã hoang phế nhiều năm như vậy, tin tưởng về sau tưởng khảo tú tài cũng không có gì cơ hội. Ta hôm nay cùng ngươi nói cái này, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi đề phòng bọn họ, nếu có cơ hội đối bọn họ xuống tay, nhìn đến bọn họ tìm cái gì hảo việc, nhớ rõ đả kích. Từ Hồng Tú Liên Thanh nói, các nàng cố gia hiện tại ở huyện thành bên này vẫn là hôn thật sự không tồi, bọn họ nếu là thật sự tưởng đoạn ai tìm việc đường lui, kia chính là không khó. Đã biết, Cố Thiên Sơn trăm triệu không nghĩ tới hôm nay sẽ nghe thế sao một tin tức, hắc mặt gật gật đầu, đại vân gia này đàn đáng chết, thật sự tất cả đều là hắn khắc tinh. Lúc này Linh Sơn thôn bên trong, Cố Tuyết Nhu đã trộm được Vân Sơ Loan bên người quần áo. Vừa rồi Cố Tuyết Nhu kia hai cái hạ nhân, thừa dịp Vân Xuân Mục bọn họ đi ăn cơm trưa thời điểm, liền trộm lưu vào đại vân gia hậu viện. Từ đại vân gia hậu viện bên trong trộm cầm một bộ phận Vân Sơ Loan quần áo, bọn họ còn rất giàu hoạt, hoàn mỹ né tránh. Tiểu thư, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm a? Cố Tuyết Nhu bên người kia hai cái hạ nhân đem Vân Sơ Loan vài món quần áo lấy về tới lúc sau, bọn họ chạy nhanh trở lại Cố Tuyết Nhu bên người, dò hỏi kế tiếp công việc. Này trong thôn mặt thiết kế bấy dập linh tinh sự tình, bổn tiểu thư chính mình đi làm là được. Các ngươi hai cái hiện tại lập tức đi ly chúng ta thôn đại khái 5 dặm mà xa địa phương chờ Vân Sơ Noãn bọn họ, đến lúc đó nghĩ cách đem bọn họ xe ngựa cấp làm hư. Ta hỏi tham qua, gần nhất kia đại vân gia người đại bộ phận ngày mai buổi sáng đều đi trấn trên bắc phố bên kia làm việc, bọn họ đi thời điểm cơ hồ đều là cùng đi. Nhưng là trạng vạng trở về thời điểm, lại tổng hội phân mấy phê hồi thôn, nhà bọn họ hiện tại có 2 chiếc xe ngựa. Nếu không đoán sai nói, kia Vân Lao Thái bà các nàng hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đã trở lại trong thôn mặt. Mà dư lại chính là Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân, còn có Vân Thu Thật. Nghe nói hiện tại Vân Sơ Noãn cùng Vân Thu Thật mỗi ngày đều sẽ đi trấn trên bên kia thu mua một ít nguyên liệu nấu ăn lúc sau mới trở về, bình thường đều sẽ so Vân Lao Thái bà các nàng chậm một canh giờ không sai biệt lắm. Bọn họ hai cái mỗi ngày trở lại chúng ta này Linh Sơn thôn lúc sau, cơ hồ đều đã là thiên mênh mông đen. Đợi lát nữa các ngươi cần thiết bảo đảm làm Vân Sơ Noãn các nàng trì hoãn một canh giờ tả hưu, đến lúc đó chờ trời tối lúc sau, đại vân gia bên kia người khẳng định sẽ xuất ruột, kia chỉ chết miêu khẳng định cũng sẽ đi theo xuất ruột. Sau đó chúng ta lại nghĩ cách, dùng Vân Sơ Noãn kia trên người quần áo, đem kia chỉ chết miêu cấp dẫn tới chúng ta bấy dập nơi đó. Cố Tuyết Nhu âm chắc chắc cười nói, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý đại vân gia người, cho nên nàng phi thường rõ ràng đại vân gia những người đó hành trình. Hôm nay nàng phái hai người kia đi ra ngoài, chỉ là đi chống đỡ Vân Sơ Noãn các nàng xe ngựa mà thôi, cũng không phải đi giết người gì đó, cho nên hai người cũng đủ dùng. Nếu Vân Sơ Noãn các nàng không có thể kịp thời trở về, kia khẳng định sẽ khiến cho đến nhân gia hoảng loạn, đến lúc đó nàng lại nghĩ cách đem kia chỉ chết miêu dẫn ra tới. Là, tiểu thư, chúng ta này liền an bài đi. Kia hai người không nghĩ tới hôm nay nhiệm vụ sẽ đơn giản như vậy, nghe vậy đặc biệt vui vẻ, đột nhiên gật gật đầu liền lui xuống. Lúc sau Cố Tuyết Nhu tìm tới, Vân Tâm Hà hai người trộm bố trí bấy dập. Nhu Nhi, ta còn là có chút không lớn yên tâm, ngươi cũng không biết Vân Sơ Noãn già kia chỉ chết miêu có bao nhiêu cơ linh. Tuy rằng chúng ta hôm nay dùng Vân Sơ Noãn bên người quần áo, nhưng là chúng ta cũng không nhất định lừa đến nó. Vân Tâm Hà thực lo lắng nói, tuy rằng Cố Tuyết Nhu này hết thể kế hoạch thoạt nhìn bố trí đến phi thường không tồi, nhưng là nguyên nhân chính là vì nàng đối đại Vân gia kia chỉ miêu đặc biệt hiểu biết, cho nên nàng trong lòng còn là phi thường lo lắng. Lần trước vốn dĩ tưởng hỗ trợ Cố Tuyết Nhu tính kế kia chỉ chết miêu, chính là sau lại cư nhiên vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lần này nàng cũng thật sự không nghĩ lại làm lô vốn mua bán. Ngươi cho rằng ta khở à, ta đều cùng ngươi nói ta dưỡng kia chỉ tiểu bạch nhãn lang lâu như vậy, mấy ngày nay ta nhưng không thiếu cho hắn tiêu tiền, cả ngày vây quanh nó chuyển, ta còn có thể không biết nó cái gì bản tính sao. Chương 553 tính kế. Hôm nay ta có thể nghĩ ra chủ ý này, khẳng định là có thể bắt lấy tới nó. Ngươi nhìn xem đây là cái gì ngọn ý. Cố Tuyết Nhu từ trên người móc ra tới một cái khăn tay, kia khăn tay bên trong bao một đống màu xanh lá bao quanh, đầy mặt đắc ý nói. Nhu nhi, này đó đều là chút thứ gì, ta như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Vân Tâm Hà nhìn trước mắt như vậy từng đống ngoạn ý, căn bản không biết rốt cuộc là chút cái gì ngoạn ý. Mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nói. Này ngươi đều không quen biết, đây là miêu bạc hạ a, bất luận cái gì miêu chỉ cần gặp được này ngoạn ý, liền khẳng định sẽ muốn ngừng mà không được. Chúng nó nhưng khiêng không được này miêu bạc hà dụ hoặc, nghe thấy lúc sau liền sẽ xuất hiện ảo giác, thật giống như người mất đi lý trí dường như. Liền tính Vân gia kia ngoạn ý lại như thế nào thông minh, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ, rốt cuộc đây là miêu bản tính. Cố Tuyết Nhu đầy mặt đắc ý nói. Miêu bạc hà. Không nghĩ tới thế nhưng còn có lợi hại như vậy đồ vật, nếu là có lợi hại như vậy đồ vật, kia đã có thể thật sự lợi hại đã chết, nói như vậy chúng ta thật đúng là có khả năng sẽ thành công. Vân Tâm Hà đầy mặt kinh ngạc nói. Các nàng ra không dưỡng quá miêu, cho nên nàng đối loại đồ vật này nửa điểm đều không hiểu biết. Nói cách khác, liền tính các nàng ra có dưỡng miêu, các nàng này đó nhà nghèo cũng sẽ không đi làm cái gì lấy lòng miêu ngoạn ý, cũng căn bản không biết có mấy thứ này. Nay kẻ có tiền cũng thật hảo, mỗi ngày ném lăn lộn mù quáng chút có không, cư nhiên nhận thức nhiều như vậy kỳ ba đồ vật. Ngươi cũng thật không kiến thức, hiện tại ta theo như ngươi nói, ngươi về sau cũng coi như là một cái trường điểm kiến thức người. Ha ha! Bí mật thần khí có này ngoạn ý, kia chỉ đáng chết miêu khẳng định sẽ chứ chúng ta nói. Cố Tuyết Nhu nhìn Vân Tâm Hà như vậy xuẩn bộ dáng, nghĩ lại chính mình như vậy có kiến thức, càng là cao hứng vô cùng. Nhu Nhi, nghe ngươi nói như vậy nói, ta cũng yên tâm, kia chúng ta chạy nhanh bố trí một chút đi. Vân Tâm Hà nghe được Cố Tuyết Nhu như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng đặc biệt kích động. Nay từ trấn trên trở về người chính là không giống nhau, thế nhưng hiểu nhiều như vậy, nếu là Cố Tuyết Nhu không nói nói. Nàng thật đúng là không biết còn có như vậy một chuyện. Chúng ta chạy nhanh bái. Cố Tuyết Nhu gật gật đầu liền mang theo Vân Tâm Hà ở kia thiết bẫy dập trên đường, khoảng cách bẫy dập tương đối gần địa phương thả không ít miêu bạc hà. Như vậy bạc hà phẩm chất còn phân trình tự, càng gần bẫy dập địa phương phóng miêu bạc hà càng thượng thành. Hắn biết tô bảo này chỉ chết miêu phi thường cơ linh, càng là thượng đẳng phẩm chất càng hấp dẫn được nó. Lúc sau Cố Tuyết Nhu kia hai cái thủ hạ, dựa theo Cố Tuyết Nhu nhiệm vụ, ở nửa đường đối Vân Sơ Noãn bọn họ xe ngựa thiết chướng ngại. Vân Sơ Noãn bọn họ ở hồi Linh Sơn trấn trên đường, kia ngựa đột nhiên giẫm tới rồi thiết thoái, đau đến kia mã đột nhiên bay lên không nhảy lên, nếu không phải Vân Thu thật phản ứng mau, bay nhanh xoay người đem Vân Sơ Noãn mang xuống xe ngựa nói, kia Vân Sơ Noãn khẳng định sẽ rơi thực thảm. Noãn Noãn, ngươi nha đầu này không có việc gì đi. Vân Thu thật sợ tới mức chết khiếp, vội vàng đỡ Vân Sơ Noãn hỏi. Không có việc gì không có việc gì, ta thực hảo. Vân Sơ Noãn vừa rồi cũng bị dọa tới rồi, nàng không hiểu võ công. Nhưng là nàng phản ứng năng lực cũng không tệ lắm, ở ngựa đã chịu kinh hách kia một khắc, nàng cũng đã cảm giác được không thích hợp. Vốn dĩ nàng tưởng nhảy xe, không nghĩ tới nàng tiểu thúc này luyện võ người, phản ứng tốc độ vẫn là thỏa thỏa, lập tức cũng phát hiện không thích hợp, lập tức đem nàng mang xuống xe ngựa. Mụ nội nó, như thế nào này mã đột nhiên phát thần kinh, đây là tưởng ngã chết chúng ta đúng không? Vân Thu thật thấy nhà mình chất nữ không có việc gì hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng khống chế được kia ngựa, rất là vô ngữ thở dài nói: "Tiểu thúc, ngươi xem một chút này trên mặt đất mấy thứ này là cái gì? Loại đồ vật này không nên thành đôi xuất hiện ở chỗ này đi." Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày, phản ứng đầu tiên liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Các nàng gia này ngựa là thiên chọn vạn tuyển lúc sau mới tuyển xuống dưới, phi thường dịu ngoan, thích hợp nhà bọn họ bất luận cái gì một người điều khiển. Này đột nhiên phản ứng lớn như vậy, vừa thấy liền không bình thường, nàng vội vàng quan sát một chút bốn phía tình huống, thế nhưng phát hiện phía trước có một tiểu đồi toái đinh sát. Mấy thứ này xác thật không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là có thể hay không là ai vận chuyển mấy thứ này thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Rốt cuộc chúng ta chấn trên thợ rèn ngẫu nhiên cũng sẽ đến khắp nơi đi cất chứa này đó vứt đi thiết liệu, nếu là bọn họ vận chuyển thời điểm không cẩn thận rất ở trên đường, đây cũng là có khả năng. Vân Thu thật nhìn một chút, liền bọn họ trước mặt này trên mặt đất có một đống vứt đi toái thiết, hắn suy đoán nói, rốt cuộc ngày thường con đường này thượng cũng có một ít tặng đồ bọn thương gia. Này thật đúng là chính là như vậy sao? Chính là ta cảm thấy, ngày thường những cái đó bọn thương gia nếu vận chuyển đồ vật thời điểm, không cẩn thận rất nói, kia cũng nên dọc theo đường đi hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít, không có khả năng tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Giống loại này một đống lớn rơi xuống, trừ phi liền một chỉnh túi rơi xuống, nếu không sao có thể xuất hiện như vậy nửa đinh điểm đâu. Nhưng nơi này có không thấy được cái gì túi a? Vân Sơn Văn nói. Vân Thu thật gãi gãi đầu dưa, hắn cũng thật sự nói không rõ. Tính. Chúng ta một chốc một lát cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, tam thúc, kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Này xe ngựa đều hỏng rồi. Vân Sơ Noãn tuy rằng hoài nghi, nhưng là nàng thật đúng là nói không nên lời này rốt cuộc là chuyện như thế nào. rốt cuộc này sơn giã lĩnh, cũng không biết có phải hay không có người muốn thiết kế bọn họ cái gì. Chẳng qua nàng khẳng định sẽ không trước mặt mọi người nói như vậy ra tới, chỉ là cho nàng tam thúc một cái đặc thù ánh mắt. Này còn có thể làm sao bây giờ? Này xe ngựa đột nhiên ở nửa đường như vậy xảy ra chuyện, ta xem là mã vó ngựa thượng đều bị thương, cắm như vậy mấy khối toái thiết khối ở mặt trên, này liền tính đem thiết bắt lấy tới nói, nó cũng đi không được lộ. Lúc này sợ là thảm, chúng ta hiện tại hôm nay sắc đều đã không còn sớm, nếu là bình thường nói, chúng ta đuổi nhiều 30 phút lộ là có thể về đến nhà, chính là hiện tại này xe ngựa không được, chúng ta mang lên nó phải đi về nhà nói, ít nhất đến tiêu tốn 2 cái canh giờ đâu. Hiện tại biện pháp tốt nhất, kia trừ phi là nửa đường thượng gặp quý nhân, bọn họ có thể giúp chúng ta một phen, nếu không thật sự không có biện pháp. Vân Thu Thật vừa rồi mang theo Vân Sơ Loan chạy thoát lúc sau, hắn trước tiên liền lạc khẩn ngựa dây cương, khống chế được kia ngựa. Lúc này hắn nhìn kia mã bị thương vó ngựa, gắt gao nhíu lại mày nói, này đều đổ máu lưu như vậy nghiêm trọng, khẳng định là không thể giá về nhà. Hắn này một chốc một lát, cũng không biết có cái gì càng tốt biện pháp có thể về nhà. Rốt cuộc nhà bọn họ vốn dĩ liền ở cùng sơn câu bên trong, nơi này ngày thường đi ngang qua người, cũng không phải rất nhiều, này chung quanh lại không thôn lại không cửa hàng. Nhưng là trên thực tế hắn tại đây chung quanh nhận thức một cái thợ săn, kia thợ săn khoảng cách này Lý Chính Hảo liền 15 phút thời gian, đi qua đi cũng không phải quá xa. Nhưng là hắn nhìn đến hắn chất nữ kia hướng hắn nháy mắt biểu tình, hắn cũng ý thức được, chuyện này có khả năng là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Này nếu là thật sự có người ở sau lưng dở trò quỷ nói, kia đối chúng nó phóng này thiết thoái, lớn nhất mục đích khẳng định chính là ngăn trở bọn họ đi tới, hoặc là phải đối bọn họ động cái gì tay chân, cho nên hắn liền theo hắn chất nữ nói hướng phía dưới nói. Chương 554 Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Điều này cũng đúng, nơi này Hoàng Sơn Giã Lĩnh, chúng ta một chốc một lát cũng không biết đi nơi nào tìm giúp đỡ, hôm nay thật là đủ xui xẻo, như thế nào sẽ đột nhiên gặp được loại sự tình này đâu. Vân Sơ Loan một bên trả lời hắn, một bên quan sát đến bốn phía hướng đi, chính là cũng không có phát hiện chung quanh có động tĩnh gì, hết thảy đều như vậy an tĩnh. Nàng nhịn không được kia tâm đều nhắc tới vài phần, thật là kỳ quái, cái này tình huống thoạt nhìn thật sự không giống như là có người ở thiết kế bọn họ, nhưng là vì cái gì chung quanh nửa bóng người đều nhìn không tới đâu. Liên tính không thấy được người nào ảnh, nếu có người thật sự muốn thiết kế các nàng nói, hiện tại hẳn là đã xuất hiện mới đúng vậy, chính là chung quanh lại gió êm sóng lặng. Nha đầu, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể trước hướng phía trước đi đến, xem một chút đợi lát nữa có thể hay không đụng tới đi ngang qua người, chúng ta cũng không có khả năng tại đây hoang sơn giã lĩnh bên trong qua đêm đi, này chung quanh như vậy hoang vắng nhiều nguy hiểm a. Đêm nay chúng ta nếu là thật sự như vậy xui xẻo nói, kia chúng ta cũng chỉ có thể ngạnh khiêng đi trở về ra đi, nếu không, này khuya khoắt chúng ta cũng không biết sao làm a. Vừa lúc ta biết bên cạnh có một cái về nhà tương đối gần lộ, chúng ta đi bên kia đi. Vân Thu Thật cũng cẩn thận quan sát đến chung quanh động tĩnh, nhưng là hắn cùng Vân Sơ Loan giống nhau, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, càng là không có phát hiện, hắn liền càng là không an tâm. Rốt cuộc hắn trước kia thường xuyên ra tiêu, cũng coi như là một cái thường xuyên ra ngoài, vào nam ra bắc người, ngày thường ở bên ngoài hành tẩu đến nhiều, thường xuyên màn trời chiếu đất, hắn quan sát năng lực nhưng hảo. Trước kia cũng gặp được quá không ít thổ phỉ linh tinh, có rất nhiều lần vẫn là hắn phát hiện manh mối đâu, chính là hôm nay loại tình huống này, hắn thật đúng là không có phát giác biến điểm đồ vật tới, thật sự là kỳ quái. Hiện tại hắn quyết định đi trước tìm chính mình kia thợ săn bằng hữu trước, kỳ thật hắn kia thợ săn bằng hữu bên kia thượng còn có mấy cái huynh đệ. Bởi vì bọn họ ngày thường thường xuyên có lui tới, cho nên biết hắn mấy ngày nay sẽ cùng mấy cái các huynh đệ cùng nhau lên núi thượng săn thú đi. Nghe nói người nhiều, đêm nay xuống núi đến trạng vạng lúc sau, hắn kia mấy cái huynh đệ đều là nơi khác, đại gia hỏa hiện tại hẳn là đều tụ ở hắn kia thợ săn bằng hữu nơi đó. Nếu là bình thường nói, hắn cũng không dám như vậy tùy tiện đi tìm hắn kia bằng hữu ra. Nếu là thật sự có người tưởng thiết kế bọn họ hại bọn họ nói, hắn cũng sợ liên lụy hắn kia bằng hữu. Nhưng là bởi vì hôm nay vừa vặn gặp được loại này đặc thù tình huống, kia mấy cái cùng hắn bằng hữu tụ ở bên nhau thợ săn đều là phi thường lợi hại. Hơn nữa hắn kia bằng hữu trong nhà còn dưỡng không ít chó săn, cho nên chỉ cần hắn mang theo Noãn Noãn nha đầu này đi đến bên kia, bọn họ phỏng chừng cũng đã an toàn. Hắn không dám bảo đảm chính mình chung quanh có hay không người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn chỉ có thể đổi loại cách nói. Nói như vậy tương đối bảo hiểm. Hảo, kia chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nếu không sắc trời hoàn toàn đêm đen tới nói, chúng ta liền phiền thoái, chung quanh dã thú nhiều như vậy. Vân Sơ Loan gật gật đầu, nàng từ nàng tam thúc trong ánh mắt nhìn ra một mạt không thích hợp cảm xúc, dựa theo các nàng ban đầu đi con đường này về nhà, hẳn là gần nhất hơn nữa nhất rộng mở đại lộ. Vì cái gì nàng tam thúc đột nhiên nói muốn đổi một cái đường đi đâu? Vẫn là cái kia đường nhỏ tương đối gần, này chung quanh giống như còn có một cái đường nhỏ, nhưng là kia đường nhỏ tương đối tới nói giống như xa hơn càng khó đi đâu. Chẳng qua nàng cũng không rảnh lo vô nghĩa như vậy nhiều, nàng tam thúc thế nhưng có thể nói như vậy, khẳng định có nàng đạo lý, rốt cuộc nàng tam thúc trước kia thường xuyên ra tới áp tải, khả năng sẽ có cái gì đặc thù phát hiện, vì thế nàng gật đầu lúc sau, liền đi theo nàng tam thúc đi rồi. Theo sau các nàng thúc cháu hai người liền hướng cái kia tiểu đạo đi rồi đi. Cố Tuyết Nhu phái ra kia hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Chẳng qua bởi vì bọn họ là Cố Thiên Sơn hoa số tiền lớn thỉnh về tới, võ công tương đối với Vân Thu Thật tới nói, muốn so Vân Thu Thật cao thượng không ít. Rốt cuộc Vân Thu Thật tuy rằng ngày thường thường xuyên đi áp tiêu, chính là hắn là không có chân chính học quá võ công. Hắn có vài bước công phu, nhưng là chủ yếu vẫn là dựa trên người cậy mạnh khá lớn, đang bị giam giữ tiêu thời điểm có thể giúp đỡ không ít vội, sao có thể so được với này đó chân chính luyện qua người biết võ. Vừa rồi kia mã ta nhìn kỹ một chút, bị thương rất nghiêm trọng, cứ như vậy tử bọn họ tuyệt đối không có khả năng thực mau trở lại trong thôn, xem ra tiểu thư công đạo cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đã hoàn thành. Này hai cái cô gia hạ nhân nhìn Vân Thu Thật bọn họ kéo khập khiến mã, hướng nơi xa tiểu đạo đi đến, thư khẩu khí nói. Con hảo nhà bọn họ tiểu thư hôm nay buổi tối cũng chỉ là làm cho bọn họ ngăn lại hai người kia, cũng không có làm cho bọn họ giết người, nếu là thường lui tới nói lao ra bọn họ, phỏng chừng sẽ làm bọn họ trực tiếp đối hai người kia hạ tử thủ. Hôm nay nhiệm vụ này xem như tương đối dễ dàng hoàn thành, hiện tại cũng có thể trở về bẩm báo. Ngươi có hay không cảm thấy có chút quái quái, bọn họ làm gì phải đi cái kia đường nhỏ a? Kia đường nhỏ bên kia, có một chỗ đầu tiếu vô cùng. Bọn họ nếu từ vừa rồi con đường này về nhà nói, đại khái đi hai cái canh giờ không sai biệt lắm là có thể về đến nhà. Hơn nữa nếu Đại Vân ra người đợi lát nữa đợi không được bọn họ, khẳng định sẽ sốt ruột, đến lúc đó nói không chừng sẽ đuổi ra tới tìm bọn họ. Nếu bọn họ bị Đại Vân ra người gặp được nói, kia thực dễ dàng là có thể đem bọn họ tiếp đi trở về, bọn họ có thể thiếu đi không ít chặng đường oan uổng đâu. Chính là bọn họ nếu từ bên kia đi nói, muốn từ bên kia đi trở về đi, ta phỏng chừng kia xe ngựa cũng không biết quá bất quá được cái kia tiểu đạo. Lại nói, từ bên kia về nhà nói, bọn họ ít nhất đến đi 4 cái canh giờ, bọn họ đây là đầu góc có hố đi. Một cái khác hộ vệ, có chút hoài nghi nói lên. Hắn trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không lớn thích hợp, người này hảo hảo lộ không đi, làm gì phải đi cái gì tiểu đạo. Hắn phía trước bởi vì có một lần chấp hành nhiệm vụ từ nơi đó đi qua, cho nên hắn biết rõ bên kia con đường có bao nhiêu khó đi. Còn có chuyện như vậy, chẳng qua cũng không có gì kỳ quái đi. Ta cảm thấy bọn họ có khả năng là phát hiện cái gì manh mối, sợ hai chúng ta đợi lát nữa còn có cái gì hành động, cho nên cố ý sao tiểu đạo đi. Ngươi cũng biết này trên đường nhỏ mặt lộ đặc biệt khó đi, nhưng là đây là tính hai mặt, nếu thật sự có người đuổi giết bọn họ nói, bọn họ muốn trốn đi kia đã có thể phương tiện nhiều. Một người khác nghe hắn đồng bạn như vậy vừa nói, cũng có chút rất nghi hoặc, nhưng là suy nghĩ một chút, lập tức thật giống như suy nghĩ cẩn thận. Ngươi nói như vậy nói nhưng thật ra có chút đạo lý, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất cơ linh. Vừa rồi mở miệng người nọ nghe do dự một chút, liền gật gật đầu, nói như vậy nói, đảo cũng là nói được thông. Tính, chúng ta tiểu thư làm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng hoàn thành, đừng như vậy nhiều chuyện, chạy nhanh trở về đi. Bên cạnh người nọ biết Cố Tuyết Nhu các nàng ngày thường có bao nhiêu khó hầu hạ, hắn thật sự không nghĩ nhiều chuyện, vốn dĩ này tính kế người khác chính là tổn hại âm đức sự tình, có thể thiếu làm liền ít đi làm. Cho nên hắn vội vàng kêu lên bên người những cái đó đồng bọn bất lo chuyện người, dù sao công đạo nhiệm vụ hoàn thành liền hảo. Chúng ta đây trở về đi. Bên cạnh người nọ cũng hầu hạ sợ, hắn vội vàng gật gật đầu đồng ý nói. Đại khái nửa canh giờ lúc sau. Linh Sơn thôn bên này. Ali, ngươi như thế nào đột nhiên chạy đến cửa nơi này ngồi xổm? Vân lão thái qua các nàng trở lại trong thôn lúc sau, liền chạy đến rau ngâm xưởng bên kia đi hỗ trợ. Chương 555 mất tích. Các nàng trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến Vân Niệm Linh này tiểu thí hài ngồi xuống cửa, luôn không ngừng hướng nơi xa nhìn xung quanh. Các nàng nhìn này tình hình đều cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh tiến lên hỏi, các nàng ra tiểu tử này ngày thường tuyệt đối sẽ không. Mãi mãi, tỷ tỷ của ta còn có tam thúc bọn họ hôm nay không biết vì cái gì đến bây giờ còn không có trở về, hôm nay đều hoàn toàn đêm đen tới. Dựa theo thường lui tới tình huống, bọn họ hiện tại ít nhất đến về đến nhà 30 phút mới đúng. Vừa rồi ta nhị thẩm đã đem đồ ăn làm tốt, ta này không hỗ trợ đoan xong đồ ăn lúc sau nhàn đến nhàm chán liền ở cửa chờ các nàng. Vân Niệm Ly nhìn đến mụ nội nó các nàng vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, có chút sốt ruột nhìn lao thái thái các nàng nói. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tam thúc đến bây giờ còn không có trở về, này không nên a. Vừa rồi chúng ta từ trấn trên trở về thời điểm, các nàng liền nói đem cửa hàng bên trong những cái đó tồn kho thống kê một chút, bọn họ liền qua đi đem ngày mai yêu cầu nguyên liệu nấu ăn vận đã trở lại. Chúng ta kia còn lại phía sau rau ngâm còn có mì số lượng không nhiều lắm, này liền tính thống kê nói, hai người bình thường đều siêu không ra 15 phút thời gian A. Theo lý mà nói, hôm nay so ngày thường còn phải sớm, ít nhất 30 phút thời gian phía trước phải trở về mới đúng, này đều đã không sai biệt lắm qua đi nửa canh giờ, lại như thế nào trì hoãn cũng không có khả năng trì hoãn lâu như vậy A. Vân lão thái bà vừa nghe kia tâm đều nhắc lên, gần nhất các nàng lo lắng nhất chính là Cố Thiên Sơn kia tôn tử còn sẽ đối với các nàng động cái gì tay chân. Cho nên ngày thường các nàng đều đặc biệt để bụng, gần nhất các nàng trở về thời điểm đều là kết bè kết đội trở về, hơn nữa trên xe ngựa mặt còn thả ra hỏa, dụng cụ cắt gọt những cái đó, chính là gần nhất nhưng thật ra thái bình rất nhiều. Mà Lao Tam cùng Loãn Loãn kia nha đầu ngay từ đầu bọn họ kỳ thật là không đồng ý làm Loãn Loãn nha đầu này lưu tại trấn trên bên kia vãn trở về. Chẳng qua Loãn Loãn nha đầu này đối nguyên liệu nấu ăn có độc đáo giải thích, nàng mỗi lần đi theo đi lấy nguyên liệu nấu ăn đều có thể lấy ra mới mẻ nhất tốt nhất. Hơn nữa Lao Tam vốn dĩ liền luyện qua võ công, hơn nữa bọn họ gần nhất sẽ không quá muộn trở về, cho nên các nàng cũng miễn cưỡng yên tâm một ít, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên như vậy vãn trở về, tức khắc gian nàng thật sự thấp thỏm bất an lên. A Ly ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ ngươi các nàng còn không có trở về, là chuyện như thế nào đâu? Các nàng ngày thường không phải hẳn là đã sớm đã trở lại sao? Lúc này Vân Xuân Mục vừa vặn ra tới tiền viện bên này lấy tài liệu, không nghĩ tới vừa lúc nghe được con của hắn nói hắn khuê nữ còn không có trở về, quá đoạn thời gian liền từ trong viện vọt ra. Cha, tỷ tỷ các nàng thật sự còn không có trở về. Ta vừa rồi ở chỗ này đợi các nàng đã lâu, hơn nữa nhị thẩm còn cùng ta nói, theo lý mà nói tỷ tỷ các nàng hẳn là so ngày hôm qua còn về sớm tới, cho nên ta liền càng lo lắng. Ta hôm nay tổng cảm thấy quái quái, cũng không biết có phải hay không cùng tỷ tỷ các nàng tâm hữu linh tê. Vẫn là ta nhiều nhọc lòng, ta tổng cảm thấy tỷ tỷ các nàng giống như làm sự tình gì cấp trì hoãn dường như, chúng ta muốn hay không giá xe ngựa đi ra ngoài nhìn một cái đâu. Vân Niệm Ly tự nhận chính mình từ nhỏ đến lớn cùng hắn tỷ tỷ đều là rất tâm hữu linh tê. Vừa rồi đại khái hơn nửa canh giờ phía trước, hắn kia mí mắt liền nhảy đến lợi hại, cho nên hắn nhịn không được có chút lo lắng, hắn thật hy vọng chỉ là chính mình hạt nhọc lòng. Cái gì? Nương, ta hiện tại chạy nhanh giá xe ngựa đi ra ngoài nhìn một cái đi. Vân Xuân Mục một liên tưởng đến chính mình tam đệ còn có Mặc Nhi phía trước xảy ra chuyện sự tình, hắn nháy mắt liền đứng ngồi không yên lên. Phía trước vẫn là Mặc Nhi đứa nhỏ này đi theo hắn tam thúc ở bên nhau, hai cái đại nam nhân đều xảy ra chuyện, còn bị thương như vậy nghiêm trọng. Hôm nay hắn tam đệ chính là cùng Loãn Loãn nha đầu này ở bên nhau, nay tiểu nha đầu khẳng định so ra kém Mặc Nhi loại này đại nam hài, các nàng nữ hoa hoa tương đối nhỏ xinh. Nếu thật sự ở trên đường gặp được cái gì phiền thoái, ra cái gì vấn đề, kia đến lúc đó khẳng định càng phiền thoái, tình huống khẳng định càng nghiêm trọng, kia đoạn thời gian kia tâm đều nhịn không được kinh hoàng lên. Đúng đúng đúng, lão đại ngươi chạy nhanh đi xem một chút đi. Nếu không ngươi nương ta thật sự muốn lo lắng gần chết, chẳng qua ngươi cũng không thể chính mình một người đi, nếu là thật sự có cái chuyện gì nói, vậy ngươi đã có thể ứng phó bất quá tới. Ngươi chờ một chút chạy nhanh kêu lên cha ngươi còn có Phong Nhi kia hải tử cùng đi đi. Vân lão thái bà thực kích động nói, nương, cha ta hắn đều một phen tuổi, hôm nay sắc như vậy vãn dẫn hắn đi ra ngoài nói hắn đôi mắt cũng xem không được xa đồ vật, nói như vậy thật sự không có phương tiện. Mà Phong Nhi đứa nhỏ này dù sao cũng là cái tiểu hài tử, nếu là thật sự gặp được cái gì đại sự nói, hắn khẳng định ổn không được, cho nên cũng không thể dẫn hắn đi. Như vậy đi, vừa lúc đại trùy còn có Hán Sơn bọn họ ở nhà của chúng ta, ta dẫn bọn hắn hai cái cùng đi đi. Bọn họ hai cái ngày thường cũng thường xuyên lên núi săn thú gì đó, có điểm thân thủ, hơn nữa cũng có lực đạo đủ cơ linh. Chúng ta mang theo một ít gia hỏa qua đi, nếu là thật sự gặp được cái gì chuyện phiền toái, chúng ta khẳng định có thể làm đến lại đây. Vân Xuân Mục tuy rằng sốt ruột, nhưng là hắn trong đầu vẫn là có thể thích đáng an bài sự tình. Dưới loại tình huống này, thật sự không thích hợp dẫn hắn cha còn có Phong Nhi cùng nhau đi ra ngoài, nếu thật sự gặp được cái gì vấn đề lớn nói, bọn họ mấy cái là khiêng không được. Lao tuổi tác lớn, hành động không như vậy phương tiện, tiểu nhân xử sự không nhiều lắm, dễ dàng xúc động, cho nên đều là dễ dàng chuyện xấu. Chính là này đại trụy còn có Hán Sơn bọn họ, nhà bọn họ đều thành gia lập nghiệp, này nếu là thật sự gặp gỡ chuyện gì, có cái gì tốt xấu nói, chúng ta như thế nào không làm thất vọng nhân ra. Vân lão thái bà nghe không lớn tán đồng, rất là kích động nói. Bởi vì hôm nay buổi tối đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, nàng nhịn không được liên tưởng khởi các nàng gia lão tam cùng nàng đại tôn tử phía trước gặp được Cố Thiên Sơn tính kế sự tình, lúc ấy nhà nàng lão tam bọn họ chính là bị nghiêm trọng trọng thương. Nay đại trùy trong nhà vốn dĩ liền có mấy cái hài tử muốn dưỡng, hắn mẫu thân hiện tại thân mình cũng còn không có khôi phục. mà Lý Hán Sơn nhà bọn họ cũng có như vậy nhiều hài tử, nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu là hôm nay ra cái gì ngoài ý muốn nói, đến lúc đó này hai hộ nhân gia nên làm cái gì bây giờ đâu. Cho nên nàng kỳ thật trong lòng là không dám làm cho bọn họ đi, không nghĩ liên lụy nhân gia. Nương, bọn họ là ta huynh đệ, nhà chúng ta nếu là thật sự ra cái gì không tốt sự tình, ta nếu là chạy đi tìm người khác không tìm bọn họ khẳng định sẽ cùng ta trở mặt. Hơn nữa ngươi nói liền loại tình huống này, nhà chúng ta hiện tại không có gì thích hợp người được chọn, già già trẻ trẻ, tứ đệ hiện tại lại không ở. Hơn nữa tứ đệ hiện tại thân thể cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, trừ cái này ra còn có ai giúp được chúng ta đâu. Đúng rồi, nếu là thường lui tới đan gia gia bọn họ ở nói, khả năng còn có thể tìm một chút đan gia gia bọn họ hỗ trợ. Chính là đan gia gia hai ngày này ra ngoài, đan gia kia tiểu tử bởi vì muốn vội vàng chấn trên kia mau đưa sinh ý, mỗi ngày buổi tối cơ hồ đều là cơm chiều lúc sau hảo một đoạn thời gian mới trở về, hiện tại căn bản là không ở nhà. Chúng ta thật sự không có gì chọn người thích hợp. Vân Xuân Mục rất là sốt ruột nói, bởi vì bọn họ ra hiện tại tương đối giao hảo cũng liền đại trùy bọn họ này mấy cái các huynh đệ, mà nhất giao hảo chính là đại trùy bọn họ cùng Hán Sơn. Nếu hắn nhảy qua đại trùy, bọn họ đi tìm người khác, kia nhưng không thích hợp, hơn nữa bọn họ nếu lo lắng đại trùy nói, kia cũng không lý do không lo lắng người khác đúng không? Này ai đi đều có khả năng có phiền toái, này tìm ai đều không thích hợp a. Chương 556 Vân Chính Bạch hỗ trợ. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Vậy các ngươi mấy cái nhưng phải cẩn thận một chút, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm nói, nhất định phải nghĩ cách chạy thoát, nhưng ngàn vạn không thể làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, phải cẩn thận lại cẩn thận. Vân Diệp Thị nghe Vân Xuân Mục như vậy vừa nói, nàng tức khắc gian đều có chút á khẩu không trả lời được. Xác thật là như thế này, nhà bọn họ lao nhân tuổi lớn, hôm nay sắc hoàn toàn đen xuống dưới, này nếu là đi tìm người nói, hắn ánh mắt không như vậy hảo, này khẳng định không như vậy nhanh nhạy. Mà Phong Nhi đứa nhỏ này lại tuổi trẻ khí thịnh. Nếu là thật sự gặp được cái gì đại phiền phải nói, nếu một cái hơi không bình tĩnh, kia chính là thực dễ dàng ra đại sự, căn bản không thích hợp đi. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, đan gia bên kia đan đại thúc gần nhất xác thật thường xuyên chạy, đi nơi khác bận việc đi, mà đan gia kia tiểu hoa nhi gần nhất cũng bởi vì làm buôn bán đặc biệt vội, thường xuyên không về nhà. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng thật sự không biết còn hẳn là đi tìm ai đều không tốt, lao đại này tính toán vẫn là suy xét đến rất chu đáo. Nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta đã biết, ta đây liền nói đi tốt hồi, nhất định sẽ tiểu tâm hành sự. Vân Xuân Mục thấy Lao Thái Thái nhả ra, hắn cũng thư khẩu khí, vội vàng gật gật đầu nói, Lao Thái Thái có thể đáp ứng liền hảo, hiện tại thời gian quan trọng. Hắn có thể minh bạch Lao Thái Thái lo lắng, nhưng là hôm nay trừ bỏ ra này hạ sách ở ngoài, hắn thật sự không có càng tốt biện pháp. Hắn cũng hy vọng hết thể có thể thuận thuận lợi lợi, không cần liên lụy chính mình hai vị hảo huynh đệ. Lão đại, chờ một chút. Ta cảm thấy vẫn là đi kêu lên chính nghĩa kia hải tử đi. Tuy rằng chính nghĩa kia hải tử không hiểu võ công, nhưng là ít nhất ngày thường thường xuyên làm thô nặng sống, sức lực vẫn là rất lớn. Hơn nữa đứa nhỏ này cho tới nay đối nhà chúng ta là thật thật hảo. Nương thực tin tưởng hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta. Nay thêm một cái người tổng so thiếu một người hảo, ít nhất người nhiều lực lượng đại. Vân Diệp Thị nhọc lòng vô cùng, nàng thấy nhà mình nhi tử đang định hướng trong viện đi đến gọi người, nàng lại vội vàng đuổi theo nói. Chính nghĩa đứa nhỏ này tuy rằng ngày thường không phải cái loại này biết ăn nói hài tử, nhưng là hắn ít nhất vẫn là chính mình ra người nhà, là noãn noãn đường bá phụ. Têu lên hắn nói, nàng cảm thấy tương đối an tâm một chút, quan trọng nhất chính là, nhiều một cái hán tử thoạt nhìn sẽ chấn trường hợp rất nhiều. Đại nương, các ngươi muốn tìm ta đại ca làm gì? Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Lao tam cùng noãn noãn kia nha đầu ra chuyện gì sao? Lúc này Vân Chính Bạch đột nhiên từ bên cạnh không biết cái nào trong một góc chui ra tới. Đầy mặt kích động nói. Hắn vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm, thấy Vân Diệp Thị sốt ruột hoảng hốt. Hắn phản ứng đầu tiên liền phát giác tới giống như có chút không thích hợp, cho nên hắn lập tức liền dừng bước, nhưng cũng không có tiến lên đây, mà là tránh ở một bên nghe lén lên. Bởi vì nhìn hắn đại nương biểu tình, cảm thấy nhất định là ra cái gì đại sự, nhưng là hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn đại nương một nhà cho tới nay đều không thích nàng, trừ bỏ noãn noãn này tiểu nha đầu ở ngoài, một đám nhìn đến hắn đều phi thường chán ghét. Cho nên hắn vừa rồi cũng không có lập tức liền tiến lên đây, nếu hắn vừa rồi lập tức liền đi ra nói, kia đại nương các nàng khẳng định sẽ không nói cho hắn rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cho nên hắn ở bên cạnh nghe lén, đã nghe được chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Gần nhất hắn cùng noãn noãn kia nha đầu chính là có lui tới, bởi vì thường xuyên liên hệ, hắn cũng đại khái biết đại vân ra bên này làm việc và nghỉ ngơi an bài. Hiện tại đều canh giờ này, theo lý mà nói noãn noãn kia nha đầu các nàng hẳn là đã sớm trở lại trong thôn mới đúng. Sao có thể như vậy vẫn còn không có trở về đâu. Hôm nay đều đen, kia bên ngoài lộ đều thấy không rõ lắm, này cũng quá muộn đi. Hắn lại nói như thế nào cũng là cái tên côn đồ, trước kia thường xuyên ở Mộ Vân trấn bên trong hạt hốn, hắn trừ bỏ đối trấn trên địa phương phi thường quen thuộc ở ngoài, hắn đối này Linh Sơn thôn chung quanh địa thế cũng phi thường quen thuộc, vừa nghe đến loán loáng kia nha đầu khả năng xảy ra chuyện, hắn lập tức sốt ruột thấu đi lên. Ngươi này nhãi danh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhà của chúng ta sự ngươi thiếu quản, không cần phải ngươi quản. Ngươi luôn là cùng như vậy một đám lung tung rối loạn người quẹ với nhau, ngươi không thêm phiền, ta cũng đã cảm ơn trời đất. Chạy nhanh một bên đi, nhà của chúng ta việc này hiện tại thật sự đặc biệt sốt ruột, đừng cho chúng ta gây chuyện, ngươi đừng làm ta nhìn đến, chính là lớn nhất hỗ trợ. Vân Diệp Thị vốn dĩ liền sốt ruột đến kia tâm đều nhắc tới cổ họng, nhìn Vân Chính Bạch đột nhiên từ bên cạnh toát ra tới, nàng tức khắc gian kia tâm càng là mau từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài. Vốn dĩ cũng đã đủ hòa lớn, không nghĩ tới còn toát ra tới một cái làm nàng hỏa khí càng là cọ cọ hướng lên trên tiêu người. Này nhại danh phía trước vẫn luôn gặp rắc rối gặp rắc rối gặp rắc rối, mỗi ngày cấp trong nhà gây chuyện, ở bên ngoài trộm cắp, cái gì tốt đều không học, hư đều học một đồng lớn. Hơn nữa đối bọn họ này đó trưởng bối cũng thường xuyên hờ hững, túng vô cùng, liền hắn loại nhân phẩm này, nàng nếu là dám trông cậy vào hắn đi hỗ trợ tìm loán loán nha đầu này, kia nàng tuyệt đối là đầu góc có vấn đề. Đại nương, mặc kệ nói như thế nào, loán loán nha đầu này là ta chất nữ, ta liền tính lại thế nào ta cũng sẽ không xem chính mình chất nữ chịu khổ mà bỏ chi với không màng. Đại đường huynh, ngươi hiện tại chạy nhanh đi an bài người chuẩn bị một chút, ta đây liền ở cửa thôn bên kia chờ các ngươi. Ta biết chung quanh sở hữu địa hình, ta thật sự đối bên này rất quen thuộc, các ngươi yêu cầu cái gì hỗ trợ ta đều có thể giúp các ngươi. Các ngươi nếu là không muốn mang lên ta nói, ta chính mình đi hỗ trợ tìm cũng đúng, ta cũng không nhất định phải đi theo của các ngươi. Ta hôm nay hỗ trợ tìm người thật sự không có bất luận cái gì ác ý, hoàn toàn là bởi vì noan noan nha đầu này làm gì đó đặc biệt ăn ngon, đặc biệt hợp ta tâm ý. Ta không hy vọng nàng ra bất luận cái gì sự tình, hơn nữa ta tuy rằng thực hôn trướng, nhưng là ta chưa bao giờ cho phép người khác khi dễ nhà chúng ta người, điểm này ngươi hẳn là cũng là nghe nói qua. Vân Chính Bạch thực động chi lấy tình nói, hắn biết chính mình mấy năm nay xác thật làm không ít hôn trướng sự. Mà bởi vì những việc này hắn đại gia cùng hắn đại nương, những năm gần đây đối hắn ấn tượng càng ngày càng kém càng ngày càng kém. Đặc biệt năm đó đại vân gia bên này ra như vậy đại sự tình, tìm hắn vay tiền bọn họ tất cả đều không mượn, lúc sau hắn lại thường xuyên ở trong thôn gặp rắc rối, cho nên hắn đại gia đối hắn ấn tượng liền càng kém. Hơn nữa trong thôn những cái đó mắt chó xem người thấp gia hỏa, bọn họ thấy hắn lớn lên như vậy xoái, ở trấn trên bên kia còn như vậy có bản lĩnh, liền thường xuyên ở trong thôn chửi đối hắn. Nói hắn ở bên ngoài luôn khi dễ lão nhược bệnh tàn. Đem hắn nói được muốn nhiều máu lạnh vô tình, có bao nhiêu máu lạnh vô tình, cho nên hắn đại gia vẫn luôn thực tức giận, nói nhà bọn họ như thế nào sẽ ra hắn như vậy một cái bại hoại. Dù sao nghiêm khắc lại nói tiếp, những năm gần đây bọn họ chi gian chồng chất lên hiểu lầm thật sự quá nhiều. Hiện tại hắn như vậy thành tâm thành ý nói muốn hỗ trợ, chủ yếu là bởi vì hắn ngầm cùng loãn loãn nha đầu này có không giống bình thường giao tình, chính là này đó giao tình là ở đây những người này cũng không biết. Nếu là đổi lại thường lui tới, hắn biết loan loan nha đầu này còn có lao tam đã xảy ra chuyện nói, kỳ thật hắn cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn, nhưng là cũng khẳng định không có giống hiện tại như vậy tưởng tận tâm tận lực. Vân Chính Bạch, hôm nay chuyện này, không phải là nhỏ, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm sao, ngươi hãy làm gì, nhưng là ngươi nếu là dám chỉ hoãn chúng ta xử lý chút sự tình, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chương 557 Miêu Bạc Hà. Vân Xuân Mục nhìn thoáng qua Vân Chính Bạch này nghiêm trang bộ dáng. Hắn cũng không biết vì cái gì phản ứng đầu tiên, thế nhưng thiếu chút nữa tin tưởng này nhãi danh nói. Bởi vì hắn ánh mắt kia trung thật sự phi thường chân thành, phi thường nghiêm túc. Nhưng là hắn vẫn là thực lý trí, hắn trong đầu rất rõ ràng nhớ rõ này nhãi danh những năm gần đây hành động. Cho nên, hắn này một chốc một lát phải tin tưởng hắn nói, kia hắn thật là gặp quỷ. Hiện tại hắn chỉ là toàn tâm toàn ý tưởng chạy nhanh tìm được khuê nữ, cho nên căn bản không nghĩ phản ứng tên tiểu tử thúi này rốt cuộc muốn làm sao. Vì thế liền phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói một câu, sau đó bay nhanh về phòng tử gọi người. Ngươi này nhãi danh, ngươi nếu là thức thời nói liền chạy nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này hạt gây sự. Vân Diệp Thị nhìn tên tiểu tử thúi này nàng sọ não vô cùng đau đớn, trực tiếp dắt A Ly tay, đem A Ly lập tức nổi giận đùng đùng hướng trong phòng mang theo đi. Như thế nào liền như vậy không tin ta đâu, ta so các ngươi còn càng khẩn trương, ta sao có thể hại noãn noãn kia nha đầu. Vân Chính Bạch xem hắn đại nương hiện tại khí thành như vậy. Hắn cũng lười đến cùng các nàng chấp nhận. Rốt cuộc hiện tại phát sinh chuyện như vậy, đại gia hỏa sốt ruột thượng hỏa là thực bình thường, hơn nữa nhân gia vốn dị đối hắn ấn tượng liền không tốt. Cho nên nhìn hắn đại nương bọn họ xoay người hướng trong phòng đi, hắn cũng không tới khí, hắn vội vàng đi nắm chính mình ngày thường kỵ hồi thôn kia ngựa, ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem Loan Loan nha đầu này tìm được, thật hy vọng đừng xảy ra cái gì sự tình. Bởi vì phía trước hắn nghe nói Cố Thiên Sơn kia tôn tử đối Loan Loan nha đầu này các nàng đặc biệt tàn nhẫn độc ác, gần nhất Đại Vân gia phát triển tốt như vậy, hắn thật sự có chút lo lắng này tôn tử lại động cái gì thủ đoạn, cho nên hắn cũng rất là sốt ruột. Hơn nữa hắn còn có chút lo lắng, Vân Xuân Mục bọn họ ngày thường đều trung thực. Này nếu là Loan Loan các nàng thật sự bị Cố Thiên Sơn kia tôn tử cấp tính kế nói, bọn họ mấy cái đi ra ngoài tìm người, nói không chừng Cố Thiên Sơn cũng sẽ làm theo tính kế. Hắn đến nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người này, nếu là thật sự ra cái gì phiền phải nói, lấy hắn nhiều năm như vậy tới thân kinh bách chiến kinh nghiệm khẳng định có thể giúp được bọn họ, bảo vệ tốt Xuân Mục bọn họ, đối Loan Loan cũng là một công đạo. Lúc sau Vân Xuân Mục bọn họ liền vội vã đi ra cửa tìm người. Vân Chính Bạch ở phía sau yên lặng đi theo, Triệu Đại Truy bọn họ đều cảm thấy rất là kỳ quái, này tôn tử hôm nay cũng quá nhiệt tình đi. Nhưng là nhìn hắn như vậy an phận thủ thường bộ dáng, đại gia hỏa vội vàng tìm người cũng không ai phản ứng hắn, khiến cho hắn như vậy yên lặng đi theo. Lúc này Đại Vân ra bên trong. Tô Bảo vốn là ở xưởng bên kia, biết được Vân Sơ Noãn đã xảy ra chuyện lúc sau hắn đều sợ hãi, lập tức chạy ra cổng lớn. Vốn dĩ hắn là tưởng đi theo Vân Xuân Mục bọn họ cùng đi, nhưng là hắn trở lại tới thời điểm, Vân Xuân Mục bọn họ đều đã đi rồi. Chẳng qua hắn khíu giác rất nhanh nhẹ, chỉ cần đi theo Vân Xuân Mục bọn họ nói, theo hương vị chạy tới nơi là được, cho nên hắn thực mau liền chạy đến cửa thôn. Nhu Nhi, Nhu Nhi, kia tiểu xuất sinh ra tới. Giờ này khắc này Cố Tuyết Nhu cùng Vân Tâm Hà đã sớm ở bên cạnh Mai Phục chứ, Vân Tâm Hà vừa thấy đến Tô Bảo lập tức kích động nói. Không nghĩ tới này tiểu xuất sinh đối Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân thật đúng là đủ để bụng, cư nhiên ra tới đến nhanh như vậy. Chúng ta chạy nhanh trốn đi, nay tiểu xuất sinh nghe khí vị nhưng lợi hại, ngàn vạn đừng làm nó ngửi được chúng ta khí vị. Cố Tuyết Nhu vội vàng túm Vân Tâm Hà hướng bên cạnh trốn rồi đi. Tô Bảo chạy vội đột nhiên nghe thấy được Vân Sơ Noãn trên người khí vị, nó lập tức dừng một chút bước chân, sao có thể? Nhà bọn họ kia nữ nhân không phải còn không có trở lại trong thôn mặt sao? Như thế nào trong thôn mặt sẽ có nàng khí vị đâu? Nên không phải là vừa rồi đã trở lại trong thôn, sau đó bị người ta tính kế đi. Hắn do dự một chút, sau đó chạy nhanh hướng kia khí vị nơi phương hướng đi qua, đột nhiên phát hiện kia trên mặt đất ném một khối bố khối. Kia bố khối thoạt nhìn phi thường quen mắt, hắn nhìn kỹ, kia không phải bọn họ ra kia nữ nhân trên người quần áo sao? Nha đầu này quần áo như thế nào lại ở chỗ này, lại còn có bị xé thành toái khối, nếu hắn nhớ không lầm nói, nha đầu này hôm nay ra cửa thời điểm căn bản không phải xuyên này quần áo a. Chính là nàng quần áo bị xé lạn ở chỗ này, mà nàng lại vừa vặn đến bây giờ còn không có trở về, này hết thể không khỏi có chút quá trùng hợp đi. Hắn lại cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện cách đó không xa giống như còn có tương đồng hương vị. Hắn chần chờ sau một lát, chậm rãi nâng lên bước chân, tiếp tục hướng bên kia đi đến. Kỳ thật hắn không phải không có ngờ vực này có thể hay không là một cái cục, nhưng là hiện tại nha đầu này xảy ra chuyện tựa như thâm nhập hang hổ, hắn cũng đến tiến A. Hắn từng bước một đi qua đi, phát hiện cách đó không xa lại có nha đầu này quần áo khí vị. Ngay sau đó thật đúng là liên tiếp tìm được rồi mấy miếng bài khối, hắn nhìn tình huống này, càng thêm rất nghi hoặc, kia hành tẩu bước chân đều nhịn không được thả chậm một ít, này giống như có chút không thích hợp A. Nhu Nhi, nay chỉ miêu giống như phát hiện cái gì, nó nên không phải là biết chúng ta chuẩn bị đối nó động cái gì tay chân đi. Ngươi xem nó này nện bước đều chấm lại, nó nếu là không hướng trước đi, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Vân Tâm Hà cùng Cố Tuyết Nhu vẫn luôn đều tránh ở rất xa chỗ, nhìn Tô Bảo động tác, nhìn nàng trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Các nàng thiết kế nhiều như vậy, này chết miêu như vậy cơ linh, nếu là nó phát hiện cái gì manh mối nói, không tiếp tục đi phía trước đi. Kia các nàng chẳng phải là đều bạch bận việc. Ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta có thể bố trí cái này cục, ta còn có thể làm nó chạy ra lòng bàn tay của ta không thể. Ngươi liền chờ coi đi. Cố Tuyết Nhu ánh mắt kia trung hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười, vội vàng hướng cách đó không xa hai cái chôn giấu ở nơi tối tăm hộ vệ gật gật đầu. Chỉ thấy bọn họ hai cái tức khắc gian điểm hai cái tiểu đoàn tử, hướng Tô Bảo nơi phương hướng ném đi. Kia hai cái tiểu đoàn tử là nàng tìm người riêng dùng miêu bạc hà làm thành. Này thiêu cháy sẽ có miêu bạc hà hương vị, tuy rằng nghe lên không rõ ràng, nhưng là loại này hương vị đối miêu tới nói là chí mạng, bất luận cái gì một con mèo đều có thể dễ dàng ngửi được cái này hương vị. Nàng phía trước ở Tô Bảo sẽ trải qua con đường này thượng, đã ném không ít miêu bạc hà chế tác mà thành thanh nắm. Nhưng là nàng lo lắng này chỉ chết miêu phát hiện cái gì manh mối, cho nên nó lại là một tay kia phòng bị, này hai viên xương khói hình thành đoàn là nàng cố ý làm người chế tác. Tô Bảo tiếp tục đi phía trước đi tới. Nhưng là đi đến nơi này thời điểm, nó kia cảm xúc nháy mắt liền có chút biến hóa, bởi vì nó cảm thấy cách đó không xa có một loại hương vị ở không ngừng hấp dẫn nó có chút khiêng không được. Nó vốn dĩ dừng lại bước chân ngẫm lại một chút, kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào làm, chính là bởi vì nó bản thân hiện tại thân mình chính là một con mèo, cho nên miêu bản tính nó cũng là hoàn toàn có. Nó nghe thấy tới này miêu bạc hà hương vị, theo bản năng liền có chút phản ứng lại đây, nhưng là kia hương vị thật sự quá hấp dẫn người, làm nó rất là khống chế không được sốt ruột, nhịn không được hướng phía trước đi đến. Loại cảm giác này làm nó ý thức được thực không ổn, rất nghiêm trọng. Chương 558 trốn không thoát. Tô Bảo cũng không nghĩ tới chính mình như vậy một cái cao cấp hệ thống, cư nhiên sẽ bởi vì một ít miêu bạc hà xử chính mình rối loạn đúng mực. Lúc này nó kia thân mình còn nhịn không được hướng phía trước tìm tòi đi, kia miêu bạc hà hương vị càng ngày càng đùng, càng ngày càng nùng liệt, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một khối tròn tròn màu xanh lá đồ vật, nhịn không được cắn một chút. Ngay sau đó nó trước mắt thật giống như xuất hiện một đống lớn đùi gà, nó càng là phát điên hướng phía trước đi đến, đi tới, không cẩn thận liền ngã vào một cái gì vực sâu, quăng ngã cả người cơn đau, đặc biệt chân bộ đau đến muốn chết. Thành công, chúng ta thành công. Nơi xa Cố Tuyết Nhu các nàng nhìn đến Tô Bảo hoàn toàn rớt vào bẫy dập bên trong, tức khắc gian cao hưng đến đột nhiên nhảy dựng lên, này bẫy dập phi thường thâm là đan dạ hàn đảo. Đan dạ hàn ở trong thôn săn thú kỹ thuật là đứng đầu, hắn thiết kế những cái đó bẫy dập, đặc biệt khủng bố, cơ bản chỉ cần dã thu rơi vào đi, liền tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Phía trước các nàng nghe nói Vân Sơ Noãn cùng Đan Gia Gia Tôn hai người quan hệ phi thường không tồi, này Đan Gia người ở trấn trên bên kia chính là có chút danh khí. Đặc biệt này Đan Hạc Sơn hắn ở trấn trên Thanh Long Tiêu cục bên kia, xem như một cái rất quan trọng trụ cột, nhân mạch không nhỏ, hắn như vậy thích Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân, còn như vậy sủng nàng. Mà Đan Dạ Hàn tuy rằng một đầu tóc bạc thoạt nhìn thực khủng bố bộ dáng, nghe nói đã bị gia chủ vứt bỏ. Chính là không thể không phủ nhận chính là, hắn bản thân liền xuất thân từ đại gia tộc. Tuy rằng bọn họ cũng không biết hắn vì cái gì trở lại Linh Sơn thôn địa phương quỷ quái này, nhưng là có một chút dám cam đoan chính là, hắn kiến thức rộng rãi, hơn nữa sinh ra với đại gia tộc, ở bên ngoài cũng là có một ít nhân mạch. Nếu lại làm Đại Vân gia cùng Đan gia quá thân cận nói, về sau nói không chừng Đan gia lại sẽ trở thành Đại Vân gia mại hướng thành công một cái hảo giúp đỡ. Cho nên nàng lần này trừ bỏ tưởng lộng chết Tô Bảo ở ngoài, hắn còn có một cái rất lớn mục đích, đó chính là trộn lẫn Đại Vân gia cùng Đan gia bên kia quan hệ, làm cho bọn họ chó cắn chó một miếng mao. Đại Vân gia bên này người như vậy thích Tô Bảo này tiểu xuất sinh, nếu là này tiểu xuất sinh chết ở Đan Dạ Hàn bấy dập bên trong, kia Đại Vân gia người không chừng sẽ khí thành cái dạng gì. Rốt cuộc liền nàng gần nhất trong khoảng thời gian này quan sát, Đại Vân gia người thích này chỉ chết miêu, thái quá đến thật giống như đem nó trở thành người nhà dường như, thật là đủ rồi. Miêu Tô Bảo ngã vào kia hố to bên trong lúc sau, hảo một đốn thét chói tai kêu thảm thiết. Bởi vì kia hố to bên trong phía dưới tất cả đều là tức tiêm cây trúc, nó kia chân sau trực tiếp bị xuyên thấu, máu tươi thẳng phun, đau đến hắn nháy mắt đều thiếu chút nữa ngất đi rồi. Chẳng qua hắn phản ứng đến vẫn là có chút mau, hắn rôi tay bắt được bên cạnh một cây thảo đằng, vội vàng tránh thoát bên cạnh một cây thẳng đánh nó trái tim cây trúc, nếu không phải phản ứng mau, nó khẳng định được đương trường qua đời. Mụ nội nó, đây đều là sao lại thế này, ai ở tính kế nó, hơn nữa vừa rồi nó hỏi chính là miêu bạc hà sao. Nó chưa từng có ngửi qua này ngoạn ý hương vị, nó cũng không biết này hương vị lại là như vậy hăng hái. Từ nghe thấy kia hương vị lúc sau, vừa rồi nó cả người đều là phiêu, mê đến nó không ngừng hướng phía trước chạy, thật giống như thấy được một đống lớn đùi gà. Mà này bấy dập mặt trên phóng một cái thật lớn đùi gà, đại đùi gà bộ dáng là nó chưa bao giờ gặp qua, đặc biệt đại, còn thơm ngào ngạt, xem đến nó nước miếng chảy ròng, cho nên nó kích động không thôi chạy tới. Ai từng tưởng một không cẩn thận liền té xuống. Nguyên nhân chính là vì vừa rồi đau lợi hại, có đau nhức cảm giác, mới đột nhiên đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Chính là đương nó phản ứng lại đây thời điểm, nó đã không còn kịp rồi, này nó hãm ở bẫy dập bên trong, này bẫy dập chung quanh đều tiến hành quá mài rũa, phi thường bóng loáng, lại còn có phi thường thâm. Hơn nữa nó hiện tại có một chân bị cây trúc sen kẽ qua đi, nó càng là đau vô cùng, này một chốc một lát, nó cũng chưa sức lực chạy đi. Tiểu thư, các ngươi mau tới đây. Này tiểu xuất sinh chân đã bị thương, bị cố định ở nơi đó, hiện tại kia huyết lưu đến toàn bộ bấy dập đều là, nó ra không được. Lúc này bên cạnh ngồi xổm kia hai cái cô gia hạ nhân, chạy như bay chạy tới, nhìn đến bấy dập tình huống bên trong, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cao hứng phấn chấn nhìn nơi xa Cố Tuyết Nhu hô lớn. Nhà bọn họ tiểu thư gần nhất tâm tâm niệm niệm sự tình chính là muốn giết này chỉ miêu, hiện tại này chỉ miêu dừng ở bấy dập bên trong, đều đã bộ dáng này, khẳng định chạy thoát không được. Xem ra tiểu thư hôm nay này cục là thành công, nếu tiểu thư hôm nay thật sự thành công nói. Kia đối bọn họ tới nói cũng là một kiện thiên đại chuyện tốt, chỉ cần tiểu thư vui vẻ, liền sẽ không tra tấn bọn họ. Nói như vậy, kế tiếp đại gia hỏa đều có ngày lành quá. Cái gì, kia chỉ miêu bị thương? Liền bị thương sao? Bên trong như vậy nhiều cây trúc còn có như vậy nhiều mũi lao, nó như thế nào không trực tiếp chết? Kia hai cái hạ nhân vốn tưởng rằng nhà bọn họ tiểu thư biết được kia miêu chúng chiêu lúc sau, sẽ phi thường cao hứng, trời biết cô Tuyết Nhu từ nơi không xa thở phì phì chạy tới, vẻ mặt khó chịu. Con bà nó, vì đối phó này chỉ đáng chết miêu, nàng cùng Vân Tâm Hà hai người tại đây bấy dập mặt trên nhưng hạ không ít công phu, kia phía dưới có như vậy nhiều bén nhọn cây trúc, hơn nữa trong đó các nàng còn bỏ thêm mười mấy căn đao nhọn ở bên trong. Này nếu là đổi làm cái khác bất luận cái gì một loại dã thu rơi vào đi nói, tuyệt đối nháy mắt liền đi đời nhà ma, rốt cuộc kia dụng cụ cắt gọt sắp hàng đến tràn đầy. Chính là đây là có chuyện gì? Thế nhưng chỉ là thương tới rồi chân, nay còn có hay không thiên lý? Còn không phải sao? Nay chỉ đáng chết miêu cũng thật lợi hại, cư nhiên liền thương tới rồi chân, ta còn tưởng rằng nó rơi xuống chúng ta bấy dập bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Tâm Hà nghe bọn hắn nói này chỉ miêu không chết thời điểm, nàng sắc mặt cũng đổi đổi, này chỉ chết miêu cũng thật đủ có thể khiêng, lợi hại như vậy bấy giờ, cư nhiên còn không có thể chỉnh chết nó. Dưới sự giận dữ, các nàng hai cái nháy mắt đã chạy tới, chỉ thấy Tô Bảo dừng ở kia bấy dập bên trong, một chân đã bị xiên tre xuyên thấu. Chính là như vậy kết quả hoàn toàn không đạt được các nàng lý tưởng, cho nên các nàng hai người ánh mắt đều tràn ngập không hài lòng. Tô Bảo nghe bên tai vang lên này hai cái quen thuộc thanh âm, nó trong lòng chấn động, con mẹ nó, cư nhiên là này hai cái tiện nữ nhân ở tính kế nó còn tưởng rằng là ai đâu. Mẹ nó hôm nay thật là đủ xuẩn, cư nhiên làm này hai cái tiện nữ nhân cấp tính kế. Chẳng qua vừa rồi kêu miêu bạc hà hương vị thật sự làm người chống đỡ không được, nó vừa rồi là thật sự đột nhiên liền mất đi tự mình khống chế, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nén giận. Chẳng qua này hai cái tiểu tiện nhân như thế nào có chúng nó ra nha đầu quần áo. Chẳng lẽ là chạy đến Đại Vân ra bên trong chống đi. Kia các nàng chẳng phải là phát hiện Vân Xuân Mục ở làm gia cụ. Tô Bảo kia đầu nhỏ xoay chuyển nhưng lưu, lập tức trong đầu ý tưởng, liền bùm bùm nhảy ra tới. Nhu Nhi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta đem kia bấy dập một lần nữa cấp che lại, này bấy dập không dễ dàng như vậy bị phát hiện, chờ người khác phát hiện nó thời điểm, nó phỏng trường sớm đã mất máu quá nhiều chết mất. Vân Tâm Hà nhìn trường hợp như vậy thực tâm bất cam tình bất nguyện nói, ngày hôm qua các nàng vì bố trí bấy dập, thật là mệt chết mệt sống. Còn muốn tới sau thượng loại này khó đi đường núi nghiêng ngả lảo đảo, nàng đều đâm bị thương vài chỗ đâu. Chứ 559 đã chết. Hai ngày này thật sự phí không ít công phu, nếu là không thể đem này tiểu xuất sinh cấp lộng chết nói, nàng thật sự không cam lòng a. Ngươi nha đầu này có phải hay không xuẩn, chúng ta nào còn có thể chờ đến nó chính mình chết, chúng ta hiện tại là có thể đem nó cấp lộng chết, còn lăn lộn mù quáng như vậy nhiều làm cái gì. Ta hiện tại đối Đại Vân ra bên kia bất luận cái gì tình huống. Ta đều tuyệt đối sẽ không lại ôm may mắn chi tâm, nếu hôm nay đều đã làm nhiều như vậy, cũng không thiếu đem nó lộng chết công phu. Cố Tuyết Nhu ánh mắt kia lạnh lùng, thanh âm thực âm lãnh nói. Lần này trận này kế hoạch, nàng đều đã làm ra nhiều như vậy nỗ lực, này chỉ chết miêu thế nhưng còn chưa có chết, nếu là nó đến lúc đó mệnh ngạnh, không có thể tự nhiên chết nói, vậy nên làm sao bây giờ? Nàng còn không được bị tức chết rồi. Nay động thủ đều đã động, nào còn kém này một đinh điểm công phu đâu. Nhu Nhi. Ngươi là có tính toán gì không sao? Vân Tâm Hà thấy Cố Tuyết Nhu này ánh mắt, liền biết nàng khẳng định còn có cái gì gian kế. Cố Tuyết Nhu nên không phải là tưởng lao xuống đi trực tiếp đem này miêu cấp bóc chết. Chẳng qua nàng nếu là thật sự làm như vậy nói, cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần đang đợi kết quả. Ngươi tới, các ngươi đi cho ta đào chút tùng một chút bùn đất lại đây, đem này ngoạn ý cho ta chôn sống. Cố Tuyết Nhu âm chắc chắn nói. Nay tiểu xuất sinh phía trước như vậy không cho nàng thể diện. Làm hại nàng ở toàn bộ trong thôn ném thể diện, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy mất mặt quá. Nếu là tầm thường đối phó Đại Vân ra nói, nàng thật đúng là sẽ không phí như vậy nhiều nhàn công phu, chính là hiện tại tình huống nhưng không giống nhau. Này tiểu xuất sinh phía trước hại quá nàng, nàng cần thiết báo thủ, tuyệt đối không thể làm nó có ngày lành quá. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Kia hai cái hạ nhân sớm biết rằng bọn họ tiểu thư sẽ không dễ dàng như vậy buông than này chỉ miêu, vội vàng không chút do dự liền gật đầu. Dù sao bọn họ vì Cố gia làm hôn chướng sự đã đếm không hết số, ngày thường liền người đều dám giết, càng đừng nói một con mèo. Tô Bảo nghe được Cố Tuyết Nhu này ác độc thanh âm, nó nhịn không được đánh cái dùng mình, xem ra hiện tại cần thiết nghĩ cách tự cứu, nếu không nói nó đã có thể tử lộ một cái. Nó vội vàng hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên đem chân từ nào xiên che mặt trên rút ra, tức khắc gian những cái đó huyết hướng bốn phía phun đi, thoạt nhìn nhưng thấm người. Chính là nó cũng không rảnh lo nhiều như vậy, hung hăng hít vào một hơi. sau đó hướng bên cạnh trên tường đạp một cái, tưởng hướng cửa động chạy đi. Nhu Nhi không hảo, không hảo, này đáng chết miêu lại chạy ra tới, các ngươi mau xem. Vân Tâm Hà cái thứ nhất phát hiện Tô Bảo từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chính là nàng trong lòng cho tới nay đều cảm thấy Tô Bảo là phi thường khó đối phó. Hơn nữa này chết đồ vật phía trước ở trong thôn cào người thời điểm, kia móng vuốt nhưng sắc bén, nếu là làm hắn bắt lấy mặt nói, phi hủy dung không thể. Cho nên nàng thấy như vậy một màn thời điểm, theo bản năng sau này lui vài bước, rất là kinh hoàng thất thố nói. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng a? Nó chạy ra ngươi liền đem nó một lần nữa chỉnh trở về không phải được rồi, Xuân đã chết. Cố Tuyết Nhu nghe vậy vội vàng nhìn qua đi, thấy Tô Bảo thật sự từ kia trong động nhảy dựng lên, nàng đồng tử đột nhiên phóng đại vài phần, vội vàng tùy tay túm lên bên cạnh một cái sẻng, hung hăng hướng Tô Bảo đầu dưa gõ đi xuống. Ngao Tô Bảo vốn dĩ ở đột nhiên hướng lên trên mặt nhảy lên đi, chính là không nghĩ tới đi đến mặt trên thời điểm, bởi vì thân thể vốn dĩ liền trúng miêu bạc hà, cho nên phản ứng có chút trì độn. Hơn nữa hiện tại nó đều có chút mất máu quá nhiều, cho nên phản ứng càng là chậm không ít. Không nghĩ tới cô Tuyết Nhu một sẻng liền gõ xuống dưới, nó tức khắc giữa não tử ong long long vang lên. Nó nháy mắt cả người đều mềm đi xuống, hung hăng từ phía trên lại một lần ngã xuống đi, lần này thân thể thật sự suy yếu vô cùng, ngầm những cái đó tiêm cây trúc cùng đao nhọn tử rậm rạp, kia đao nhọn tử hung hăng chát ở trái tim thượng. Hắn nháy mắt đôi mắt một bôi đen, chỉ nhìn đến kia cửa động mặt trên mơ hồ có hai người, dần dần kia đôi mắt liền đóng lên. Nhu Nhi, thành công, thành công. Ngươi xem nó lần này giống như thật sự trúng chiêu, nó trên bụng mặt cắm chúng ta kia đao nhọn tử. Hơn nữa nó kia mặt khác một chân cũng bị xiên che cắm chúng, trên đầu mặt giống như cũng chọc tới rồi, này đều bị thương vài chỗ đâu. Vân Tâm Hà ở bên cạnh đổ mồ hôi, mới vừa nhìn đến Tô Bảo bị Cố Tuyết Nhu một lần nữa gõ trở về thời điểm, nàng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tiến lên nhìn. Chỉ thấy Tô Bảo hiện tại đã chổng vó cắm ở kia bấy dập bên trong đao nhọn tử còn có tiêm cây trúc mặt trên. Nàng hiện tại trên người ít nhất có 4-5 chỗ bị bấy dập bên trong những cái đó đao nhọn tử cấp cắm chúng, này nếu là lại bất tử nói, kia đã có thể không có thiên lý. Này đáng chết đồ vật còn tưởng cùng ta đối nghịch, nó có thể tưởng tượng đến quá mỹ, xem ra chết thẳng cẳng. Cố Tuyết Nhu không nghĩ tới chính mình này một sẻn cư nhiên như vậy cấp lực, nó cũng thấy được Tô Bảo lúc này tình huống, nhìn Tô Bảo bộ dáng này, nàng thực xác định Tô Bảo bị thương đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại đều đã không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Nháy mắt cao hứng đến độ mau nhảy dựng lên. Tiểu thư, chúng ta này đó bùn sa đã lấy qua, này chỉ miêu hiện tại đều bộ dáng này, chúng ta còn ngã xuống đi sao? Kia hai cái hạ nhân trở về thời điểm, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến Tô Bảo chổng vó nằm ở kia bấy dập bên trong, thoạt nhìn bị thương đặc biệt nghiêm trọng, phỏng chừng đã mất mạng. Bọn họ tức khắc gian đều trợn mắt há hốc mồm lên, bọn họ cũng mới rời đi như vậy một lát, nhà bọn họ tiểu thư như thế nào làm được? Là đem bấy dập kia chỉ chết miêu kéo lên lúc sau, một lần nữa ném trở về sao? Nếu không này miêu sao có thể bị thương như vậy nghiêm trọng? Này đừng nói là một con mèo, này nếu là đổi làm một người nói, kia phỏng chừng cũng thực mau liền sẽ chết thẳng cẳng. Vô nghĩa nhiều như vậy, nó bộ dáng này ít nhất còn thừa một hơi, bổ tiểu thư nhưng không cho phép nó dư lại tới nửa khẩu khí, đem những cái đó bùn sa lập tức cho ta đảo đi vào. Sau đó các ngươi hai cái đồng thời gian đứng ở mặt trên cho ta hung hăng nhảy 100 hạ. Muốn bảo đảm đem này miêu ép tới gắt gao. Cố Tuyết Nhu lạnh lùng trừng mắt, phi thường ác độc nói. Hiện tại chỉ cần cùng Đại Vân gia có quan hệ đồ vật, mặc kệ là người vẫn là xuất sinh, các nàng cần thiết làm được vạn vô nhất thất mới được. Phía trước nàng cha phái người đi ám toán Vân Mạc Hoa bọn họ, lúc ấy chuyển quay lại tới tin tức cũng là nói, bọn họ bị thương đặc biệt nghiêm trọng, khẳng định vô lực xoay chuyển trời đất. Lúc ấy kia thôn y còn làm Đại Vân gia người chuẩn bị hậu sự, nhưng cuối cùng nhân gia còn không phải sống được hảo hảo. Hiện tại nàng cũng sẽ không lại như vậy thiếu cảnh giác. Đợi lát nữa các nàng lại đem này bấy dập chung quanh tùy tiện làm một chút, làm người tưởng bên kia thượng bùn đất chính mình trượt xuống, cứ như vậy, này chỉ miêu đã có thể bị chết thấu thấu. Là, kia hai cái hạ nhân chạy nhanh gật đầu đáp ứng đến, hai người nhanh chóng đem những cái đó bùn đất tất cả đều đổ đi vào, còn nhảy lên đi hung hăng dẫm lên. Miêu kia bấy dập bên trong lục tục truyền đến Tô Bảo thực suy yếu tiếng kêu thảm thiết, còn có từng tiếng răng rắc thanh. Hiển nhiên là đem kia miêu xương cốt đều cấp đạp vỡ. Tô Bảo chỉ cảm thấy chính mình trên người từng đợt muốn mệnh cơn đau, cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, cuối cùng một hơi thở ra lúc sau, liền đã ngủ. Chương 560 ác độc. Là. Kia hai cái hạ nhân nhìn Cố Tuyết Nhu này biểu tình, càng là sợ tới mức cả người nổi da gà đều mạo lên. Nay tiểu thư cũng thật đủ lòng dạ hiểm độc, kia miêu đều đã bị thương như vậy nghiêm trọng, này đó bùn đất không cái đi xuống, nó tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Thế nhưng còn làm cho bọn họ ở mặt trên mỗi người giẫm 100 hạ, như vậy đi xuống nói kia miêu còn không được huyết nhục mơ hồ, hơn nữa kia miêu còn phải chịu thực khủng bố tra tấn. Ngẫm lại bọn họ đều nhịn không được có chút khiếp đến hoảng, rốt cuộc đại vân gia này chỉ miêu bọn họ cũng gặp qua thật nhiều lần, nó thật sự quá cơ linh, quá có linh khí, nguyên nhân chính là vì có chút linh khí, cho nên mới làm người càng cảm thấy đến hốt hoảng. Lúc sau Cố ra hai cái hạ nhân, chỉ có thể dựa theo Cố Tuyết Nhu phân phó đem nàng nói, tất cả đều làm theo. Đại khái 30 phút lúc sau, đại vân gia bên này truyền đến tin tức tốt. Vân Thu Thật vừa rồi tìm được rồi hắn những cái đó thợ săn bằng hưu. Những cái đó thợ săn bằng hữu biết được Vân Thu Thật bọn họ gặp ngoài ý muốn, đều phi thường nhiệt tâm trợ giúp bọn họ. Có mấy cái thợ săn bằng hữu đi ra ngoài xem xét bên ngoài tình huống, không nghĩ tới gặp được Vân Xuân Mục bọn họ, một phen tuần tra lúc sau, phát hiện chung quanh không có gì dị thường, lập tức liền tuyển một cái thích hợp lộ, đem Vân Sơ Noãn bọn họ đưa về trong nhà. Ai ra huy, nha đầu, các ngươi sao lại thế này? Như thế nào như vậy vãn? Này, này đó tiểu huynh đệ nhóm lại là... Vân Diệp Thị các nàng ở bên ngoài chờ đến lòng nóng như lửa đốt mà, đương nhìn đến Vân Sơ Noãn các nàng trở về thời điểm, Lão Thái Thái tức khắc gian đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh chạy tới, nắm Vân Sơ Noãn tay. Nãi nãi, ngươi lo lắng, chúng ta đã trở lại, chúng ta vừa rồi ở nửa đường thượng, kia xe ngựa gặp một đống thoái thiết, vó ngựa bị chát bị thương, chúng ta cũng chưa về. Vừa vặn ở kia mã bị thương địa phương, Tam Thúc ở đâu phụ cận nhận thức này vài vị thợ săn thúc thúc, cho nên là này vài vị thợ săn thúc thúc hộ tống chúng ta trở về. Vân Sơ Noãn nhìn ra được Lão Thái Thái rất là lo lắng, vội vàng tiến lên đi, nắm tay nàng cười nói. Hôm nay thật là sợ bóng sợ gió một hồi, liền hiện tại loại này tình hình tới xem các nàng hôm nay ra như vậy sự, thật đúng là như là một hồi ngoài ý muốn, nhưng là phát sinh như vậy ngoài ý muốn, nàng lại luôn là cảm thấy nơi nào quái quái, chẳng qua vừa rồi ở trở về trong quá trình, các nàng cũng không tái ngộ đến cái gì phiền toái. Nay thoạt nhìn lại không giống như là nhân ra là cái cục. Cho nên này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng kỳ thật cũng có chút nói không rõ, dù sao hiện tại có thể bình bình an an trở về, vậy đã thực may mắn. Ai ra, nguyên lai là ra chuyện như vậy, chắc không được như vậy vẫn còn không có trở về, thật là lo lắng chết mãi mãi, hôm nay buổi tối thật là đa tạ này vài vị tiểu huynh đệ nhóm trợ giúp, thật sự thật cảm ơn các ngươi. Vân Diệp Thị đoạn thời gian vạn phần cảm kích nhìn bên người kia vài vị thợ săn huynh đệ, hôm nay nếu không phải các nàng hỗ trợ, khả năng tiểu nha đầu các nàng căn bản là không có khả năng nhanh như vậy liền trở về, hơn nữa ra như vậy ngoài ý muốn, các nàng khẳng định sẽ thực sợ hãi, thật là cảm tạ này vài vị tiểu huynh đệ. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hôm nay chuyện này thật sự đặc biệt quan trọng, nếu là không có bọn họ mấy cái hỗ trợ nói, hắn là khẳng định làm không được, chuyện này chính là có thể kiếm một bút đồng tiền lớn, này đó tiền tới tay lúc sau, là có thể làm cho bọn họ ra tới một cái đại xoay người. Đại nương, ngươi thật là khách khí. Ngươi kêu ta đại hổ là được, ta và các ngươi gia lão tam là trước đây ra bịa thời điểm nhận thức, chúng ta cũng coi như là hoạn nạn huynh đệ, hôm nay điểm này sự không tính là cái gì, đây đều là ta hẳn là hỗ trợ. Bên cạnh một cái lớn lên như cao mã đại hán tử, cười ha hả nói, này Vân huynh đệ trước kia ở bên ngoài thời điểm, đối nàng cũng chiếu cố có thêm, hơn nữa thường xuyên giúp nàng, đặc biệt Vân huynh đệ rất lợi hại còn nhận thức tự, trước kia còn dạy nàng không ít đồ vật đâu. Cho nên nàng vẫn luôn đều thực cảm kích này tiểu huynh đệ. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể giúp đỡ như vậy vội, này đối với các nàng tới nói cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, các nàng miễn bàn nhiều vui hỗ trợ. Đại gia hỏa đều là hảo huynh đệ, giúp một chút tính cái gì đâu. Bọn họ những người này thường xuyên ở trong chốn giang hồ hành tẩu, có rất nhiều sự tình, đều nên hỗ trợ lẫn nhau, nếu không chính bọn họ gặp được phiền toái thời điểm, cũng không có khả năng có người giúp bọn hắn. Ngươi này tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay bang cái này vội đối với ngươi mà nói có lẽ không có gì. Nhưng là đối chúng ta tới nói, kia lại là thiên đại sự. Vân Diệp Thị vạn phần cảm kích nhìn hắn. Thật là đại ân nhân a, dưới bầu trời này vẫn là tâm địa người tốt nhiều, này thật tốt mấy cái tiểu huynh đệ, nếu là không có bọn họ nói, hôm nay chuyện này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nương, ta vị này huynh đệ kêu Lý Minh Hổ, chúng ta ngày thường đều kêu nàng đại ca, ngươi về sau thật phải gọi nàng đại hổ là được. Chúng ta trước kia áp tải thời điểm là sinh tử chi giao, hôm nay làm việc, ngươi cũng xác thật không cần cùng nàng khách khí như vậy, ngươi liền đem nàng trở thành người một nhà là được. Vân Thu Thật nói, ngươi tên tiểu tử thối này, này như thế nào có thể nói nhập làm một đâu. Các ngươi phía trước là có chút giao tình, đó là hôm nay nhân ra tiểu huynh đệ nhóm giúp các ngươi, này lại là một chuyện. Vân Diệp Thị trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, tên tiểu tử thối này cũng thật không hiểu chuyện, này có thể giống nhau sao. Là trước đây cùng nhau đi qua tiêu, tuy rằng cũng coi như là sinh tử huynh đệ, đó là việc nào ra việc đó. Vị này đại nương, ngươi thật sự không cần như vậy khách khí, chúng ta hôm nay buổi tối làm này đó thật sự không có gì. Lúc này Lý Minh Hổ bên người những cái đó các huynh đệ đều sôi nổi nói lên, này Lao Thái Thái cũng thật khách khí, nếu đoàn người cùng này tiểu huynh đệ là bạn tốt, kia giúp điểm này tiểu vội tính cái gì. Từ bên kia lại đây cũng liền hai khắc nhiều chung mà thôi. Đại Hổ Thúc, hôm nay buổi tối các ngươi đem chúng ta đưa về tới, này thật sự phiền toái các ngươi, mặc kệ thế nào các ngươi đều giúp chúng ta một cái đại ân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như vậy đi, nếu là các ngươi không chê nói liền lưu tại trong nhà ăn mấy cái tiểu thái, uống điểm tiểu rượu, nhà của chúng ta phòng không ít, nếu các ngươi đợi lát nữa uống say, cũng có thể lưu lại nơi này ngủ lại. Vân Sơ Noãn từ bên cạnh đi ra cười nói. Nàng biết này đó ở trên đường hôn thúc thúc nhóm các nàng ngày thường đều là cái loại này không câu nệ tiểu tiết người, mà đối này đó hán tử nhóm tới nói, ngày thường thích nhất làm sự tình chính là ta mấy bạn tốt vây ở một chỗ ha ha tiểu thái, uống uống tiểu rượu. Hiện tại trong nhà cũng không có gì hảo báo đáp nhân ra, còn tốt là nàng tay nghề không tồi, hơn nữa trong nhà gần nhất ở làm thức ăn sinh ý, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nếu thím nhóm hỗ trợ cùng nhau làm nói, thực mau là có thể cấp này đó thúc thúc nhóm làm ra một bản, hương vị không tồi đồ ăn. Ngươi nha đầu này nói cái này chủ ý, ta cảm thấy không tồi, đại hổ ngươi là không biết nhà của chúng ta nha đầu này tay nghề nhưng hảo, nàng mỗi lần làm gì đó, đều làm ta nước miếng chảy ròng. Các ngươi nếu là ăn qua lúc sau, về sau khẳng định mỗi ngày nghĩ đến nhà ta cọ cơm, các ngươi liền lưu lại uống vài chén tiểu quán ba, nha đầu này gần nhất mỗi ngày đi theo chúng ta đi trấn trên bên kia vội, ta đều đã lâu không có ăn đến nàng thân thủ làm thức ăn, ta đều mau thèm đã chết, hôm nay chính là lấy các ngươi phúc. Vân Thu thật nghe chủ ý này, vội vàng kích động nói đến các nàng gia nha đầu này tay nghề tốt đến không được, phàm là ăn qua nha đầu này làm đồ ăn người, mỗi một cái đều sẽ đối với các nàng gia đồ ăn khen không dứt miệng. Chương 561 ghen ghét. Hôm nay cũng không có gì hảo báo đáp này đó các huynh đệ, nếu thật sự có thể thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm nói, kia hắn cũng thư thái nhiều, rốt cuộc lớn như vậy lão buổi tối làm phiền nhân gia cũng thật ngượng ngùng. Này nếu là chỉ có đại hổ một người nói, kia dựa vào bọn họ trước kia giao tình còn hảo thuyết một chút. Nhưng hôm nay này đó hảo tâm hỗ trợ các huynh đệ có hơn phân nửa vẫn là hắn không quen biết đâu. Này hai đứa nhỏ ý tưởng, ta cũng thực tán thành, đại gia hỏa liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Trong nhà hiện tại bên này cởi mở vô cùng, các ngươi nếu là không nghĩ ở nhà bên này trụ, đi xưởng bên kia cũng đúng, bên kia phòng tất cả đều là tân, phía trước vì làm giúp lưu đêm trông coi để lại mấy cái phòng, hiện tại đều còn không có người trụ quá đâu. Vân Diệp Thị nghe được Vân Sơ Noãn các nàng nói như vậy, nàng cũng phi thường tán đồng. Vội vàng cao hứng phấn chấn hô. Lý Minh Hổ bọn họ vài người, thấp giọng thương lượng một chút, xem này đại vân gia người như vậy nhiệt tình, bọn họ cũng ngượng ngùng thoái thác. Rốt cuộc bọn họ nhìn ra được này đại vân gia lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm là phi thường chân thành thực lòng. Hơn nữa hôm nay buổi tối bọn họ giúp cái này tiểu vội ở đại vân gia trong mắt giống như thật sự giúp bọn họ một cái thiên đại vội dường như, bọn họ cũng không làm cho nhân gia cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao nơi này cách bọn họ trụ địa phương cũng không xa. Liền không sai biệt lắm 30 phút thời gian mà thôi, bọn họ này đó thường xuyên đi ra lăn lộn người tiểu lượng không tồi, đợi lát nữa uống vài chén tiểu rượu cũng không chậm trễ lên đường, dù sao nhiều như vậy huynh đệ, ban đêm lên đường, cũng không sợ có cái gì nguy hiểm. Bọn họ một phen thương lượng lúc sau, tất cả đều đồng ý lưu lại, Vân Sơ Noãn các nàng lập tức liền chạy tới an bài đi. Lúc sau, đại vân gia bên này lại phiêu nổi lên từng đợt đồ ăn mùi hương, tràn ngập toàn bộ linh sơn thôn. Trong lúc nhất thời những cái đó thật lâu không có đánh quá nha tế các thôn dân, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, một đám đối đại vân gia bên này hâm mộ vô cùng. Này đáng chết đại vân gia, ngày này thiên, từng ngày làm một đống lớn đồ ăn, bọn họ là cố ý cùng chúng ta đối nghịch chính là đi. Chu đại nương ở nhà nghiến răng nghiến lợi mắng to lên, các nàng gia gần nhất kinh tế tình huống càng ngày càng không tốt, nàng đều đã lâu không ăn qua thịt, mau thèm đã chết. Hiện tại từng ngày nhìn Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân ở trong thôn tiêu dao. Nhìn nhìn lại đại vân gia bên kia vẫn luôn che chở tiểu vân gia đại phòng bên kia người, cho các nàng phụ tử ba cái một phần cao tiền công công tác, hơn nữa nghe nói các nàng còn ở kia xưởng bên trong còn đương quản công đâu. Trong thôn những cái đó tiện dân nhóm còn nói, này tiểu vân gia đại phòng người, ba người một tháng thêm lên tiền công ít nhất có 5 lượng bạc. Hơn nữa bọn họ một ngày tam cơm ở kia xưởng bên trong, có đôi khi đại vân gia bên kia còn sẽ cho bọn họ đưa thức ăn, bọn họ một ngày tam cơm còn ăn đại vân gia đâu. Mặt khác còn có một chút càng làm giận chính là, đại vân gia hiện tại có bản lĩnh, mỗi ngày đều rượu ngon hảo thịt ăn. Thường xuyên đến buổi tối thời điểm làm một đống lớn làm người nghe thấy đều nhịn không được nuốt nước miếng đồ ăn, hiện tại những cái đó có thể đi đại vân gia làm việc người, còn hảo, mỗi ngày có thể đỡ thèm, chỉ là khổ các nàng những người này ra. Trước kia đại vân gia nhật tử so với bọn hắn chu gia nhưng kém nhiều, nhưng là hiện tại nhân gia ít nhất so các nàng muốn hảo mười mấy lần. Trước hai ngày nàng ra mặt dày đều đi Đại Vân gia bên trong tìm làm giúp việc, chính là kia Đại Vân gia căn bản không cần nàng, này thật sự đem nàng cấp tức chết rồi. Dù sao nàng hiện tại thật sự muốn ghen ghét chết này đàn tiện nhân, nàng như thế nào như vậy mệnh khổ. Theo lý mà nói sớm chút năm nàng đi tìm thầy bói A, lúc ấy kia thầy bói còn nói nàng là một cái đặc biệt có phúc khí nữ tác nhân ra, về sau khẳng định có thể hưởng phúc. Chính là hiện tại khen ngược, hiện tại con dâu là cái tiện nhân, còn sẽ không sinh, hiện tại đi rồi còn cả ngày ở các nàng ra trước mặt diêu võ dương ai. Nương, ngươi nói ta phía trước có phải hay không khắc Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân A? Nàng như thế nào sẽ rời đi nhà chúng ta, nàng hiện tại liền qua đến như vậy phong cảnh. Trước kia ở nhà chúng ta thời điểm quá đến cùng điều cầu dường như. Chu Điền Bảo nghe bên ngoài kia cơm mùi hương, hắn nháy mắt cũng hâm mộ ghen tị hận lên. Gần nhất hắn đã tìm thật nhiều thứ cơ hội muốn đi cùng Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân lôi kéo làm quen, chính là kia tiểu tiện nhân mỗi lần nhìn đến hắn đều đường vòng đi, lại còn có mấy lần đối hắn nói năng lô mãng. Phía trước hắn cho rằng kia tiểu tiện nhân bị hắn trục xuất khỏi gia môn, sẽ thực tâm bất cam tình bất nguyện, hắn đều đã buông dáng người tưởng cho nàng cơ hội, hắn lại không biết tốt xấu. Thật là tức chết người đi được. Ta phi, Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân trời sinh tiện mệnh, ngươi chính là phú quý mệnh, ngươi sao có thể khắc nàng, muốn khắc cũng là nàng khắc ngươi. Chu lão thái bà vừa nghe lập tức liền không vui, vội vàng phi vài tiếng. Này tiểu tiện nhân mệnh chính là tiện mệnh. Chính là ngươi không phát hiện, Vân Tú Tú tới nhà của chúng ta lúc sau, nàng vẫn luôn đều hèn mọn vô cùng. Nhưng là gần nhất rời đi nhà chúng ta, cũng không bao lâu liền phong cảnh thành như vậy, này tương phản cũng có chút lớn đi. Phía trước kia thần toán tử nói chúng ta hai cái tương khắc, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy là nàng khắc ta, làm ta ở trấn trên bên kia vẫn luôn hôn đến bình bình đạm đạm. Không nghĩ tới nàng vừa ly khai ta càng xui xẻo, mà nàng lại phong cảnh thành như vậy, mụ nội nó, ta đều có chút hối hận lúc trước đem nàng đuổi ra đi. Chu Điền Bảo hiện tại mỗi ngày đều nghĩ đến Tiểu Vân gia đại phòng kiếm những cái đó tiền, hắn trong lòng thật là càng nghĩ càng ghen ghét càng nghĩ càng hận. Này nếu là không đem Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân đuổi ra đi nói, kia này số tiền chính là hắn, hắn hiện tại lại đem này đôi tiền đuổi ra đi, hắn ngấm lại không tức giận mới là lạ. Một tháng nếu là nhiều tránh 5 lượng bạc, đều đủ hắn đi nhà thổ tiêu xài 2 lần, nếu không đi nhà thổ nói, kia đi bên ngoài uống rượu, kia ít nhất có thể uống cái 10 lần. Này bao lớn một số tiền A. Ngấm lại hắn thật là một bụng hỏa. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi như thế nào như vậy không cốt khí đâu. Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân nếu là thật sự có kia phúc khí nói. Kia phía trước nàng tới nhà chúng ta lâu như vậy, có thể không cho ngươi sinh một đứa con. Ta này lão bà bực này ôm một cái đại tôn tử, đợi như vậy nhiều năm nàng liền cái trứng đều không dưới, giống như vậy đen đuổi nữ nhân chúng ta Chu gia mới không hiếm lạ đâu. Ta nhưng theo như ngươi nói, ngươi hiện tại nhưng đến cho ta hảo hảo nỗ lực, hảo hảo kiếm tiền trở về, nhà chúng ta cần thiết nghĩ cách cho ngươi một lần nữa lấy một cái có thể sinh dưỡng hảo con dâu, nương gần nhất liền cho ngươi tìm kiếm đi. Ngươi đến cho ta chạy nhanh sinh cái đại tôn tử. Làm ta đi bên ngoài khoe khoang, nếu không, ta thật sự nuốt không dưới này đáng giận khí. Chu lão thái bà tuy rằng thực ghen ghét Tiểu Vân gia đại phòng bên kia gần nhất kiếm như vậy nhiều tiền. Nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới muốn Vân Tú Tú trở về, bởi vì khi đó kia thần toán tử đều đã nói, Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân khắc bọn họ Chu gia, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy tiện nhân lại tiến các nàng ra môn, nếu là còn như vậy đi xuống nói, các nàng còn không được đoạn tử tuyệt tôn. Nương, ngươi cho ta là thần tiên sao? Ta gần nhất ở trấn trên bên kia xui xẻo đến muốn chết, mỗi ngày đều bị nhân gia tính kế, còn 3 ngày 2 đầu bị đánh, tiền đều không đủ mua thuốc đâu. Ngươi nói phải cho ta một lần nữa cưới cái tức phụ, này nếu là tưởng cưới chúng ta chung quanh này đó người trong sạch khuê nữ, không cái 5-6 lượng bạc, ngươi mơ tưởng đem người cưới tới tay, chính là này số tiền ngươi tìm ai đi, ngươi có sao? Ta cũng ước gì ngươi có thể cho ta cưới cái tức phụ tới, chính là, ngươi cũng đến có này bản lĩnh A. Chương 562 bị nàng ghét bỏ. Chu Điền Bảo khịt mũi coi thường không nói, kỳ thật hắn gần nhất cảm thấy Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân thật sự trở nên đặc biệt đẹp, so nhà thổ những cái đó các cô nương còn phải đẹp nhiều đâu. Hắn thậm chí có đôi khi đều nghĩ chỉ cần này tiểu tiện nhân trở về, hắn nhất định hảo hảo sủng hành nàng, liền nàng kia da thịt non mịn bộ dáng này, hắn ngấm lại đều nhịn không được phải chảy nước miếng. Ta, nhà của chúng ta hiện tại tuy rằng không nhiều như vậy tiền, nhưng là này tiền tài là vật ngoài thân, kiếm một chút không phải có sao. Ngươi này nhãi danh thật là không còn dùng được, ngươi nhìn xem nhân gia hiện tại đi đương làm giúp, một tháng đều có thể kiếm một hai nhiều bạc. Ngươi nếu có thể nói như vậy, chúng ta không cần nửa năm đều có thể tồn đến cưới cho ngươi tức phụ tiền, ngươi nương ta đều một phen tuổi, ngươi còn tưởng trông cậy vào ta, ngươi này nhãi danh thật là thiếu đánh. Chu đại nương bị nàng nhi tử như vậy một rồi, nàng tức giận đến đều thiếu chút nữa đương trường qua đời. Nói thật, các nàng gia hiện tại thật đúng là không bản lĩnh giúp này nhãi danh cưới vợ. Bởi vì hiện tại cả nhà những cái đó ngân lượng thêm lên, phòng trừng đều siêu không ra 300 văn tiền. Bởi vì phía trước nàng được kia quái bệnh toàn thân phát ngứa, trong nhà thấu ra tới tiền tất cả đều cho nàng cầm đi mua thuốc dùng, này mấy trăm văn tiền vẫn là phía trước gần nhất nắm chặt, gần nhất các nàng nhưng đều là khẩn lương quần sinh hoạt. Hơn nữa nhất làm giận chính là Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân đi rồi lúc sau, các nàng ra đồng ruộng sống cũng không ai làm. Mấy ngày trước, nàng đem đồng ruộng những người đó bán rau quả tất cả đều cấp bán, nhưng là bởi vì xử lý đến không tốt, cũng liền bán mấy trăm văn tiền mà thôi, chính là dư lại chút tiền ấy. Nhân gia nhi tử thật không biết như thế nào đều như vậy lợi hại, một đám như vậy có thể kiếm tiền. Nhưng nhà nàng này nhãi danh quá làm giận, không tới trong nhà lấy tiền liền hảo, mơ tưởng trông cậy vào hắn mang tiền trở về. Trước kia Vân Tú Tú ở nhà thời điểm, ít nhất còn có thể hồi nàng nhà mẹ để bên kia đào điểm tiền lại đây, hơn nữa nàng ở nhà làm trâu làm ngựa, những cái đó đồng ruộng hầu hạ đến cũng không tệ lắm, này hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm ít tiền. Cho nên nàng hiện tại vội vã tưởng cưới con dâu trở về, nếu có thể cưới cái mụ già thúi trở về nói, kia nàng về sau nói không chừng còn có thể uy hiếp kia mụ già thúi về nhà mẹ để lấy tiền, hơn nữa trong nhà ít nhất có cái làm trâu làm ngựa. Người nhi tử ta vô dụng, ta cảm thấy ta miễn bàn nhiều lợi hại, nếu không phải bởi vì gần nhất đen đủi, ta ở trấn trên bên kia hôn nhưng hảo. Ngươi hiện tại như vậy chán ghét nhân gia Vân Tú Tú, nhân gia Vân Tú Tú cũng không nhất định đang xem đến khởi chúng ta Chu gia, ta là cảm thấy ta nếu có thể làm kia xú đàn bà đối ta một lần nữa hồi tâm chuyển ý nói, ta đây nói không chừng còn có thể lợi dụng nàng, được đến tiểu Vân gia đại phòng bên kia tiền tài. Lại còn có càng tốt một chút, nghe nói này đại Vân gia hiện tại dùng mì phối phương là tiểu Vân gia đại phòng cấp. Nếu ta có thể thảo chỉ tiểu tiện nhân niềm vui nói không chừng còn có thể từ nàng trong miệng đào ra này bí phương đâu. Chu Điền Bảo hắc mặt nói, tuy rằng hắn hiện tại trong lòng xác thật có này hai cái ý tưởng, nhưng là hắn lớn hơn nữa ý tưởng là mắt thèm Vân Tú Tú hiện tại mỹ mạo, hắn thật sự mau bị nàng mê chết, hiện tại mỗi ngày buổi tối nằm mơ tất cả đều là thân ảnh của nàng. Cũng không biết trước kia có phải hay không mù mắt chó, đây chính là cùng chung chăn gối mấy năm thời gian nữ nhân, trước kia đều không cảm thấy nàng đẹp. Nhưng là hiện tại lại đêm không thể miên, thương nhớ ngày đêm. Hiện tại hắn đi bên ngoài thời điểm, liền tính nhìn đến lớn lên lại hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân, hắn cư nhiên cũng chưa cảm giác, có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình là có chút chúng ta. Trước kia hắn đi bên ngoài thời điểm, hắn nhìn đến bất luận cái gì nữ nhân đều nhịn không được nhiều xem vài lần, chính là hiện tại thế nhưng đều cảm thấy không kịp Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân, này thật sự quá lầm giận. Này tiểu tiện nhân thật sự có tốt như vậy sao? Hắn thật sự không chế không được chính mình tâm A. Ai hư huy, ngươi này nhãi danh không nói cái này, ta còn không có nghĩ vậy một chút đâu, nếu có thể lộng tới nhân gia kia bí phương, kia đối nhà chúng ta tới nói chúng ta chẳng phải là phát đại tài. Ngươi lớn lên như vậy anh Tuấn, trước kia Vân Tú Tú nói kia tiểu tiện nhân thích chứ ngươi, ngươi nếu là hướng nàng câu một câu ngón tay nói, kia nàng khẳng định hướng ngươi trong lòng ngực phát ca. Ta cảm thấy ngươi biện pháp này phi thường không tồi, vậy ngươi chạy nhanh động thủ A. Hôm nay buổi tối liền động thủ. Sau đó đem kia bí phương lộng tới tay lúc sau, chúng ta lại đem kia tiểu tiện nhân cấp đá văng, đến lúc đó chúng ta cũng đi khai một cái mì xưởng, kiếm rất nhiều tiền cho ngươi cưới rất nhiều tức phụ, đến lúc đó nhà chúng ta liền khai chi tán diệp. Chu lão thái bà vừa nghe đôi mắt đều sáng lên, vạn phần kích động nói. Vẫn là nhà nàng nhi tử thông minh, cư nhiên nghĩ ra như vậy hảo biện pháp, này cũng không phải là nhân gia thường xuyên nói tay không bộ bạch lang sao. Nếu là thật sự thành công nói, kia các nàng gia đã có thể phát đại tài. Nương, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, hôm nay buổi tối liền thực thi, Vân Tú Tú nói kia tiểu tiện nhân nào vẫn là ngươi phía trước xem kia tiểu tiện nhân. Nhân gia hiện tại nhưng uy phong, trước hai ngày ta ở trên đường gặp được nàng, cùng nàng chào hỏi. Lúc ấy ta chính là liếm mặt cùng nàng chào hỏi, bởi vì ta lúc ấy trong lòng liền đánh này đó chủ ý, chính là nàng không để ý tới ta, ta tiến lên vài bước, lại thực lấy lòng kêu nàng một tiếng, nàng còn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Sau đó hung ba ba đi rồi. Ta lúc ấy nghĩ ở lì lợm la liếm vài cái, nàng khẳng định liền lý ta, rốt cuộc phía trước đem nàng trục xuất khỏi gia môn, này xác thật làm nàng có chút thật mất mặt. Nhưng là không nghĩ tới này tiểu tiện nhân thế nhưng cùng ta tới một câu, hy vọng ta có bao xa ly nàng rất xa, nàng không nghĩ cùng chúng ta Chu gia bên này lại có bất luận cái gì liên hệ, hy vọng ta lại như vậy không biết xấu hổ đi dây dưa nàng. Chu Điền Bảo nói lên chuyện này thời điểm, tức giận đến kia sắc mặt đều xanh mét. Kỳ thật hắn vì giữ được chính mình thể diện, hắn cũng không đem Vân Tú Tú nói những lời này đó tất cả đều nói ra, hắn mặt ngoài nói hắn chỉ là đi dây dưa Vân Tú Tú một lần, nhưng trên thực tế hắn đã dây dưa quá Vân Tú Tú ba lần. Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân mỗi lần đều đối hắn nói thực tuyệt tình nói, mà hắn phía trước còn cùng Vân Tú Tú nói, làm nàng không cần như vậy lạt mềm buộc chặt, hắn hiện tại là thật sự một lần nữa coi trọng nàng, hy vọng cùng nàng tốt. Lần thứ ba thời điểm nhà hắn cắn răng, hoa 100 văn tiền cấp kia tiểu tiện nhân mua một chi châu hoa, chính là kia tiểu tiện nhân đương trường liền ném trên mặt đất. Nàng nói mấy thứ này hiện tại đối nàng tới nói, chỉ là không đáng giá tiền ngoạn ý, nàng nương cho hắn mua một đồng lớn, căn bản khinh thường với hắn đưa này nhỏ tí tẹo đồ vật, hy vọng hắn có thể tự trọng, nếu không sẽ chỉ làm người xem thường. Dù sao nàng nói những lời này đó, thật là muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, hắn đều mau tức chết rồi, trước kia hắn cũng cảm thấy chính mình chỉ cần nỗ lực một chút, chơi điểm thủ đoạn nhất định có thể lấy lòng này tiểu tiện nhân. Nếu là đổi lại bọn họ hòa ly phía trước, hắn nếu là cấp này tiểu tiện nhân mua hai cái một văn tiền đầu hoa, nàng đều có thể vui vẻ đến chết khiếp, nhưng không nghĩ tới hiện tại thật là dã tâm càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy chính mình thật là không biết nên như thế nào lấy lòng nàng, hắn hiện tại cái gì đức hạnh, chính hắn lại không phải không biết. Muốn hắn lấy ra tới mấy trăm văn tiền, kia vẫn là không khó. Nhưng là muốn cho hắn cho nàng mua một đống lớn trang sức, này quả thực muốn hắn mệnh, Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân chính là có mấy cái tiền phiêu, thật là tức chết người đi được. Hắn thật sự không phục lắm, trước kia đối hắn ngoan ngoan phục tùng một cái tiểu tiện nhân, hiện tại cư nhiên nên như thế nào khoe khoang. Chương 563 có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nàng ngãi ngãi, này tiểu tiện nhân cũng dám nói chúng ta Chu gia không biết xấu hổ, nàng thật là đặng cái mũi lên mặt, nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể tránh kiếm mấy cái tiền liền ghê gớm không thành. Chu lão thái bà vừa nghe, kia chán đều mau cháy. Ở trong mắt nàng, nàng nhi tử vẫn luôn so Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân muốn tốt hơn trăm lần ngàn lần. Nàng vẫn luôn cảm thấy Vân Tú Tú Tú kia tiểu tiện nhân muôn vàn không xứng với nàng nhi tử. Lúc trước có thể cưới như vậy một cái tiểu tiện nhân, còn không phải nhớ thương tiểu Vân gia đại phòng đồng ruộng. Hiện tại này tiểu tiện nhân thế nhưng đối nàng nhi tử nói ra như vậy khó nghe nói, này thật sự quá làm giận. Tuy rằng đại gia hỏa hiện tại đều nói Vân Chính Nghĩa nhà bọn họ rất lợi hại, nàng nhưng không như vậy cảm thấy, nhà bọn họ tính cái rắm, ở nàng trong mắt, các nàng tiểu Vân gia đại phòng liền tính lại như thế nào ngữ bức, cũng so bất quá các nàng Chu gia mảy may. Hoàng Vân Quyên kia tiện nữ nhân liền cái mệnh căn tử đều sinh không ra, còn không biết xấu hổ như vậy khoe khoang. Nương, nàng hiện tại khoe khoang có cái gì kỳ quái, các nàng gia hiện tại có thể kiếm được tiền, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Chúng ta trong thôn hiện tại một đống lớn người gấp không chờ nổi tưởng cho nàng làm mai mối người. Này nếu là giới thiệu nàng đi đương vợ kế nói, ta đây còn có thể lý giải, nhất làm giận chính là, các nàng giới thiệu người có hảo một nửa đều là chưa bao giờ cưới vợ. Nói cách khác nàng liền tính gả qua đi, đương cũng là chính thất, này đối nàng tới nói là một kiện thật đẹp sự tình, nhân ra có thể không trời cao sao. Chu Điền Bảo nói đến chuyện này hắn càng là tức giận đến đều mau hộc máu. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân rời đi nhà bọn họ, liền thành không đáng giá tiền giày rách, về sau khẳng định không ai chịu cưới nàng, cho dù có người chịu cưới nàng, phỏng chừng cũng chỉ có những cái đó chết lão nhân. Trời biết hiện tại cho nàng giới thiệu những người đó. Một đám tựa như điên rồi dường như, tất cả đều cho nàng giới thiệu những cái đó thoạt nhìn còn có thể nhân ra, có chút tuy rằng gia cảnh chẳng ra gì, nhưng là trước nay cũng chưa cưới quá thê, hơn nữa nghe nói diện mạo cũng không tệ lắm, này nhiều làm người nghiến răng nghiến lợi a. Ngươi nói đến cái này ta liền một bụng tức giận, này trong thôn những cái đó lao chủ chứa thật là cố ý cùng chúng ta Chu ra bên này đối nghịch, các nàng cũng biết Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân là bị chúng ta cấp đuổi ra đi. Chính là các nàng hiện tại cả ngày làm cho nhà của chúng ta mặt, đuổi theo kia Vân Tú Tú chạy, nói cái gì phải cho nàng giới thiệu thật tốt phu quân, cái gì chấn trên A. Con trai độc nhất A, còn có làm buôn bán. Ta cũng không biết như vậy một cái tiểu tiện nhân như thế nào liền nhiều người như vậy mắt trông mong chờ. Hiện tại tức giận đến ta mỗi ngày nhìn đến Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân, ta đều hận không thể đem nàng mặt cấp quát hoa. Chu lão thái bà nghiến răng nghiến lợi nói. Nương, việc này ngươi nhưng đừng hạt làm, ngươi đem nàng mặt lộng hoa có ích lợi gì. Ngươi đem nàng mặt quát hoa. Nàng che mặt lên, tiếp tục có thể ở Đại Vân gia kia xưởng bên trong làm việc, này đối nàng tới nói có cái gì ảnh hưởng. Người này một khi có tiền, nàng muốn làm sao còn không phải làm theo có khả năng sao. Ngươi chẳng lẽ đã quên cách vách thôn kia hoàng bà tử sao? Sớm chút năm các nàng ra tướng công ở trấn trên bên kia phi ngựa xe vận tải kia sinh ý hảo vô cùng, lúc ấy nhân gia nói hắn mỗi năm thiếu thời điểm có thể kiếm mười mấy lượng bạc, nhiều thời điểm kiếm mấy chục lượng bạc đều có khả năng. Chính là sau lại nhà nàng nam nhân phát sinh ngoại ý muốn qua đời, cấp kia hoàng bà tử để lại mấy trăm lượng bạc. Kia hoàng bà tử vốn dĩ chính là hắn sau lại cưới trở về vợ kế, cưới qua tới lúc sau, hoàng bà tử không có sinh nhi dục nữ, mà kia hoàng lao gia tử nguyên lai hải tử đã sớm bị kia hoàng bà tử đuổi ra gia môn. Vốn dĩ các nàng trong tộc người không phải còn nói không cho phép hoàng bà tử mang đi nhiều như vậy tiền, hẳn là để lại cho kia hoàng lão gia tử con cháu bọn hậu bối sao. Chính là hoàng bà tử đánh đá, các nàng trong tộc những người đó căn bản là làm bất quá nàng, nhân ra xác thật cũng là hoàng lão gia tử tức phụ a, này cũng có quyền lợi được đến những cái đó tiền. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, hoàng bà tử chính mình một người cầm mấy trăm lượng bạc tiêu giao sung sướng đi. Nàng hiện tại hẳn là cũng có 50 vài tuổi đi. Ta mấy ngày hôm trước nghe nói nàng ở trấn trên bên kia mua một chỗ tòa nhà, còn bao dưỡng hai cái tiểu bạch, mặt đâu, ngươi nói người này nếu là có tiền, chuyện gì làm không được. Chu Điền Bảo rất là nén giận nói. Mọi người đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đây chính là tiền nhân lưu lại danh ngôn, lời này còn có thể có giả không thành, kia hoàng bà tử hắn nhìn đều tưởng phun, chính là nàng không làm theo hôn đến như vậy hoan thiên hỷ địa sao. Cũng liền hắn nương này đó hết ngồi đáy giếng người, xem sự tình mới xem đến như vậy thiện. Hơn nữa hắn thật sự có chút sợ hắn nương thật sự đi hủy Vân Tú Tú mặt, này nhưng luyến tiếc. Cái gì ngoạn ý? Cách vách thôn kia hoàng bà tử, ta nhớ rõ kia hoàng lao ra qua đời lúc sau, trên mặt nàng không phải được cái gì bệnh ngoài da, kia mặt không trôi chạy từng khối lớn lên, xấu vô cùng. Liền kia ngoạn ý còn chạy đến chấn trên bên kia bao dưỡng hai cái tiểu bạch kiểm, nàng còn biết xấu hổ hay không nàng, này xú không biết xấu hổ lão chủ chứa, thật là ghê tởm chết người. Chu lão thái bà nghe được lời này, kia đồng tử nháy mắt đều phóng đến lao đại. Nàng nhớ rõ kia hoàng bà tử là cái kia hoàng lao ra 60 vài tuổi thời điểm mới cưới vào cửa, lúc ấy nàng mới hơn 40 tuổi, hơn nữa nghe nói trước kia ở kia phong lưu nơi ngốc quá, bảo dưỡng đến đặc biệt hảo, cho nên thoạt nhìn thật giống như 30 mấy tuổi người. Hiện tại tuy rằng đã 50 vài tuổi, nhưng là nếu bình thường dưới tình huống, nàng lớn lên đảo cũng còn tính có thể. Chính là trước 2 năm nghe nói nàng được quái bệnh, ở phía trước 2 tháng nàng còn gặp qua nàng đâu. Hiện tại kia trên mặt thật là xấu vô cùng, cứ như vậy người cư nhiên còn có thể có người muốn, thật là ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Nương, ngươi là không có tiền, nếu là ngươi có tiền nói, đừng nói hai cái, liền tính 10 cái đều vây quanh ngươi chuyển. Ngươi nói một chút nếu là ngươi có tiền nói, ngươi nguyện ý vì này một cái chết lao nhân chuyển, vẫn là tìm một cái da thịt non mịn tiểu bạch kiểm đâu. Này chẳng qua là nhân chi thường tình mà thôi. Chu Điền Bảo xem hắn nương kích động như vậy, thực khinh thường nói. Này đó lao bà nhóm một đám đều ở nơi đó giả rụt rè, nếu là ném một cái thô giáp lao hán, còn có một cái da thịt non mịn tiểu hậu sinh cho các nàng lựa chọn, các nàng khẳng định lập tức hướng kia hậu sinh phát đi. Trong thôn là có một ít tư tưởng thực phong bế nữ tác nhân ra, nhưng là giống hệt mẹ nó các nàng loại này, căn bản không phải cái loại này nữ tác nhân ra, nha nhóm mỗi lần nhìn đến những cái đó lớn lên tuấn tiếu hậu sinh đều sẽ nhịn không được xem nhiều vài lần, đừng tưởng rằng hắn không biết. Chu lão thái bà bị nàng nhi tử như vậy vừa nói, kia mặt đều đỏ lên lên, nói thật, nếu cho các nàng tuyển nói, ngốc tử đều phải tuyển cái kia lại bạch lại nộn. Như vậy vừa nói lên, nàng đều có điểm hâm mộ kia hoàng bà tử, đều một phen tuổi, cư nhiên còn có như vậy phúc khí, này có như vậy hai cái da thịt non mịn da hỏa hầu hạ, này nếu là đổi lại nàng lời nói, kia còn không được mỹ đã chết. Không phải ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đột nhiên cho ta nói hiệu nói vượng, chuyện này để làm gì? Ngươi này chết hài tử, ngươi nương ta đều một phen tuổi. Nào có ngươi khai loại này vui đùa, này còn biết xấu hổ hay không, lần sau còn dám như vậy nói hiệu nói vượng, ta cần phải tức ngươi. Không đợi Chu Điền Bảo nói nữa, Chu lão thái bà đột nhiên phục hồi tinh thần lại, này nhãi danh đột nhiên hạ so sánh, hại nàng đều tưởng phiêu, này nào có như vậy mị sự tình. Chương 564 hủy dung. Nương, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ta chẳng qua là cùng ngươi làm một cái so sánh mà thôi, hoàng bà tử hiện tại lớn lên như vậy xấu, nàng có tiền. Ở trấn trên bên kia mua tòa nhà không nói, còn có thể tại bên kia làm sàng làm bậy. Nếu Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân kiếm được tiền, liền tính ngươi làm nàng hủy dung thì thế nào? Chỉ cần nàng vui nói, nàng nghĩ đến nô lệ thị trường bên kia mua mấy nam nhân trở về, đều là nàng tùy tùy tiện tiện đều làm được đến sự tình. Cho nên hủy dung điểm này ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, nếu là làm người bắt được nói, đến lúc đó còn phải đi ngồi xổm đại lao đâu. Chu Điền Bảo thật sự rất sợ nàng nương đột nhiên phát thần kinh, tâm hung ác. Chạy tới hủy hoại Vân Tú Tú mặt, hiện tại Vân Tú Tú Tú lớn lên như vậy đẹp, hắn nhưng không bỏ được nàng nương đem gương mặt này làm hỏng. Phải đối phó Vân Tú Tú có đủ loại biện pháp, làm gì phải dùng loại này như vậy có hại biện pháp. Nay cũng không được kia cũng không được, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta làm chính ngươi đi lấy lòng kia tiểu tiện nhân, ngươi nói kia tiểu tiện nhân không để ý tới ngươi, này biện pháp đều đã không nghĩ ra, kia còn có cái gì biện pháp đâu. Hiện tại như vậy nhiều bà mối. Đều ước gì cấp kia tiểu tiện nhân giới thiệu người trong sạch. Hơn nữa chúng ta trong thôn những cái đó mụ già thúi nhóm một đám mắt trông mong chờ nhân ra khai tôn khẩu, chỉ cần Tiểu Vân ra đại phòng bên kia gật đầu một cái, các nàng tùy thời đều sẽ nhào lên đi cấp Vân Tú Tú giới thiệu. Hiện tại nếu chúng ta không đem nàng mặt làm hỏng nói, kia chúng ta căn bản là không có cách nào ngăn cản nàng a. Chu lão thái bà nghe bên ngoài kia phiêu hương thịt đồ ăn vị, lại nhịn không được hít vào một hơi, nuốt nuốt nước miếng, rất là ruột gan cồn cào nói. Hiện tại nàng thật sự đặc biệt tưởng được đến Tiểu Vân ra đại phòng kia làm bốn bí phương, nếu là có này bí phương nói, các nàng ra cũng có thể đi khai một cái xưởng lớn, đến lúc đó các nàng ra kiếm lợi một đại nhà ở tiền, mỗi ngày ăn thịt cá, kia thật đúng là Mỹ đã chết nàng. Cho nên nàng hiện tại nghĩ đều cảm thấy sốt ruột vô cùng, nếu là Vân Tú Tú thật sự đột nhiên phạm tiện, muốn gả người, thật sự cấp gả đi ra ngoài, kia các nàng ra đã có thể không hy vọng. Nay kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, hủy dung điểm này là không trọng dụng, nhưng là chúng ta có thể hủy hoại nàng thanh danh A. Nương, ngươi nói nếu nàng thanh danh biến kém, nàng ở trong thôn mặt còn có ai chịu cho nàng giới thiệu nam nhân? Chu Điền Bảo âm chắc chắn nói, chỉ cần hủy hoại Vân Tú Tú thanh danh, hắn lại nghĩ cách đi an ủi nàng, có lẽ là có thể dùng được. Nếu thật sự đem Vân Tú Tú thanh danh hủy hoại nói, ít nhất có thể ngăn chặn những người đó tới cấp nàng trước tiên giới thiệu, rốt cuộc liền các nàng nơi này người một đám đều chết sĩ diện, nếu Vân Tú Tú thanh danh có vấn đề, đại gia hỏa khẳng định sẽ kiên kỵ. Này nếu là bởi vì tham tiền, cưới một cái không sạch sẽ nữ nhân trở về, bọn họ kia gia đình ở trong thôn đã có thể không dám ngẩng đầu, này ngủ vui a. Hủy hoại này tiểu tiện nhân thanh danh, này muốn như thế nào hủy a? Thông dâm. Không đúng không đúng, nàng hiện tại cùng chúng ta chi gian không có gì quan hệ, cái này từ nhưng thật ra không dùng được, đó là lén lút trao nhận điểm này nhưng thật ra có khả năng. Chu lão thái bà mắt sáng rực lên nói, ta lần này tưởng đối phó kỳ thật không ngừng Vân Tú Tú, còn có Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân, phía trước nếu không phải bởi vì có này nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, Vân Tú Tú nói kia tiểu tiện nhân sao có thể dễ dàng như vậy rời đi chúng ta Chu gia. Từ lần trước nàng đi kia đại Vân gia lúc sau, trở về kia thần sắc liền không thích hợp, nếu không phải sớm đã có chuẩn bị tâm lý nói, phía trước kia thần toán tử như vậy vừa nói, nàng căn bản không có khả năng lập tức liền đáp ứng hòa ly. Chu Điền Bảo hung hăng tỏa tỏa hàm răng nói, chuyện này hắn cũng là sau lại càng nghĩ càng không thích hợp. Nhi tử, ngươi cái này ý tưởng nương lại tán thành bất quá, nhưng là này phải đối phó Vân Tú Tú ta cũng chưa cái gì bản lĩnh, còn tưởng đối phó Vân Sơn Đoán, này nào có dễ dàng như vậy à. Chu lão thái bà nghe được nàng nhi tử muốn hai cái cùng nhau xử lý, nàng đều có chút mông vòng. Kỳ thật nàng so nàng nhi tử còn muốn hận Đại Vân gia những cái đó tiện nhân, chính là này Đại Vân gia hiện tại như hưng hống, các nàng phải đối phó, thật sự đối phó được sao? Có thể hay không vác đá nện vào chân mình? Trước kia nàng tùy tùy tiện tiện liền dám đi tìm Đại Vân gia phiền toái, nhưng là từ Đại Vân gia ở trấn trên bên kia khai cửa hàng lúc sau, nàng liền có chút túng. Bởi vì Đại Vân gia hiện tại tương đối nàng tới nói là có bản lĩnh nhân gia, nàng nếu là tùy tùy tiện tiện liền đi tìm nhân gia phiền toái, kia nói không chừng nhân gia lợi dụng chính mình quyền thế là có thể làm các nàng Chu gia uống một hồ, nàng vốn dĩ chính là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, nàng nào dám. Dù sao là muốn làm hư các nàng thanh danh, đơn giản chính là cho các nàng tìm hai cái nam nhân hoặc là một ít cái khác lung tung rối loạn, ta ở trấn trên bên kia có như vậy nhiều huynh đệ, chuyện này ta chính mình tới an bài là được. Nhưng là đến lúc đó khả năng có yêu cầu nương ngươi địa phương, đặc biệt ở trong thôn tuyên truyền, những việc này đã có thể muốn xem ngươi. Chu Điền Bảo hiện tại đã tới rồi chó cùng dứt dậu nông nỗi, hắn cảm thấy chính mình nếu là lại không hung hăng động một chút tay chân, Vân Tú Tú Tú liền phải là nhà người khác. Hắn chỉ cần làm đến Vân Tú Tú gả không ra, hắn là có thể hỏi han ân cần, đến lúc đó khẳng định lại có thể bắt tù binh nàng phương tâm. Đến nỗi Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân lớn lên cũng đẹp, chẳng qua Đại Vân gia người khó đối phó. Cho nên hắn cũng không kia ăn nàng tâm, chỉ có thể nhân tiện thu thập, miễn cho tiện nghi những cái đó nam nhân thúi. Như vậy a, này liền bao ở nương trên người là được, những việc này ngươi nương nhất lành nghề. Chu lão thái bà nghe thế sự kiện không cần nàng chính mình đi an bài, tức khắc gian vô ngực khẩu bảo đảm nói. Lúc này Đại Vân gia bên này, Lý Minh Hổ bọn họ đoàn người, ở Đại Vân gia bên này ăn nhưng hoan, bọn họ vốn dĩ liền đều là thô giáp hán tử, ngày thường đều dựa vào săn thú thu vào một ít tiền trinh. Sau đó có khi có rảnh nói liền đi ra tiêu, ra cảnh đều thực bình thường. Mà hôm nay buổi tối Vân Sơ Noãn cho bọn hắn làm, ngũ chảo đào lông căn hầm gà, thịt kho tàu, thịt than chua ngọt, cá hầm cải chua, băm ớt cá đầu, cung bạo gà đinh, thịt khô xào mang khô, cải mai út thịt, cà tím nấu, bánh rán hành này vài món thức ăn, tuy rằng đều là chút gia thường tiểu thái, nhưng là này đó hương vị đều là bọn họ ngày thường đều không có ăn đến quá. Cho nên đại gia hỏa đều ăn đặc biệt vui mừng. Này mấy cái hán tử vây ở một chỗ, ha ha tiểu thái, uống tiểu rượu ngươi một ly ta một ly, uống lên đại khái hơn nửa canh giờ lúc sau, đại gia hỏa liền đều say khướt. Nếu không phải bởi vì bọn họ ngày thường thường xuyên uống rượu, kia tiểu lượng đều không tồi nói, phỏng chừng đã sớm đều hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ bọn họ ở bên ngoài đều là rất có tiết chế, chính là hôm nay bởi vì này không khí hảo, Đại Vân gia tiếp đón đến phi thường nhiệt tình, hơn nữa các huynh đệ tụ ở bên nhau, ăn ăn uống uống tâm tình cũng hảo, cho nên một không cẩn thận liền đều ăn say. Nay không, Vân Diệp thị ở các nàng gia xưởng bên kia thu thập ba cái phòng, làm Vân Thu thật qua đi bồi bọn họ, lưu đại gia hỏa ở các nàng gia ngủ lại, bởi vì hiện tại uống say rượu phải đi về, thật sự không lớn phương tiện. Trong nhà vừa lúc có rất nhiều dư thừa tân đệm chăn, cho nên lão thái thái các nàng liền đều cấp tiểu huynh đệ nhóm an bài thượng, an bài đến thỏa đáng. Mãi mãi, các ngươi có hay không nhìn đến Tô Bảo A? Vừa mới trở về vội vô cùng, ta cũng chưa chú ý đâu, chính là vừa mới ta về phòng bên trong thế nhưng không có nhìn đến Tô Bảo, nó hiện tại nên sẽ không còn ở xưởng bên kia đi. Chương 565 mất tích. Lúc này Vân Sơ Ngoãn đã phát hiện Tô Bảo không thấy, hôm nay thật sự bận quá, mà Tô Bảo gia hỏa này ngày thường đều phi thường độc lập, hơn nữa ham chơi. Cho nên trong lúc nhất thời không chú ý, thật đúng là không biết nó không ở nhà. Vật nhỏ này hôm nay ta đem nó đưa tới xưởng bên kia đi, ta nhớ rõ hôm nay chạm vạng thời điểm, nó hiện tại hẳn là ở nhà mới đúng rồi. Ngày thường nó tuy rằng thường xuyên ở xưởng bên kia chơi đùa, nhưng là nó cũng rất ngoan, mỗi lần nhân ra kết thúc công việc chạy lấy người thời điểm, nó cơ bản liền sẽ ngoan ngoan chạy về trong nhà tới, không có khả năng hiện tại còn không có ở nhà. Ngươi lại tìm một chút đi, nói không chừng là hôm nay chơi đùa chơi mệt mỏi. Toàn ở đâu cái trong một góc ngủ đâu. Lão thái thái đang ở hậu viện bên trong thu thập quần áo, nghe được cháu gái như vậy vừa nói, nhíu nhíu mày, chẳng qua nàng cũng không có biểu hiện ra lo lắng cảm xúc. Bởi vì Tô Bảo ở nàng cảm nhận chung là một cái phi thường thông minh mèo con, nàng cảm thấy Tô Bảo ở trong thôn tuyệt đối có thể chơi đến phi thường tự do tự tại, này liền tính cái nào thôn dân ghen ghét các nàng ra Tô Bảo lớn lên đẹp như vậy, tưởng chiếm làm của riêng, đây đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Bởi vì các nàng ra kia tiểu miêu, thật sự quá cơ linh, ngày thường trừ bỏ chính mình ra người, này nàng người mơ tưởng đụng tới nó. Như vậy tưởng tượng nói, nàng liền càng cảm thấy đến vật nhỏ này hẳn là ở nhà ngủ rồi, trong lúc nhất thời không phát hiện các nàng ra nha đầu ở tìm nó mà thôi. Vậy được rồi, ta lại tìm xem, có thể là nghịch ngợm đang ở nơi nào ngủ rồi. Vân Sơ Ngoan kia mí mắt cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên không ngừng nhảy dựng lên, tuy rằng Lao Thái Thái nói như vậy rất có đạo lý. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút tâm thần không yên. Chẳng qua nàng lại cảm thấy vật nhỏ này như vậy thông minh, căn bản không có khả năng bị người bắt đi mới đúng vậy, người khác không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lại biết vật nhỏ này căn bản không phải một con tiểu miêu đơn giản như vậy, nó chính là một hệ thống A. Này hệ thống như vậy như hống hống, ngày thường không khi dễ người khác, không hố chết người khác đều đã cảm ơn trời đất, sao có thể bị người khác cấp tính kế đâu. Tên tiểu tử thúi này nếu là trốn đi ở đâu ngủ ngon, quay đầu lại nàng phi hung hăng đánh nó tiểu thí thí không thể, nàng hôm nay đều đã mau mệt chết, này hơn phân nửa đêm, còn phải nơi nơi tìm nó. Lúc sau, Vân Sơ Ngoãn lại ở trong phòng tìm đại khái 30 phút thời gian, thật là thiếu chút nữa đem nhà ở đều cấp lật qua tới, nhưng là vẫn là không có nhìn đến Tô Bảo bóng dáng. Lúc này, nàng là thật sự có chút hoảng sợ, Tô Bảo không nên cùng nàng khai như vậy vui đùa, này một chốc một lát cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này nhưng như thế nào là hảo a? Nàng lớn tiếng như vậy kêu to nó nửa ngày, không nên không nghe được. Sao có thể đâu? Tiểu gia hỏa này nên không phải là chính mình chuồn ra đi chơi đi. Hôm nay sắc đều đã như vậy đen, nay liền tính đi ra ngoài chơi cũng nên đã trở lại. Nó ngày thường như vậy săn sóc, hẳn là biết đại gia sẽ lo lắng nó mới đúng vậy. Lúc này không ngừng Vân Sơn đoán, cảm giác được tâm thần không yên, liền tiền thị các nàng một đám cũng đi theo khẩn trương lên. Vừa rồi Vân Sơn đoán mới đầu là một người ở tìm Tô Bảo. Bởi vì trong nhà người đều cảm thấy Tô Bảo như vậy thông minh, khẳng định sẽ không vứt. Nhưng là sau lại xem Vân Sơ Ngoãn như thế nào tìm cũng chưa đem Tô Bảo tìm ra, các nàng đại gia hỏa cũng một đám đứng ngồi không yên lên, vội vàng giúp đỡ tìm kiếm một phen. Chính là người một nhà tìm lâu như vậy cũng không tìm được Tô Bảo nửa điểm bóng dáng. Nãi nãi, tam thẩm, nếu không các ngươi ở nhà lại xem một chút, ta đây liền đi ra ngoài bên ngoài tìm một chút. Gia hỏa này cũng không biết có thể hay không là ở bên ngoài bị thương hoặc là thế nào. Theo ta đối nó hiểu biết, bình thường dưới tình huống nó là không có khả năng như vậy vẫn còn không có trở về, hôm nay này xác thật có chút quái. Vân Sơ Ngoan cảm thấy này Tô Bảo liền tính lại như thế nào nghịch ngợm, nếu ở nhà, không có khả năng các nàng tìm lâu như vậy nó đều không ra, rốt cuộc gần nhất mấy ngày này nàng cũng không có trêu chọc Tô Bảo, đối nó còn khá tốt đâu. Bởi vì Tô Bảo trên người có nàng hệ thống, cho nên nàng càng là lo lắng nó có thể hay không bởi vì hệ thống sự tình, mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cần thiết chạy nhanh tìm được nó, nếu không nàng thật là an tâm không xuống dưới. Ngươi nha đầu này, hiện tại này bên ngoài thiên là tất cả đều đen, ngươi liền tính đi ra ngoài bên ngoài tìm, này cũng không biết đi nơi nào tìm a, nơi nơi hắc muội đèn hỏa, mặc dù thắp đèn cũng thấy không rõ lắm chung quanh chẳng huống. Vân Diệp thị tức khắc gian kích động lên, nàng cũng không phải không đau lòng Tô Bảo, nàng so với ai khác đều đau lòng vật nhỏ này. Chính là này nếu là cá nhân nói kia còn hảo tìm một chút, nay chỉ là một con mèo con, các nàng này thôn vốn dĩ chính là cùng sân câu, ban đêm đại gia hỏa đều không bỏ được đốt đèn, nơi nơi đều đen như mực. Hơn nữa gần nhất Cố Thiên Sơn đột nhiên đại phát từ bi cấp trong thôn tu lộ, nơi nơi đều đào đến gồ ghề lồi lõm, này đại buổi tối đi ra ngoài bên ngoài tìm Tô Bảo, sợ nhất chính là Tô Bảo không tìm được, còn đem chính mình cấp lộng bị thương. Chính là mãi mãi nếu Tô Bảo thật sự không thấy nói, chúng ta không đem nó tìm trở về, chúng ta cũng không yên tâm a. Vân Niệm Ly ở bên cạnh sốt ruột hoảng hốt nói. Gần nhất mấy ngày này hắn mỗi ngày bồi Tô Bảo cùng nhau chơi đùa, bọn họ chi gian sớm đã thành lập thâm hậu cảm tình, hiện tại liền tính đi ra ngoài bên ngoài sẽ bị thương, hắn cũng nhất định phải đi. Ngươi này tiểu thí hài, mãi mãi, không phải không cho các ngươi đi, mãi mãi chỉ là muốn cho các ngươi trước bình tĩnh một chút, phân tích một chút Tô Bảo vật nhỏ này sẽ đi nơi nào. Chia đều phân ra tới cái đại khái, đến lúc đó làm cha ngươi bọn họ đi tìm, các ngươi mấy cái tiểu hài tử cũng đừng đi. Vân Diệp thị vội vàng đánh gãy này tiểu hoa nhi nói, nàng sao có thể không lo lắng a? Nương, các ngươi nói Tô Bảo vật nhỏ này nên không phải là vừa rồi biết được Noãn Noãn nha đầu này không thấy, sau đó chạy ra đi tìm Noãn Noãn đi. Tiên thị đột nhiên nghĩ tới điểm này, vội vàng thực kích động nói. Nay thật đúng là có khả năng, vật nhỏ này như vậy có linh tính, nếu nó biết Noãn Noãn các nàng không thấy nói, nó khẳng định sẽ chạy ra đi tìm. Chính là nếu nó thật sự chạy ra đi tìm người nói, kia đã có thể càng khó tìm. Này cũng không biết nó chạy trốn nơi đâu đi à.